Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, không đoán được nam tử sẽ là bọn họ nơi đó đồ đằng, hóa ra là chân chân thực thực tồn tại. Ha ha, không nghĩ tới ở đây lại có thể đụng tới thế giới kia người, thực sự là trùng hợp a. Nam tử không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên cũng khẽ gật đầu, nội tâm của hắn cũng có chút gợn sóng. Được rồi, bởi vì ngươi này đặc thù năng lượng duyên cớ, vì lẽ đó chứa đựng ta đây ngũ hành cũng vô cùng dễ dàng, ha ha, hơn nữa tiếp thu truyền thừa sau khi, đối với ngươi tới nói cũng là một cái lựa chọn tốt. Lúc này nam tử kia trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó lần thứ hai nói rằng, như vậy ta cũng có thể yên tâm trở về. Ngươi có thể đi trở về sao? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi kinh dị nói ra. Nam tử kia nghe xong khẽ gật đầu, trực tiếp nói, ta đã nhận được bên kia chỉ thị, bây giờ đang ở chờ một người hữu duyên đến, bây giờ nhìn lại chính là ngươi rồi. Truyền thừa xong xuôi sau khi, ta là có thể đi rồi. Nói tới chỗ này nam tử trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Vậy thì chúc mừng ngươi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Nam tử mỉm cười gật gật đầu, kỳ thực hắn đang bị Lương Hạo Thiên viên này tinh thạch tỉnh lại thời điểm, nội tâm liền tràn đầy kích động, bởi vì Lương Hạo Thiên đặc thù, vì lẽ đó nhiều quan sát Lương Hạo Thiên một hồi, không phải vậy hắn mới sẽ không lãng phí nhiều như vậy thời gian. Vào lúc này, nam tử lần thứ hai nói rằng, trên người ngươi viên tinh thạch này khá là đặc thù, ngươi cẩn thận bảo tồn. Còn có. Nói tới chỗ này, nam tử thoáng do dự dưới, thầm thở dài, vung tay phải lên, hào quang màu trắng trong nháy mắt tỏa ra, một tản ra hào quang năm màu màu trắng trứng xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mắt. Đây là. Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên. Trong mắt của người đàn ông kia hơi khác thường, sau đó nói rằng, đây là ta hài tử, khi ta tới, đem nó mang tới, thế nhưng nó khi sinh ra thời điểm, xuất hiện một vài vấn đề, vì lẽ đó vẫn không có ấp đi ra, bất quá ta cảm giác có sự giúp đỡ của ngươi nên là được rồi. Hơn nữa ta cũng mang không đi, vì lẽ đó chỉ có thể giao cho ngươi. Giao cho ta. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi khác thường. Ân. Nam tử kia gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói, bởi vì ta cũng mang không đi, hơn nữa hắn cần năng lượng của ngươi. Dứt lời nam tử ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người năng lượng màu vàng nóng trên, nói rằng, bởi vì hắn khi sinh ra thời điểm, bị tà khí xâm lấn rồi. Hay là năng lượng của ngươi có thể hỗ trợ tịnh hóa đi, thỉnh thoảng liền đã làm phiền ngươi. Yên tâm đi, chờ hắn trưởng thành, tuyệt đối sẽ là của ngươi một thật giúp đỡ. Nếu như vậy, ta đi cũng có thể cho ta hải tử báo thù. Nói tới chỗ này, trong mắt của nam tử thoáng có chút tức giận, hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi, con trai của hắn khi sinh ra thời điểm, vừa vặn nhận lấy. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, được rồi, vậy ta sẽ giúp ngươi khỏe mạnh chăm sóc hắn. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử khẽ gật đầu, có thể đem con của chính mình giao cho một cựu thế thiện nhân, hắn tự nhiên là yên tâm. Vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Cũng là vào lúc này, nam tử kia chậm rãi mở miệng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, thân thể hít một hơi, biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng. Nam tử lúc này cũng không có nói nhảm nữa, trong cơ thể trong nháy mắt phóng ra năng lượng năm màu. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên phát hiện thân thể của hắn lần thứ hai đã xảy ra hành động năng lực. Cũng là vào lúc này, hắn nhìn thấy nam tử trên người có thể lượng biến đến càng thêm nồng nặc lên, mà trong cơ thể hắn năng lượng cũng theo nam tử dẫn dắt trở nên bắt đầu sao động lên. Lúc này nam tử thân thể chậm rãi trôi lơ lửng, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi co rút lại, ánh mắt lộ ra khiếp sợ, bởi vì nam tử lúc này thân thể biến mất rồi, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cái to lớn thần long, ở đây thần long xuất hiện trong nháy mắt, hào quang năm màu trong nháy mắt trở nên chói mắt lên, ngay sau đó một tiếng du dương tiếng rồng ngâm truyền ra ngoài. Nồng nặc vô cùng năng lượng hướng về Lương Hạo Thiên trong cơ thể điên cuồng trào vào đi vào. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, trên mặt thoáng lộ ra vẻ mặt thống khổ, bởi vì nam tử trên người năng lượng cuồng bạo hướng về trong cơ thể hắn trào vào đi vào. Hơn nữa quan trọng nhất đó là trong cơ thể hắn năng lượng cũng hoàn toàn táo bạo, màu vàng năng lượng bản nguyên dịch khí đến bảo vệ tác dụng, bao trùm hắn cả người. Để Lương Hạo Thiên cả người thống khổ thoáng giảm thiểu một ít. Mà lúc này nhà đá bên ngoài, tất cả thú nhân đô quỳ lại đi. Hoặc là nói là ở nam tử biến thành thần long gầm rú ra tiếng vang đó thời điểm, bọn họ lần quỳ lại đi, đó là một loại chấn động lòng người phi cảm giác, bọn họ không tự chủ được quỳ lại đi. Truyền thừa hiện tại bắt đầu rồi. Cũng là vào lúc này, cái kia tóc dài ông lão không khỏi nói ra, lúc này trong mắt của hắn thoáng có chút kinh dị, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, như thế chưa từng gặp mặt nam tử dĩ nhiên có thể làm được những này, bây giờ còn lấy được thú thần truyền thừa. Theo ông lão kia dứt lời, Phượng Thiên Tuyết trong mắt cũng đồng dạng hơi khác thường, thế nhưng nhiều hơn nhưng là hài lòng, Phượng Thiên Vũ càng không cần phải nói, có điều lúc này trong ánh mắt của nàng nhưng có chút thầm trách chính mình, tự trách mình sơ sẩy bất cần rồi, nếu như lúc đó phát hiện Lương Hạo Thiên trên người thì có thần thú tinh thạch, e sợ hiện tại Lương Hạo Thiên đã chiếm được thú thần truyền thừa. A Mỹ lúc này trong mắt cũng có chút hưng phấn, nàng cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi như thế, dĩ nhiên lấy được thân tán thành, hiện tại càng là tiến hành rồi truyền thừa. Nếu như Lương Hạo Thiên đi ra thời điểm, thân phận nhưng là phát sinh ra biến hóa, coi như vạn thú thần điện điện chủ đối với Lương Hạo Thiên đều phải cung kính một ít, dù sao Lương Hạo Thiên nhưng là thú thần sứ giả a. Mà lúc này bên trong thạch thất, Lương Hạo Thiên trên người toàn bộ đều bị hào quang năm màu bao vây lại, trên người của hắn năng lượng cũng phát hiện lớn vô cùng biến hóa, vô sắc ánh sáng cộng thêm màu đen màu vàng, nhìn qua vô cùng rực rỡ. Mà con thần long kia trên người năng lượng cũng dần dần trở nên thầm thở dài lên, thế nhưng hắn cũng vẫn như cũ kiên trì, ở Lương Hạo Thiên mi tâm xuất hiện một năm màu dấu ấn thời điểm, trên người năng lượng lúc này mới gợn sóng lại, cả người khí tức trong nháy mắt thu liễm, đồng thời thân thể phát sinh ra biến hóa. Lần thứ hai đã biến thành nhân loại. Lúc này thân thể của hắn trở nên mờ ảo, nhìn nhắm hai mắt, trên người lưu chuyển năng lượng Lương Hạo Thiên, hắn cũng triệt để thở ra một hơi. Lương Hạo Thiên hiện tại hết thể đều vô cùng ổn định, tất cả năng lượng cũng hoàn toàn sáp nhập vào lên. Hơn nữa Lương Hạo Thiên khí tức bây giờ vô cùng ổn định, tất cả những thứ này đều phải quy công cho Lương Hạo Thiên này màu vàng bản nguyên, thêm vào hai vị trí đầu thần truyền thừa, Lương Hạo Thiên hiện tại ba vị thần truyền thừa căn cứ vào một thân rồi. Có thể nói Lương Hạo Thiên hiện tại vô cùng biến thái, sau đó trưởng thành con đường tuyệt đối không đơn giản, nếu như Lương Hạo Thiên có thể ở đây hoàn thành chính quả tu luyện nói, này Lương Hạo Thiên phá toái hư không, đặt đến Phật giới, càng là bỏ rồi. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên trên người năng lượng cũng dần dần thu liễm, cũng là tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên chậm rãi mở mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, trong tròng mắt đầu tiên là có chút mê ly, sau đó lúc này mới một chút khôi phục lại. Cảm giác thế nào? Cũng là vào lúc này, nam tử kia ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, mỉm cười nói rằng, kha kha. Lương Hạo Thiên nghe giảng nhất thời nở nụ cười, trên mặt nổi lên một tia hưng phấn, sau đó hít một hơi thật sâu, trực tiếp nói, ta vừa nãy không cẩn thận đột phá. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nam tử khẽ gật đầu, cũng không có cảm giác được cỡ nào kinh ngạc, bởi vì lúc trước thực lực tôn cấp đỉnh cao, mà theo ngũ hành phụ trợ, Lương Hạo Thiên có thể đột phá cũng thuộc về bình thường phạm chủ. Thế nhưng Lương Hạo Thiên hiện tại nhưng tràn đầy hưng phấn, hắn vẫn lớn nhất kỳ vọng đó là có thể đủ đột phá đến thánh giai, hiện tại không nghĩ tới thật sự đạt đến, hơn nữa ở đạt đến sau khi, cảm giác của hắn trong nháy mắt đã xảy ra thay đổi, tinh thần lực diện tích che phủ tích cao hơn so với trước kia dòng dã 2 lần, tinh thần hải bên trong các hệ hạt châu cũng lớn 2 vòng, hấp thu bốn phía năng lượng tốc độ càng không cần phải nói, phảng phất vây tay một cái cũng có thể hủy diệt một ngọn núi cảm giác. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên mới chế trụ nội tâm kích động, sau đó ánh mắt rơi vào nam tử kia trên người cung kính nói, đa tạ tiền bối rồi. Nam tử kia nghe xong khẽ mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi thiên phú của chính mình gây ra, không phải vậy ngũ hành lực ở mạnh, chỉ sợ làm ngươi đột phá không được. Chương 943, Vạn Thú Thần Điện Điện Chủ. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Cũng là vào lúc này, nam tử kia mỉm cười dưới nói rằng, vậy ta hiện tại cũng có thể đi rồi. Sau khi nói đến đây, nam tử ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên bên người không xa trứng trên, trong mắt thoáng có chút lưu luyến. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới nam tử vẻ mặt, trực tiếp nói, tiền bối, yên tâm đi, ta nhất định sẽ khỏe mạnh chăm sóc con trai của ngươi. Ân, ta tin tưởng ngươi. Nam tử mỉm cười gật gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử, ngươi cẩn thận nỗ lực, chúng ta gặp lại sau. Ân, gặp lại. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, mặc dù chỉ là cùng nam tử tiến hành rồi đơn giản một chút tiếp xúc. Thế nhưng nam tử vô cùng hiền hòa, cũng làm cho hắn dâng lên không ít hảo cảm. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời sau khi, nam tử kia trên người trong nháy mắt lần thứ hai tỏa ra ra hào quang năm màu. Sau đó, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng cũng hơi gợn sóng lại, một viên tinh thạch trong nháy mắt trôi lơ lửng đi ra, hình như là ở đưa nam tử kia giống như vậy, cho Lương Hạo Thiên cảm giác vô cùng quái dị. Một tiếng rồng gầm truyền vang mà ra, nam tử thân thể trong nháy mắt đã biến thành thần long hình dáng. Lao đồng bọn, xem ra muốn mượn ngươi một chút năng lượng. Lúc này một lạnh nhạt âm thanh truyền vang ra, Lương Hạo Thiên sau đó thấy rõ ràng cái kia thần thú tinh thạch đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra để hắn cảm giác được phi thường nghẹt thở năng lượng đó để hắn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chưa từng có nghĩ đến thần thú tinh thạch dĩ nhiên như thế ra sức. Mà theo thần thú tinh thạch năng lượng bạo phát, tiếng rồng ngâm lần thứ hai truyền vang mà ra, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm thấy không gian trong nháy mắt gợn sóng. Trong mắt thoáng có chút kinh dị. Sau đó một cái không gian liệt phùng trong nháy mắt xuất hiện. Tiểu tử gặp lại sau, giúp ta chăm sóc tốt con của ta. Dứt lời cái kia hư huyễn thần long trong nháy mắt chui vào đi vào, cái kia không gian liệt phùng cũng trong nháy mắt biến mất rồi, đến đây, toàn bộ thần điện cũng khôi phục yên tĩnh. Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào cái kia trứng mặt trên, sau đó đi tới, nhẹ nhàng đem trứng ôm vào trong lòng, sau đó quay về trứng trực tiếp nói, tiểu tử, hy vọng ngươi sớm chút đi ra, tối hôm nay ta đem ngươi bên trong tà khí trục xuất đi ra. Dứt lời Lương Hạo Thiên trước đem tiểu tử nhận được trong chiếc nhẫn. Tiểu yêu ngươi đi ra đi. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi nói ra. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên trên tay nhẫn lấp lóe lại, tiểu yêu thân thể trong nháy mắt hiện lên đi ra. Lúc này tiểu yêu trong mắt thoáng có chút kinh dị. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn cũng biết lúc trước mình và này thần long rất đúng nói, e sợ tiểu yêu cũng nghe bay qua, kỳ thực hắn một mực tìm cơ hội muốn nói cho tiểu yêu, dù sao tiểu yêu có thể nói phải hắn thân mật nhất đồng bọn, thế nhưng hắn sợ sẽ tự mình nói đi ra đối phương không tin. Như vậy lấy mặt khác một loại góc độ nói ra, nó không tin cũng không được rồi. Vừa nãy ngươi cũng đều nghe được đi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ân. Tiểu yêu khẽ gật đầu. Trong mắt vẻ khiếp sợ vẫn không có biến hóa. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, kỳ thực ta cũng không phải người của thế giới này, bộ thân thể này cũng không phải là ta. Dừng một chút lần thứ hai nói rằng, hoặc là nói bộ thân thể này đã chết, ta chỉ là bám vào ở trên người hắn. Tiểu yêu khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, bởi vì Lương Hạo Thiên cho thần long giải thích thời điểm, hắn nghe được cũng là rõ rõ ràng ràng. Ha ha, có phải là cảm giác được rất khiếp sợ? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ân. Tiểu yêu gật gật đầu, nói rằng, bởi vì ta chưa bao giờ biết ngoại trừ thế giới này ở ngoài, còn có ngoài hắn ra thế giới. Ha ha. Hiện tại ngươi vừa giải chi thức rồi. Lương Hạo Thiên không khỏi nửa đùa nửa thật nói, hết cách rồi, tiểu yêu hiểu được là ở nhiều lắm. Xác thực. Tiểu yêu gật gật đầu, sau đó kinh ngạc nói, đúng rồi, các ngươi thế giới kia được chứ. Ha ha, nói thật, ta cảm giác không nơi này được, không nơi này tự tại, ta yêu thích nơi này. Lương Hạo Thiên trực tiếp thẳng thắn nói ra. Tiểu yêu nghe xong cũng cười đi ra, sau đó, mẫu cảng hơi lấp lóe lại, hít một hơi thật sâu nói rằng, xem ra ngươi sau đó phải nhiều một trợ lực á hơn nữa còn là một thần thú trợ lực. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng tiểu yêu nói rất đúng cái kia chứng, khẽ gật đầu, thần long hải tử, có thể chênh lệch. Ha ha, còn ngươi nữa hiện tại đạt đến thánh giai thực lực, chúc mừng chúc mừng. Tiểu yêu lần thứ hai cười nói. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Sau đó lần thứ hai nói rằng, hơn nữa cái này cũng chưa tính cái gì, quan trọng nhất là ta hiện tại, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại năng lượng đều tụ tập đến trên người. Nơi này mới phải Lương Hạo Thiên đắc ý nhất địa phương, ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu như hợp lý vận dụng, này bạo phát thực lực sẽ vô cùng khủng bố. Nghe được Lương Hạo Thiên, tiểu yêu gật gật đầu, ở Lương Hạo Thiên được chuyển thừa thời điểm, hắn cũng cảm thụ vô cùng thâm thiết, vì lẽ đó hắn rõ ràng Lương Hạo Thiên lúc này mới đi tới thần điện, xem như là quá độ. Không chỉ có thực lực lấy được đột phá, hơn nữa một lần còn chiếm được nhiều như vậy năng lượng phụ trợ, có thể nói Lương Hạo Thiên thân thể lại như một tòa không có khai thác bảo tàng, nếu như khai phá được rồi, vậy dĩ nhiên không cần nói. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn quét một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào xa xa không xa trên cửa đá. Ân. Tiểu yêu khẽ gật đầu, thế nhưng cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên thân thể đột nhiên nhìn về phía bên phải của chính mình, lông mày. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy một luồng năng lượng kinh khủng dần dần hình thành, cũng là vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm nhẹ vang lên, chỉ thấy, một khi hắn phía bên phải một cửa đá lần hai mở ra, cái kia cửa đá rất lớn. Mà ở cửa đá mở ra sau khi, tia sáng chói mắt trong nháy mắt từ bên ngoài bắn vào. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị, sau đó chậm rãi hướng về bên kia đi tới. Khi hắn đi ra thời điểm, tia sáng chói mắt, để hắn nháy mắt một cái, theo đồng tử, con ngươi kéo dài. Đầu tiên xuất hiện khi hắn trước mắt là một gã, người đàn ông trung niên, lại hướng phía sau là 12 tên ông lão, sau đó là Phượng Thiên Vũ, Phượng Thiên Tuyết, còn có Á Mỹ Đằng Nhân, lại hướng phía sau đều là một ít thú nhân rồi. Có điều Lương Hạo Thiên ánh mắt cường điệu nhìn đi đầu cái kia người đàn ông trung niên một chút. Nam tử kia mái tóc dài màu vàng óng, cả người nhìn qua vô cùng trắng kiện, thế nhưng hết sạch tỉnh cờ từ trong mắt lấp lóe, thậm chí Lương Hạo Thiên lúc này thánh giai thực lực, dĩ nhiên không cảm giác được đối phương bất kỳ khí tức. Hoặc là đối phương là một không có tu luyện qua người bình thường, hoặc là đối phương là một cường giả siêu cấp, có điều Lương Hạo Thiên lựa chọn tỉ mỉ người sau, dù sao. Đối phương hiện tại mang theo đầu, hắn biết thân phận tuyệt đối không đơn giản. Bất quá bây giờ chuyện gì xảy ra? Tham kiến thú thần sứ giả. Đi đầu nam tử kia ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt thoáng có chút kích động, hắn chính là thế hệ này điện ngụ ở, thực lực càng là đạt đến trong truyền thuyết thần cấp tồn tại. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên căn bản nhìn không thấu thực lực của đối phương. Mà đạt đến thần cấp thực lực tồn tại, có thể nói thân thể hoàn toàn đạt đến một thăng hoa. Vào lúc ấy, đối phương có thể đối với mình thân thể tiến hành tối ưu hóa, mà hắn trực tiếp lựa chọn tuổi trẻ. Quan trọng nhất là hắn còn có một thân phận, đó chính là Thanh Long hậu duệ Long tộc Long Hoàng, xem như là Long tộc cao nhất kẻ thống trị. Theo nam tử kia quỳ xuống lạy, tất cả mọi người trong nháy mắt quỳ xuống lạy, Phượng Thiên Tuyết đẳng nhân thoáng do dự dưới, cũng quỳ xuống lạy. Lương Hạo Thiên cả người lăng, này đều cái gì cùng cái gì a? Trong lúc bất chợt bị nhiều người như vậy quỳ lạy, hắn thật là có chút không thích ứng. Thế nhưng ở tại bọn hắn quỳ xuống lạy sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện mình trong cơ thể năng lượng năm màu trong nháy mắt tự động điều động lên. Năm màu dấu ấn trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên chỗ mi tâm hiện lên đi ra, nhàn nhạt khí tức trong nháy mắt bao trùm đi ra ngoài. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ truyền tới mà ra, viên này năm màu tinh thạch cũng trong nháy mắt hiện lên đi ra, cùng Lương Hạo Thiên trên người năng lượng kêu gọi lẫn nhau. Vào giờ phút này, tất cả mọi người trong mắt đồng thời lộ ra kích động, bọn họ phảng phất cảm thấy, thú thần mang cho bọn họ ấm áp. Cái cảm giác này rằng có thời gian rất lâu, mới chậm rãi làm nhạt, Lương Hạo Thiên trên người năng lượng năm màu thu lại. Viên này năm màu tinh thạch cũng một lần nữa dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Các ngươi mau mau đứng lên đi. Ở Lương Hạo Thiên khôi phục bình thường sau khi, không khỏi nhanh chóng nói. Là. Chỉnh tề chỉnh âm thanh truyền đến, tất cả mọi người đồng thời đứng lên. Ánh mắt đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Nhìn ánh mắt của mọi người, Lương Hạo Thiên trên mặt thoáng có chút lúng túng, sau đó ho khan một tiếng, sau đó xin lỗi cười cợt, nói rằng, ta đây có tính hay không liền gia nhập vạn thú thần điện đây. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, cái kia đi đầu nam tử ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì hắn vẫn nằm ở tu luyện ở trong, nếu không nghe được thần thú tinh thạch xuất hiện tin tức, hắn cũng tuyệt đối sẽ không xuất quan. Mà nam tử thần thú hơn 10 người ông lão đồng thời nhìn nhau một chút, trên mặt thoáng có chút lúng túng, sau đó đồng thời quỳ lại đi, sau đó liền nghe được đi đầu tên kia thanh phát ông lão nói rằng, thú thần sứ giả lúc trước chúng ta có bao nhiêu mạo phạm, hy vọng ngài chớ trách. Ha ha, các ngươi mau mau lên. Ta cũng không có ý đó. Lương Hạo Thiên nghe xong nhanh chóng lắc lắc đầu, trên mặt thoáng có chút nóng nảy, cái này hiểu lầm cũng không thể xuất hiện, phảng phất mặt của mình đại nhất giống như. Như vậy e sợ tất cả thú nhân đối với hắn ảnh hưởng đều sẽ trở nên bất hảo lên. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết, thú nhân tín ngưỡng trọng yếu nhất, coi như Lương Hạo Thiên làm nhiều hơn nữa chuyện sai lầm, bọn họ cũng cho rằng Lương Hạo Thiên là đúng, bởi vì Lương Hạo Thiên là thú thần sứ giả, hắn là đại biểu thú thần tồn tại. Bằng không vạn thú thần điện điện chủ cũng tuyệt đối sẽ không đối với Lương Hạo Thiên tiến hành bất kỳ quỳ lạy rồi. Chương 944, Thanh Minh. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, hơn 10 người ông lão nhìn nhau một chút, lúc này mới chậm rãi đứng lên, nhưng nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt tràn đầy cung kính. Mà bây giờ Lương Hạo Thiên nhìn thấy nhiều người như vậy vẫn như cũ nhìn hắn, chính hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, thoáng do dự dưới rồi mới lên tiếng, ta mới đến, đối với nơi này cũng không quen thuộc. Ta hy vọng sau đó mọi người đối với ta nhiều chăm sóc, ta cảm ơn trước mọi người. Lời khách sáo vừa nói xong, Lương Hạo Thiên còn chủ động bái một cái. Nghe được Lương Hạo Thiên, ở đây người trong mắt đồng thời lộ ra cung kính vẻ mặt, mau mau lắc lắc đầu, sau đó liền nghe được đi đầu nam tử kia nói rằng, thú thần sứ giả, ngươi đại biểu chính là thú thần, hơn nữa sau đó không chừng càng là đời kế tiếp thú thần, chúng ta đối với ngươi cung kính là phải, vì lẽ đó thú thần không cần quá khiêm tốn. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên không khỏi cười khổ, sau đó nói rằng, ân, này tất cả mọi người tản đi đi, khỏe mạnh tu luyện. Tranh thủ để chúng ta vạn thú thần điện lại lên một tầng nữa. Mặt khác ta nghĩ nói một câu, ta hy vọng các ngươi mỗi một cái chủng tộc đều có thể trợ giúp lẫn nhau. Ta không muốn nhìn thấy người nào chủng tộc cùng người nào chủng tộc xuất hiện phân tranh, như vậy ta sẽ rất không hài lòng. Đặc biệt là đừng làm cho ta thấy một ít tự nhận là thực lực rất mạnh, bắt nạt những kia nhỏ yếu. Nói xong lời cuối cùng, Lương Hạo Thiên sắc mặt thoáng có chút trầm thấp. Dừng một chút trực tiếp nói, ở ta biết thú nhân là một mạnh mẽ đoàn kết dân tộc. Hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Vâng. Nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người gật gật đầu, nhìn nhau một chút, phân biệt tứ tán ra. Mà Lương Hạo Thiên mặt sau mấy câu nói vô cùng đúng chỗ, đi đầu nam tử kia cùng phía sau hơn 10 người ông lão trong mắt đều thoáng có chút kinh dị, càng khỏi nói Phượng Thiên Tuyết đẳng nhân. Ở hết thể thú nhân đô sau khi rời đi. Chỉ còn dư lại đi đầu nam tử kia cùng hơn 10 người ông lão còn có Phượng Thiên Vũ đẳng nhân. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt rơi vào đi đầu nam tử kia trên người nói rằng, tiền bối không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ta tên Thanh Minh. Thanh Minh mỉm cười nói rằng, ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cũng đem mình tên nói ra. Thanh Minh mỉm cười gật gật đầu sau đó, kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, bởi vì hắn cũng không hiểu rõ cái này đột nhiên được thú thần truyền thừa người, không khỏi nói rằng, sứ giả là nhân loại sao? Ân, nhân loại. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Thanh Minh nghe xong trong mắt bao nhiêu lộ ra vẻ khác lạ, cũng là vào lúc này, ạ Mỹ đi lên nhìn Thanh Minh cung kính nói, điện ngụ ở, ta có một chuyện phải cho ngươi nói một hồi. Chuyện gì? Thanh Minh nghe xong không khỏi quay đầu nghi hoặc nhìn trước mắt tiểu cô nương. Điện ngụ ở, hiện tại Vạn Thú Đế Quốc cùng Thương Long Đế Quốc đã bắt đầu hợp tác, Thương Long Đế Quốc đối với Vạn Thú Đế Quốc đem tiến hành phụ trợ, tin tưởng không lâu, Vạn Thú Đế Quốc mỗi một vị đều sẽ gặp qua rất hạnh phúc. Mà lần này chủ đạo giả chính là sứ giả. A Mị khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Nghe được A Mị, trong mắt của nam tử trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên nhỏ như vậy thì có lớn như vậy quyết đoán. Lương Hạo Thiên cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, không khỏi cười nói, nhân loại cũng là người, thú nhân cũng là người. Mỗi người đều là công bằng. Đơn giản một câu nói, hoàn toàn nói đến mấy người trong lòng đi tới. Xem Lương Hạo Thiên ánh mắt trở nên càng thêm cung kính. Người là ai? Lúc này Thanh Minh ánh mắt rơi vào ạ Mỹ trên người. Điện chủ ta là ổ trở gia tộc trưởng nữ. Ạ Mỹ không khỏi cười nói. Ha ha, ổ trở gia tộc. Rất tốt. Nam tử nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Ạ Mỹ nghe xong trong mắt cũng xuất hiện một vẻ vui mừng. Nam tử mặc dù chỉ là đơn giản một câu nói, thế nhưng câu nói này nhưng đại diện cho. Bất luận cái nào gia tộc muốn thay thế được ổ trở gia tộc cũng trở thành không thể. Coi như cặt lại nạ gia tộc cũng không được, mà hết thể này đều là bởi vì một người, đó chính là Lương Hạo Thiên. Nàng hiện tại thật hy vọng đưa cái này tin tức nhanh lên một chút tự nói với mình phụ thân của cùng mẫu thân, cũng làm cho bọn họ hài lòng một hồi. Mà ở thời gian sau này bên trong, nam tử mang theo Lương Hạo Thiên đi tới bên trong thần điện, ở bên trong hàn huyên thời gian rất dài, ở nam tử biết được Lương Hạo Thiên chỉ dùng thời gian hơn một năm liền từ một phế vật đi tới thánh giai thời điểm, trong mắt chỉ có thể dùng chấn động để hình dung. Không riêng nam tử liền ngay cả ở đây hơn 10 người ông lão còn có Phượng Thiên Tuyết mấy người cũng phải. A Mỹ thoáng thật là tốt một ít, dù sao hắn biết Lương Hạo Thiên một ít tình huống, nhưng mặc dù như thế, trong mắt của nàng cũng có chút khiếp sợ. Sứ giả, không biết ngươi có biết không gian chi thần chuyện tình. Lúc này nam tử do dự dưới, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Biết. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Hiện tại cái kia phong ấn khu vực đã có không ít cái gọi là thần tộc người ra vào rồi. Thanh Minh chậm rãi nói rằng, cái kia không liên quan. Lúc này Lương Hạo Thiên mở miệng nói ra, xem nghi hoặc mấy người lần thứ hai giải thích lên, đem lúc đó lôi thần cho hắn nói toàn bộ lặp lại một lần. Nghe được Lương Hạo Thiên, người ở chỗ này trong mắt đồng thời có chút khiếp sợ, Thanh Minh cũng đồng dạng kinh dị nói ra, nói như vậy ở bên trong còn có một phong ấn, mà cái kia phong ấn chính là những thần kia tộc bảo vệ. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó do dự dưới nói rằng, hơn nữa ta dự định gần nhất qua bên kia nhìn đây. Nghe được Lương Hạo Thiên, người ở chỗ này trầm mặc lại, sau đó liền nghe được Thanh Minh nói rằng, sứ giả, thực lực của ngươi bây giờ tuy rằng đã đạt đến thánh giai cấp bậc, thế nhưng thần tộc cao thủ nhiều vô cùng. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận một chút. Ha ha, các ngươi cũng tốt tốt tu luyện, vạn nhất không gian kia chi thần thật sự phá hỏng phong ấn. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên không hề tiếp tục nói, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng. Sau đó mỉm cười dưới lần thứ hai nói rằng, ngày mai ta sẽ đưa các ngươi một phần lễ vật. Lễ vật? Nghe được Lương Hạo Thiên, người ở chỗ này đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có nói nhảm nữa, nhìn sắc trời một chút nói rằng, được rồi, sắc trời cũng không chậm các ngươi nghỉ sớm một chút đi. Sứ giả ở đâu giải lao? Ở Lương Hạo Thiên lúc đứng dậy, Thanh Minh không khỏi nói rằng, điện ngụ ở, sứ giả ở chúng ta Phượng tộc. Phượng Thiên Tuyết lúc này đứng lên cung kính nói, thật không? Nam tử khẽ gật đầu, nói rằng, vậy các ngươi Phượng tộc nhất định phải khỏe mạnh chăm sóc sứ giả biết chưa? Là. Phượng Thiên Tuyết nghe xong cung kính gật gật đầu. Vậy chúng ta sẽ không quấy rối sứ giả nghỉ ngơi. Thanh Minh mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đi đầu đi ra ngoài. Điện ngụ ở chúng ta cũng đi rồi. Phượng Thiên Tuyết lúc này cung kính nhìn Thanh Minh một chút. Đi thôi. Thanh Minh nghe khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì phí lời. Phượng Thiên Tuyết nghe xong gật gật đầu, mang tới Phượng Thiên Vũ còn có ả mỉ còn có một chỉ đi theo Phượng Thiên Tuyết phía sau nam tử kia bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Thanh Minh trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, sau đó trực tiếp nói, đem thú thần sứ giả tin tức truyền đi, ta hy vọng để tất cả mọi người biết chúng ta thú thần ở không lâu tương lai sẽ xuất hiện lần nữa. Vâng. Hơn 10 người ông lão nhìn nhau một chút cung kính gật gật đầu. Ho khan một cái, các ngươi đừng như vậy nhìn ta có được hay không? Ở trên đường trở về, nhìn thấy ba nữ tử dị dạng nhìn hắn, làm cho Lương Hạo Thiên có chút cười khổ. Nghe được Lương Hạo Thiên, ba người trên mặt bao nhiêu lộ ra một nụ cười, mà cái kia cô đêm trong mắt cũng ít nhiều có chút vẻ kinh dị. Ha ha, ngay hiện tại nhưng là thú thần sứ giả a, chúng ta phải đối với ngươi cung kính một ít. Phượng Thiên Vũ lúc này không khỏi cười nói. Đi, ngươi xú nha đầu, tại như vậy cho ta nói chuyện, cẩn thận ta sửa chữa ngươi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười khổ nói. Mà Phượng Thiên Vũ nghe được Lương Hạo Thiên xưng hô chính mình vì là xú nha đầu, trong lòng không chỉ có không tức giận, trong lòng vẫn ít nhiều xuất hiện một tia dị dạng, mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Đúng rồi, ngươi ngày mai nói phải cho điện chủ bọn họ một phần lễ vật. Là cái gì lễ vật a? A Mỹ lúc này không khỏi nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Không riêng nàng, ngay ở A Mỹ hỏi lên thời điểm, Phượng Thiên Vũ, Phượng Thiên Tuyết còn có nam tử kia ánh mắt đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ha ha, cũng không có gì lễ vật, xem là khá xúc tiến bọn họ tu luyện một loại đồ vật, có điều thứ này, có thể để cho bọn họ không có bất kỳ tổn thương, có thể nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lương Hạo Thiên cười nói, nào có tốt như vậy gì đó, Lương công tử ngươi là đang gạt người đi. Phượng Thiên Tuyết không khỏi nói rằng, ha ha, sẽ không. Lương Hạo Thiên cười cợt, kỳ thực hắn phải cho Thanh Minh đẳng nhân chính là của hắn huyết dịch, bởi vì hắn hiện tại cũng hiểu được dòng máu của hắn có cỡ nào thần kỳ. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên bán một cái nút, tim của các nàng Lý Canh thêm thật là tốt kỳ lên, thế nhưng bọn họ lúc này cũng không có hỏi nhiều cái gì. Trở lại Phượng tộc, vừa đi vào, Lương Hạo Thiên phát hiện Phượng tộc người đều tụ tập ở cùng nhau, đi đầu chính là một người đàn ông trung niên. Lúc này cái kia người đàn ông trung niên mang trên mặt nhàn nhạt uy nghiêm, có điều đang nhìn đến Lương Hạo Thiên đẳng nhân tới được thời điểm, trên mặt cũng lộ ra vẻ cung kính. Phụ thân. Nhìn thấy nam tử kia, Phượng Thiên Tuyết cùng Phượng Thiên Vũ nhìn nhau một chút, không khỏi nói một tiếng. Nam tử kia khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, sứ giả. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu không khỏi nói rằng, ha ha, ngươi mạnh khỏe. Ân, hai ngày nay ta ở đây ở, quay rồi đến ngươi địa phương, hy vọng ngài lượng giải. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia nhất thời lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, thú thần sứ giả nói ra nếu như vậy, này làm cho hắn trái lại ngượng ngùng. Chương 945, năng lượng quỷ dị. Đang cùng Phượng tộc tộc trưởng hàn huyên vài câu, Lương Hạo Thiên liền về tới nơi ở, khi hắn đi tới nơi ở thời điểm, phát hiện trên bàn đã sắp phong phú bữa sáng. Hơn nữa ở phía bên ngoài viện, còn có mấy cái Phượng tộc phi thường đẹp đẽ hai cô bé hầu hạ, này trái lại làm cho Lương Hạo Thiên có chút gò bó lên. Ha ha. Ngươi xem ngươi bây giờ tháng ngày thật tốt ta. Lúc này A Mỹ ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên nói rằng. Sắc thực không sai. Nhưng là càng như vậy ta trái lại không quen lên. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười nói. A Mỹ nghe xong nhất thời nở nụ cười, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó không khỏi nói rằng. Đúng rồi, thực lực của ngươi đã đạt đến thánh giai rồi hả? Ân, ở truyền thừa trong quá trình, may mắn đột phá. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trong mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn. Ngươi mạnh khỏe lợi hại. Ta hiện tại đừng ngươi kéo cự ly càng ngày càng xa. A Mỹ không khỏi nói rằng. Thế nhưng đang nói xong sau khi, nội tâm đột nhiên nhảy lên dưới, nhìn thấy Lương Hạo Thiên cũng không có chú ý tới nàng nói lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ, cũng là thở ra một hơi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ngươi bây giờ cấp bậc gì rồi hả? Hoàng cấp đỉnh cao. A Mỹ xin lỗi cười cợt, nàng nhớ tới lúc đó mục tiêu của chính mình vẫn là Lương Hạo Thiên, hiện tại đây. Cái mục tiêu này chỉ sợ là mãi mãi cũng không cách nào siêu việt. Ha ha, không sai. Hảo hảo nỗ lực. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ân. A Mỹ gật gật đầu, đang cùng Lương Hạo Thiên hàn huyên một lúc sau, liền rời đi. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là chậm rãi đi tới trên giường, tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Khi hắn đi tới màu xanh lam không gian thời điểm, phát hiện Lộ Hàm, Lộ A chính đang tò mò đánh giá cái kia màu trắng trứng. Mà Tiểu Yêu đã ở một bên giảng giải. Có điều ở Lương Hạo Thiên sau khi đến, ánh mắt đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, sau đó đi tới, nói rằng, tối hôm nay ta trước tiên đưa cái này trứng tà khí cho đuổi. Dứt lời Lương Hạo Thiên tinh thần lực hơi gợn sóng lại, cái kia trứng liền trôi nổi đến Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên đánh giá cái kia trứng một chút, sau đó ngồi xếp bằng xuống, thở ra một hơi, để hai cái nha đầu tự chủ tu luyện sau khi, Lương Hạo Thiên tinh thần lực cũng hoàn toàn đem cái kia trứng bao vây lại. Sau đó trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt gợn sóng lên, trực tiếp đem toàn bộ trứng bao vây lại, khi hắn cứ gói lại trong nháy mắt, lợi dụng tinh thần lực truyền, một chút thâu nhập đi vào. Không nhiều biết, nhàn nhạt hắc khí trong nháy mắt từ trứng bên trong ép đi ra. Theo thời gian trôi đi, hắc khí cũng càng phát trở nên nồng nặc lên, ở trứng phía trên tạo thành một đoàn năng lượng màu đen. Ngay sau đó vù một tiếng khuynh hướng, một bé nhỏ nhưng là màu đen chùm sáng trong nháy mắt trôi lơ lửng tới, ở nó trôi nổi tới trong nháy mắt. này lúc trước trục xuất ra tới năng lượng màu đen trong nháy mắt bao trùm đi tới. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên vẻ khác lạ, vung tay phải lên, những kia hắc khí trong nháy mắt ngưng tụ ở Lương Hạo Thiên trong tay, hình thành một năng lượng màu đen cầu. Sau đó màu vàng bản nguyên lần thứ hai cho chứng tiến hành rồi một lần quét hình, phát hiện không có bất kỳ vấn đề gì lúc này mới thở ra một hơi. Sau đó ánh mắt rơi vào đoàn kia năng lượng màu đen cầu trên, điều này có thể lượng còn có chút cố ý, dĩ nhiên biết tránh né, tự động từ bên trong trốn thoát. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định, hung hăng tỉnh hóa thời điểm, phát hiện đoàn kia năng lượng đột nhiên rung động lại, dĩ nhiên thoát khỏi tinh thần hắn lực ràng buộc, hướng về trong cơ thể hắn vọt vào. Lương Hạo Thiên hơi lăng thần dưới, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tinh thần hải bên trong, hào quang màu vàng nóng tràn ngập, này một đoàn năng lượng màu đen trực tiếp bị vây lên. Vào lúc này, ngồi ở hoa sen vàng trên Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, tinh thần hải bên trong màu vàng bản nguyên nhanh chóng gợn sóng lại. Nhanh chóng cực kỳ nha năng lượng màu đen này thu nhận bay qua. Đoàn kia năng lượng màu đen trong nháy mắt dây rủa, toàn bộ năng lượng đoàn hơi bắt đầu run rẩy, rất hiển nhiên là vô cùng sợ sệt, cùng sợ hãi. Này đoàn năng lượng hình như là có thần trí. Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Do dự dưới, dùng tinh thần lực của mình trực tiếp dẫn âm nói rằng, ngươi là thứ gì? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời cái kia, một ý tứ trong nháy mắt chuyển tới Lương Hạo Thiên trong đầu. Ý là một cái nào đó thần vương máu huyết lực lượng. Do dự trường kỳ bám vào ở trứng bên trong, vì lẽ đó có linh trí của mình. Lương Hạo Thiên vào lúc này hiểu rõ ra, hay là thần long cùng cái kia cái gì thần vương có chút quan hệ, cho nên mới khiến cho như vậy một chiêu. Bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ thần long rốt cuộc là làm sao bị trừng phạt tới nơi này đây. Ngươi có thể làm gì đó. Nếu như ngươi còn có chút dùng là nói, ta có thể cân nhắc đem ngươi tồn lưu lại. Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, loại này năng lượng vô cùng quỷ dị, hơn nữa mang đến cho hắn một cảm giác như phảng phất là trên đời này tà ác nhất gì đó. Ta có thể bang chủ người ngài nuốt chửng linh trí, ta có thể bang chủ người ngài đánh bại đối thủ. Ta có thể bang chủ người ngài. Một đống nói nhất thời từ đâu cái năng lượng màu đen đoàn bên trong truyền ra. Cuối cùng thời điểm, chỉ thấy cái kia năng lượng đoàn lần thứ hai nói rằng, ta còn có thể giúp người mê hoặc lòng người. Có thể đầu độc lòng người. Mê hoặc lòng người. Bắt được lòng người. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, trong mắt xuất hiện một tia quái dị. Ân, tỷ như chủ nhân cũng muốn hỏi đối phương một vài vấn đề, hắn không trả lời, ta hoàn toàn có thể để cho hắn trả lời đi ra. Cái thanh âm kia không khỏi cười nói đến nha. Ho khan một cái, này không sai. Lương Hạo Thiên nhất thời gật gật đầu, phía trước phương pháp tà ác một chút. Hắn không thế nào yêu thích, thế nhưng mặt sau hai người này coi như không tệ. Mỉm cười dưới nói rằng, tuy rằng miệng ngươi khẩu nhiều tiếng gọi ta chủ nhân, thế nhưng ta không tin ngươi, muốn không bị tình hóa, lấy ra điểm thành ý đến đây đi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên bốn phía màu vàng bản nguyên lần thứ hai nhanh chóng gợn sóng lên, tinh khiết năng lượng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Cái kia năng lượng màu đen đoàn cũng chú ý tới, trong nháy mắt gợn sóng lại, Lương Hạo Thiên có thể tình tưởng cảm giác được đối phương hoảng sợ, cũng là vào lúc này. Cái kia năng lượng màu đen đoàn bên trong, một phi thường sáng sủa chùm sáng trong nháy mắt trôi lơ lửng đi ra. Nhanh chóng đem chính mình ý tứ của truyền đạt đi ra ngoài, rất sáng tỏ chính là đồng ý nhận thức Lương Hạo Thiên là chủ nhân. Mặc dù đối phương như thế nói, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng nghe đi ra, ý của đối phương ở trong tràn đầy không tình nguyện, thế nhưng không có cách nào, nếu để cho một vật này đi ra ngoài gieo vạ người khác hắn cũng không muốn. Theo cái kia năng lượng màu đen đoàn biểu đạt rõ ràng sau khi... Trên người năng lượng màu đen trong nháy mắt trở nên sáng lên. Sau đó Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được một luồng năng lượng trong nháy mắt truyền tới Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên phát hiện hoàn toàn trưởng khống lấy cái kia năng lượng màu đen đoàn. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói rằng, khỏe mạnh biểu hiện, một hồi nếu như ngươi biểu hiện được rồi ta khả năng thả ngươi đi nha. Cái kia năng lượng màu đen đoàn lúc này mới yên tâm hạ xuống, mà nói cũng kỳ quái. Ở cái kia năng lượng đoàn ở nhận thức Lương Hạo Thiên làm chủ thời điểm, phát hiện bốn phía màu vàng bản nguyên đối với hắn cũng sản sinh không được uy hiếp. Trong lòng cũng thoáng yên tâm hạ xuống. Sau đó ngươi liền ở ngay đây cho ta cẩn thận mà mang theo. Hắc Long. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên nghĩ tới điều gì? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời ở một viên hạt châu màu đen bên trong, một người trong nháy mắt từ cái kia hạt châu màu đen bên trong chui ra. Khi hắn khoan ra thời điểm, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ. Bởi vì nam tử kia mái tóc dài màu đen, nhìn qua đúng là rất anh tuấn. Chủ nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nam tử kia cung kính nhìn Lương Hạo Thiên. Ngươi là Hắc Long. Lương Hạo Thiên không khỏi kinh dị nói ra. Ân. Nam tử khẽ gật đầu, trong mắt dù sao cũng hơi hưng phấn, bởi vì ở đây tu luyện bên dưới, hắn phát hiện mình tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên đạt đến như vậy nhìn chăm chú mức độ. Không sai, xem ra khoảng thời gian này ngươi cũng rất nỗ lực. Giới thiệu cho ngươi cái người bạn nhỏ, sau đó nó từ ngươi tới trăm năm rồi. Mà ở Lương Hạo Thiên mới vừa nói xong điều này thời điểm, lại phát hiện cái kia năng lượng đoàn dĩ nhiên truyền phát ra một ý tứ, đó chính là xem thường, cái kia năng lượng đoàn dĩ nhiên vô cùng xem thường lúc này Hắc Long. Cái kia Hắc Long cũng chú ý tới cái kia năng lượng đoàn, ánh mắt trực tiếp nhìn sang, cũng là vào lúc này, cái kia năng lượng đoàn bạo phát ra từng tia một sóng năng lượng. Hắc Long sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại dưới, trên mặt thoáng có chút sợ hãi, thân thể trực tiếp lui về sau một bước. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Hắc Long động tác, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, xem ra cái này năng lượng đoàn quả nhiên không đơn giản a. Bất quá là không phải là mình trong cơ thể bởi vì có màu vàng bản nguyên duyên cớ, cho nên mới không cảm giác được đối phương uy hiếp đây. Cảm thụ lấy năng lượng màu đen đoàn đắc ý, Lương Hạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta cho ngươi nghe ai ngươi liền nghe ai, nếu như dám có lần thứ hai mạo phạm, ta không ngại đem ngươi xóa đi ở trên thế giới này. Nói đến phần sau thời điểm, Lương Hạo Thiên thanh âm của trở nên đặc biệt lãnh đạm lên. Cái kia năng lượng đoàn hơi rung động lại, cũng không dám ở có bất kỳ gợn sóng rồi. Được rồi, một hồi nó chỉ nghe ngươi. Cho ta khỏe mạnh nhìn, cẩn thận mà dưới, nếu như nó lại không nghe lời địa phương trực tiếp cho ta nói, ta tới thu thập hắn. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn Hắc Long nói rằng. Vâng. Cái kia Hắc Long nghe xong cao hứng gật gật đầu, Lương Hạo Thiên một câu nói, là có thể để hắn sợ sệt vẻ này năng lượng thành thật như vậy, trong lòng cũng có để. Sau đó ánh mắt rơi vào cái kia năng lượng đoàn trên trực tiếp nói, tới đây cho ta. Cái kia năng lượng đoàn hơi rung động lại, vẫn là hướng về Hắc Long thân thể trôi lơ lửng lại đây. Hắc Long tim đập hơi rung động lại, hít một hơi thật sâu, đối với nó nghe lời, Hắc Long vẫn tương đối hài lòng. Chương 946, vật này không có bất kỳ tác dụng phụ. Được rồi xem trong hắn, ta đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, khi hắn tinh thần lực thoát ly thời điểm, cái kia lớn lên đặc biệt như Lương Hạo Thiên đích xác tiểu nhân, cũng tự động làm được cái kia màu vàng hoa sen trên. Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, hơi thở ra một hơi. Khi hắn sau khi đi ra, ánh mắt đầu tiên là hướng về Lộ Á đẳng nhân liếc mắt nhìn, nhìn các nàng còn đang để tâm tu luyện, cũng yên lòng hạ xuống, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia màu trắng trứng trên, trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị, trong lòng hiếu kỳ cái này trứng hiện tại đã không có này tà khí ảnh hưởng không biết cần bao lâu mới có thể ấp đây. Có phải là đang suy nghĩ cái này trứng lúc nào mới có thể ấp? Tiểu yêu lúc này bóng người hiện lên ở Lương Hạo Thiên trước mắt. Ha ha, đúng là cái gì cũng không gạt được ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Ngươi có thể thử xem dùng năng lượng của ngươi đối với nó tiến hành một hồi phụ trợ, không chừng có thể tăng số hắn tiến hóa tốc độ. Còn có, dòng máu của ngươi, đó cũng là thứ tốt. Tiểu yêu khẽ mỉm cười nói rằng. Thật không? Vậy ta thử xem đi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng không có nói nhảm nữa, bởi vì hắn cũng nghĩ đến một vấn đề, bởi vì hắn nhớ tới đã đáp ứng đưa cái kia thanh minh đẳng nhân một ít lễ vật. Xoay tay phải lại. Mấy cái cực kỳ đẹp đẽ chiếc lọ xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trong tay, những này chiếc lọ đều là hắn chuẩn bị trang, giả bộ đan dược dùng là hiện tại nhưng dùng để chứa dòng máu của chính mình. Có điều ngẫm lại xem dòng máu của chính mình nên cùng đan dược cũng gần như nắm giữ đồng dạng công hiệu rồi. Tinh thần lần thứ hai gợn sóng, một cái nhìn qua phi thường phổ thông dao găm trong nháy mắt xuất hiện, cây chủy thủ này chính là Lương Hạo Thiên hoa văn điều khắc đao. Theo tinh thần lực khống chế, hơi gợn sóng, một miệng máu trong nháy mắt xuất hiện. Lương Hạo Thiên dòng máu trong nháy mắt chia làm từng cái giọt máu lơ lửng giữa không trung, mỗi cái trong bình hai giọt phân công lại đi. Đang quyết định sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào cái kia trên vỏ trứng, mỉm cười dưới, lần thứ hai phân ra ba giọt trực tiếp lấy đi tới, đối với mình gì đó tới nói, hắn là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Mà theo ba giọt huyết dịch hạ xuống, trứng trong nháy mắt hấp thu đi vào, trong nháy mắt hào quang năm màu trở nên chói mắt lên. Ở cái kia trên vỏ trứng tỏa ra hào quang năm màu thời điểm, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng cũng đồng dạng gợn sóng lại, cảm giác mình trong cơ thể năng lượng cũng giống như bi chứng năng lượng dẫn dắt đi ra, loại cảm giác đó vô cùng quái dị, phảng phất trong nháy mắt cùng chứng thành lập một loại liên hệ giống như vậy, sau đó hắn cảm giác được chính là, bên trong tồn tại điều này sinh mệnh. Một cái phi thường có sức sống sinh mệnh, hơn nữa lúc này này sinh mệnh lực còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó phát hiện mình trên người năng lượng năm màu chén trứng chậm rãi hấp thu dưới, thoáng do dự dưới. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, đem chính mình trong cơ thể năng lượng hướng về cái kia trứng bên trong truyền lên. Ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước người mình trứng một chút, phát hiện, này trên vỏ trứng ánh sáng vô cùng nồng nặc, hơn nữa chói mắt, vẫn duy trì trạng thái như thế này. Có điều ở Lương Hạo Thiên dừng lại truyền sau khi, có vẻ thoáng ảm đạm rồi một hồi. Thế nhưng sau đó nhưng vẫn giữ vững xuống. Quan sát một hồi chứng hướng đi, Lương Hạo Thiên mới biết, hiện tại muốn lập tức gấp đi ra, cũng là tuyệt đối không thể nào, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Cảm giác một hồi thời gian, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai liếc mắt nhìn nằm ở trong tu luyện hai nữ một chút, trực tiếp từ màu xanh lam bên trong không gian đi ra. Đẩy cửa ra, Lương Hạo Thiên từ trong phòng đi ra, không khí trong lành trong nháy mắt nhào tới trước mặt. Lương Hạo Thiên cũng là ở mới vừa đi ra đi thời điểm, hai cái phượng tộc nữ hài trong nháy mắt đi lên, cung kính nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, không biết sứ giả có thể có dặn dò gì. Nghe được này hai cô bé thanh âm của, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi xuất hiện một tia quái dị, hai người này nữ hài sẽ không phải ở chỗ này một buổi tối đi, nghĩ Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn các nàng nói rằng, các ngươi ở chỗ này một buổi tối. Hai cô bé nhìn nhau một chút, khẽ gật đầu. Ngạch, khổ cực các ngươi, sau đó không cần như thế, các ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Lương Hạo Thiên không khỏi quan tâm nói. Thế nhưng hai cô bé khi nghe đến Lương Hạo Thiên nói như vậy sau khi, trong mắt nhưng thoáng có chút kinh hoàng không khỏi nói rằng, sứ giả, khiến cho chúng ta không được chứ. Không phải, ta không ý đó, ý của ta là, các ngươi tối ngày hôm qua ở chỗ này một buổi tối, nhanh đi về nghỉ ngơi một chút đi. Yên tâm đi, các ngươi tộc trưởng nơi đó ta sẽ nói một tiếng. Lương Hạo Thiên cười nói nhà đến. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cô bé lúc này mới yên tâm hạ xuống, sau đó chỉ nghe được một người trong đó cười nói, sứ giả, yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì. Hiện tại chúng ta giúp ngươi đi chuẩn bị bữa sáng đi. Dứt lời, hai người đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt, tự mình một người ở bên trong khu nhà nhỏ hoạt động lên, có điều một lát sau, A Mỹ cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trong mắt cũng lộ ra ý cười. Sau đó hướng về Lương Hạo Thiên đi tới, ở đi tới Lương Hạo Thiên bên cạnh thời điểm không khỏi cười nói, ha ha, sứ giả đại nhân lên thật sớm a. Nghe được A Mỹ, Lương Hạo Thiên trên mặt nhất thời lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, chẳng A Mỹ một chút nói rằng, người khác như vậy gọi còn chưa tính, ngươi cũng như vậy gọi. Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mỹ nhất thời bật cười, ngồi ở bên trong khu nhà nhỏ, cùng Lương Hạo Thiên nói chuyện phiếm lên. Qua không nhiều biết, hai cô bé chuẩn bị bữa sáng cũng đã bưng lên, bữa sáng vô cùng phong phú, chí ít so với Lương Hạo Thiên hai ngày trước đi tới nơi này muốn phong phú nhiều lắm. Lương Hạo Thiên cùng A Mỹ cũng không có khách khí trực tiếp bắt đầu ăn lên. Ở sau khi ăn xong, hai cái phượng tộc nữ hải cũng tự động hỗ trợ thu thập đi rồi. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nói một tiếng cảm tạ, có điều này không khỏi làm cho hai cái phượng tộc nữ hải có chút ngượng ngùng. Mà ở Lương Hạo Thiên cùng A Mỹ đợi một lúc sau, Phượng Thiên Tuyết cùng Phượng Thiên Vũ theo một người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi vào, nam tử kia không phải người khác chính là Lương Hạo Thiên ngày hôm qua đã gặp nam tử kia, cũng là Phượng Thiên Tuyết cùng Phượng Thiên Vũ phụ thân của, càng là Phượng tộc tộc trưởng đương nhiệm. Ha ha, không biết sứ giả ở đây nghỉ ngơi khỏe không? Nam tử kia đi tới Lương Hạo Thiên trước người sau khi, không khỏi cười nói. Ha ha, tốt vô cùng. Còn có hai vị kia nữ hải chiếu cố cũng tốt vô cùng. Lương Hạo Thiên tăng thêm nói một câu, sau đó lần thứ hai cười nói, có điều vào buổi tối, liền để các nàng đi nghỉ ngơi đi. Một buổi tối, cũng thật cực khổ. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia cũng là mỉm cười gật gật đầu. Lương Hạo Thiên lần thứ hai cùng nam tử đơn giản hàn huyên hai câu liền cùng Phượng Thiên Tuyết đẳng nhân hướng về thần điện phương hướng đi đến. Đi tới bên trong thần điện, Thanh Minh cùng hơn 10 người trưởng lão trên căn bản toàn bộ đều đến, lúc này chính đang này bàn về một vài vấn đề. Có điều ở Lương Hạo Thiên tới thời điểm, đồng thời đứng lên, hơn 10 người trưởng lão đồng thời nói rằng, tham kiến sứ giả. Mà Thanh Minh cũng hơi ra hiệu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó dựa vào một bên ngồi xuống, vô cùng tùy ý. Vào lúc này, đại trưởng lão cũng chính là cái kia thanh phát ông lão không khỏi nói đến nha, sứ giả, ngươi không lên ngồi sao? Ha ha, đều là người mình, hơn nữa ta cảm giác nơi này thật thoải mái. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, không khỏi để người ở chỗ này trong mắt dù sao cũng hơi dị dạng, Lương Hạo Thiên không cái giá, bọn họ tự nhiên là càng thích. Ha ha, đúng rồi, ta ngày hôm qua nói phải cho các ngươi một món lễ vật. Ngày hôm nay ta vừa vặn mang đến. Dứt lời Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, xoay tay phải lại, mười mấy chiếc lọ trong nháy mắt trôi lơ lửng đi ra, mỗi người trước người lơ lửng một. Trong bình này gì đó, có thể xúc tiến các ngươi tu luyện, các ngươi nhất định phải khỏe mạnh tu luyện, ngày mai ta khả năng liền rời đi vạn thú thần địa rồi. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi nói rằng, nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người gật gật đầu, vào lúc này, Thanh Minh mở ra cái kia chiếc lọ, nhìn thấy đồ vật bên trong, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Vốn là hắn còn tưởng rằng là một ít đan dược cái gì, bởi vì đan dược đối với hắn mà nói đã mất đi tác dụng, trừ phi cao cấp nhất tồn tại có lẽ sẽ có chút hiệu quả trị liệu. Dù sao thực lực của hắn đạt đến thần cấp tồn tại. Cái này là... Thanh Minh lúc này chậm rãi mở miệng nói ra. Ha ha, thứ tốt, các ngươi một người trong đó có thể thử nghiệm dưới, thế nhưng nhất định phải tiến vào trạng thái tu luyện mới được. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Lão nhị ngươi thử xem đi. Thanh phát ông lão rơi vào mà một bạch phát lão giả trên người, thoáng do dự dưới, sau đó chậm rãi nói nha đến. Ông lão tóc trắng kia nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp mở ra chiếc lọ, một giọt máu trong nháy mắt chiết xuất đi ra, sau đó đặt ở trong miệng. Khi hắn để vào trong nháy mắt, nhàn nhạt ngai ngái vị trong nháy mắt tràn ngập vào miệng của hắn, sau đó hắn cảm giác được chính là, trong cơ thể năng lượng không bị khống chế sôi trào sao động lên. Sau đó năng lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Bạch phát lao giả trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó hít một hơi thật sâu, đầu tiên là kinh dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nhanh chóng nói, sứ giả, điện ngụ ở, ta đi trước một bước. Dứt lời, một cái bóng mờ né qua, bạch phát lao giả thân thể đột nhiên trong lúc đó biến mất rồi, rất hiển nhiên là tìm chỗ tu luyện đi tới. Mà cái kia thanh phát ông lão rất rõ ràng bạch phát lao giả thực lực, đây chính là đế cấp sơ kỳ thực lực, giả đều có phản ứng. Khái niệm gì, điều này đại biểu. Lương Hạo Thiên đưa cho dư gì đó, hoàn toàn có thể kích phát năng lượng của bọn họ. Thế nhưng mãnh liệt như vậy đồ vật, tác dụng phụ lại sao? Lương Hạo Thiên lúc này cũng nhìn thấu bọn họ nghi hoặc, khẽ mỉm cười nói rằng, vật này không có bất kỳ tác dụng phụ. Chương 947, anh rể, không có tác dụng phụ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, mấy người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt đồng thời hướng về chính mình bị thương chiếc lọ liếc mắt nhìn, có khổng lồ như thế ân ân xúc tiến tác dụng. Hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ, như vậy thứ tốt đi đâu tìm. Hơn nữa bọn họ rõ ràng thứ này tuyệt đối vô cùng quý trọng. Ta đại biểu vạn thú thần điện, cảm tạ sứ giả ban ân rồi. Lúc này Thanh Minh chậm rãi đứng lên, hướng về Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, các ngươi mau mau tu luyện đi. Sau đó chúng ta kẻ địch nói không chừng cường đại đến mức nào, các ngươi lợi hại một ít, chúng ta cũng càng có thể có ưu thế một ít. Nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người cũng gật gật đầu, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt có chút cảm tạ. Được rồi, tất cả mọi người đi tu luyện đi. Ngày mai sẽ không cần đưa ta. Lương Hạo Thiên lúc này lần thứ hai nở nụ cười nhẹ giọng nói rằng. Ở Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời sau khi, mỗi người bọn họ trong mắt đều có chút gợn sóng, bởi vì bọn họ đều rất muốn thử một chút, có thể xúc tiến đến một cái gì hiệu quả. Lúc trước ông lão tóc trắng kia nhưng là một cái rõ ràng a. Ha ha, được rồi, ta đi rồi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đứng lên, mang tới mấy cái nữ hài liền hướng về bên ngoài đi đến. Lưu lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Được rồi, nghe sứ giả đại nhân, hiện tại đều đi tu luyện đi. Lợi dụng những này nhất định phải cho ta từ các ngươi vốn có cảnh giới tăng cao một cấp bậc mới được. Được rồi, tất cả giải tán đi. Thanh Minh trong mắt hiện ra một tia hết sạch, khoát tay háo một cái, thân thể mình trực tiếp biến mất rồi. Lưu lại mấy cái hai mặt nhìn nhau ông lão. Được rồi, tất cả mọi người đi tu luyện đi. Đừng phụ lòng sứ giả cùng điện ngụ ở đối với chúng ta kỳ vọng. Thanh phát ông lão đứng lên nói một câu, cũng không có nói nhảm nữa, thân thể cũng đã biến mất. Theo ông lão bóng người biến mất, người còn lại, cũng không có đang nói cái gì, cũng dồn dập rời đi. Mà Lương Hạo Thiên đang đi ra thần điện sau khi, liền cùng Phượng Thiên Tuyết đẳng nhân ở vạn thú bên trong thần điện vòng vo, mà hắn đi ngang qua địa phương, mỗi cái thú nhân nhìn thấy Lương Hạo Thiên đều sẽ cung kính Lương Hạo Thiên xưng hô một tiếng. Cũng là ở Lương Hạo Thiên lần thứ hai đi rồi một khoảng cách sau khi, đột nhiên ngừng lại, bởi vì khi hắn ngay phía trước, hai người chính đang ngươi tới đứng đối nhau. Khi Minh nhìn thấy đối chiến hai người, đi ở Lương Hạo Thiên phía sau ả mỉ không khỏi nói ra. Không sai, bây giờ đối với chiến hai người, một là Khi Minh, một cái khác cũng chính là lúc trước bị Lương Hạo Thiên đánh bại nam tử kia. Khi Minh thực lực rất rõ ràng không có mặt khác nam tử kia lợi hại, thế nhưng Khi Minh mỗi một lần bị đánh cũng sau khi, đều sẽ cắn răng đứng lên lần thứ hai xông lên. Một luồng sự dẻo dai cũng làm cho Lương Hạo Thiên thoáng có chút thán phục. Mà lúc này nam tử kia trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, ở biết Lương Hạo Thiên trở thành thú thần sứ giả thời điểm, hắn liền dọa mềm nhũn, hai ngày nay vẫn kinh hồn bạt vía, chỉ lo Lương Hạo Thiên tìm tới chung đến, Khi Minh hắn cũng không dám khi dễ, vì lẽ đó ở Khi Minh xông lên thời điểm, hắn chỉ có thể một lần đem đối phương đánh bại, thế nhưng là không dám đem đối phương đả thương, vốn là hắn còn tưởng rằng đến hai lần trước, đối phương sẽ chịu thua, thế nhưng để hắn không nói gì. Chính là đối phương mỗi một lần đều sẽ bò lên, lần thứ hai hướng về hắn vọt lên. Đặc biệt là đến cuối cùng hắn khiếp sợ phát hiện, Lương Hạo Thiên đẳng nhân dĩ nhiên ngay ở xa xa nhìn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể thay đổi càng thêm trở nên cẩn thận. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết, Khi Minh cũng cảm thấy đối phương ở nhường mà hắn, nội tâm vì lẽ đó càng ngày càng trở nên không chịu thua lên. Vì lẽ đó cho tới bây giờ tình cảnh thế này, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Lần thứ hai bi đạt đến trên đất sau khi, Khi Minh đứng lên lần nữa cắn răng nói rằng. Mà lúc này Lương Hạo Thiên trong mắt cũng nhiều ra một tia dị dạng, hơn nữa hắn phát hiện hiện tại mỗi một lần Khi Minh từ dưới đất đứng lên đến sau khi, trên người lục sắc quang mang thì sẽ càng thêm nồng nặc một ít. Hơn nữa Lương Hạo Thiên kinh dị phát hiện những này màu xanh lục quang minh thậm chí có cường hãn vô cùng kháng đánh năng lực. Ở phía sau tục kéo dài trong quá trình, nam tử cũng cảm giác được cái gì một chút dùng sức mạnh, bởi vì đối phương tình cờ dĩ nhiên sẽ phản kích một hồi. Nhìn hai người vẫn chiến đấu, Lương Hạo Thiên chỉ có thể dùng tán thưởng để hình dung, hơn nữa đối với Khi Minh trên người năng lượng màu xanh lục cũng thoáng có chút ngạc nhiên, bởi vì năng lượng màu xanh lục kia cũng không phải một hệ năng lượng. Cho tới là cái gì năng lượng hắn thì càng không rõ ràng lắm. Thời gian một chút chuyển rời, Khi Minh phảng phất càng đánh càng hăng hái lên, mà nam tử kia chỉ có thể cười khổ nên chiến. Dù sao bởi vì Lương Hạo Thiên hắn cũng không dám đối với Khi Minh dưới nặng tay. Hừ. Lúc này Khi Minh đột nhiên khẽ quát một tiếng, trên người lục sắc quang mang đột nhiên trong lúc đó thay đổi bóng ánh lên. Một quyền hướng về nam tử đánh tới. Nam tử kia xem sau đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, tay phải một hồi, năng lượng bàng bạc từ trong cơ thể bao phủ đi ra, nằm ngang ở trước người của chính mình. Chạm. Theo một luồng nổ vang truyền đến, nam tử thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài, mà Khi Minh thân thể cũng bị đàn hồi sức mạnh đạn lui về sau đi ra ngoài. Hắn sức mạnh hiện tại lớn đến hắn gánh chịu gánh nặng rồi. Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười, nếu như Khi Minh thật lợi hại, tuyệt đối sẽ không lùi về sau đi ra ngoài, vẫn như thế xa. Ồ, tỷ tỷ, anh rể các ngươi đến đây lúc nào a? Khi Minh đang lùi lại sau khi đi ra ngoài, trong nháy mắt thấy được Lương Hạo Thiên đằng nhân. Trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Anh rể. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, tên tiểu quỷ này đầu thực sự là cái gì đều gọi đi ra. A Mỹ cũng chú ý tới Khi Minh trong miệng chữ, sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, nhìn Phượng Thiên Tuyết cùng Phượng Thiên Vũ ánh mắt quái dị, nhanh chóng tiêu sai đến Khi Minh bên người nói rằng, Khi Minh không thể nói lung tung biết chưa. Khi Minh nghe xong nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, ta liền muốn gọi hắn anh rể. A Mỹ nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có lời nói. Lương Hạo Thiên lúc này cũng đi tới A Khi Minh bên người, mỉm cười dưới, nửa ngồi nửa quỳ hạ xuống, cũng là vào lúc này, Khi Minh trực tiếp nói, anh rể, sau đó ta liền muốn gọi ngươi anh rể. Nhìn Khi Minh dáng dấp quật cường, Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười, đầu tiên là nhìn A Mỹ một chút sau đó mỉm cười nói rằng, ân ân, này Khi Minh sau đó liền gọi tỷ phu ta đi. Ân. Khi Minh nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, mà một bên A Mỹ sắc mặt đỏ hơn. Tham kiến sứ giả. Lúc này người sứ giả kia đi lên, cung kính nhìn Lương Hạo Thiên. Ân, ngươi mạnh khỏe. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, hắn vừa nãy một mực quan chiến, nhìn ra, nam tử vẫn sẽ đem nắm đúng mực, một chút đi Khi Minh trên người tiềm lực kích phát rồi đi ra, cho nên đối với thái độ của hắn cũng khá một ít. Nghe được Lương Hạo Thiên, trong mắt của người đàn ông kia cũng thoáng có chút vẻ kinh dị, gật gật đầu không có ở nói chuyện. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi nói đến. Sau đó liền phiền phức ngươi mỗi ngày như vậy rèn luyện hắn. Nam tử kia nghe xong hiện tại cũng không dám có bất kỳ làm cản, nhanh chóng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhìn về phía Khi Minh nói rằng, sau đó khỏe mạnh nỗ lực nha, lớn lên nhất định trở thành nam tử hán được chứ. Ân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Khi Minh nhất thời kiên định gật đầu nói rằng, ta nhất định sẽ trở thành anh rể cường giả như vậy. Ân, ngươi nhất định có thể. Lương Hạo Thiên cũng khẽ gật đầu. Đúng rồi. Ta ngày mai sẽ phải đi rồi, đưa một mình ngươi lễ vật nhỏ đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, xoay tay phải lại, chiếc lọ xuất hiện tại trong tay, chính là đưa Thanh Minh đẳng nhân còn dư lại. Đây là cái gì a? Khi Minh xem sau không khỏi nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Ha ha, xúc tiến ngươi tu luyện đồ vật. Trong này có hai giọt, ngươi một lần chỉ có thể ăn một giọt biết chưa? Lương Hạo Thiên cười nói. Ân, ta biết rồi. Khi Minh gật gật đầu. Tiếp nhận cái kia chiếc lọ cẩn thận từng ly từng tí một cất đi. Ha ha, đi thôi, cùng ngươi vị đại ca này ca khỏe mạnh rèn luyện. Lương Hạo Thiên cười nói. Ân. Khi Minh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nam tử kia nói rằng, sư huynh, chúng ta tiếp tục đi. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu, ở hai người tiếp tục chiến đấu trên sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo ba nữ tử cũng rời đi. Lại trở về trên đường, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào ạ mỉ trên người không khỏi nói rằng, vừa nãy mạo phạm. Thật không tiện. Không liên quan. A Mỹ nghe xong sắc mặt không khỏi một đỏ, sau đó lắc lắc đầu, đột nhiên lần thứ hai nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, đúng rồi, ngươi làm sao đem như vậy vật quý giá cho hắn rồi hả? Nghĩ đến vạn thú thần điện nhị trưởng lão sau khi ăn vào phản ứng, nàng liền rõ ràng vật kia tuyệt đối không đơn giản. Quý giá sao? Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, sau đó nhìn A Mị nói rằng, hiện tại hắn giai đoạn này chính là đánh cơ sở tốt nhất thời điểm, cơ sở được rồi, sau đó mới có thể đi càng xa hơn. Ta thay khi lời cảm ơn ngươi rồi. A Mị cười nói, cùng ta còn dùng khách khí. Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười, nhưng là vừa phát hiện mình nói chuyện không quá thỏa đáng, lần thứ hai nói rằng, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí. Ân. A Mị khẽ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì. Trở lại nơi ở, trên căn bản đã giữa trưa, phượng tộc đơn giản ăn một ít, Lương Hạo Thiên buổi chiều một người liền vùi ở trong phòng, tiến vào màu xanh lam không gian, chủ yếu nhằm vào ấp cái kia thần long trứng triển khai hành động. Ở màn đêm thời điểm, rồi mới từ bên trong gian phòng đi ra, khi hắn đi ra sau khi, phát hiện ba nữ tử còn đang bên ngoài tán gẫu. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi ra, ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Ha ha, tán gẫu cái gì đây? Vui vẻ như vậy. Lương Hạo Thiên đi tới sau khi, không khỏi cười nói đến nha. Gần nhất truyền đến tin tức, Vạn Thú Đế Quốc hiện tại chính đang toàn diện cải thiện, hơn nữa A Mị phụ thân của vì cảm kích ngươi, đã tuyên bố đi ra ngoài, tất cả những thứ này công lao toàn bộ đều là ngươi. Vì lẽ đó hiện tại toàn bộ Vạn Thú Đế Quốc người đều vô cùng cảm tạ ngươi. Phượng Thiên Tuyết không khỏi cười nói. Chương 948, Thời gian chi thần. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói đi ra, cái gì danh dự đối với hắn cũng không để ý, hắn quan tâm chính là, mỗi một cái thú nhân đâu có thể trải qua ngày thật tốt, đây mới là hắn chân chính muốn. Ân, có địa phương còn muốn thành lập pho tượng cảm tạ ngươi. Phượng Thiên Tuyết lần thứ hai cười nói đi ra. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không nhịn được bật cười, ở Thác Tư Thành thì có một pho tượng, này làm cho chính mình cũng trở thành tín ngưỡng rất đúng giống. Cùng mấy cái nữ hài đơn giản hàn huyên sẽ sau khi, phượng tộc chuẩn bị cơm cũng đã bưng lên, đơn giản ăn chút, Lương Hạo Thiên liền trở về phòng, tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Ngày hôm sau, ở Lương Hạo Thiên lúc rời đi, hoàn toàn là biết điều rời đi, đưa bọn họ rời đi chỉ có phượng tộc mấy người mà thôi. Rời đi Vạn Thú Thần Điện, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, hắn vốn là cho rằng người nơi này, khá là hung tàn khó có thể tiếp xúc, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán, đặc biệt là Thanh Minh, cũng chính là Vạn Thú Thần Điện điện chủ, càng là không hề có một chút điện chủ cái giá. Ngẫm lại xem nhân gia kinh nghiệm bao nhiêu sự tình. Đi tới tình trạng này, chuyện gì cũng đều coi nhẹ rồi. Đi, chúng ta đi trước các ngươi thủ thành đi. Lương Hạo Thiên Đức Nhĩ ánh mắt rơi vào A Mị trên người. A Mị mỉm cười gật gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về thủ thành vào tới. Đi tới thủ thành, Lương Hạo Thiên kinh dị phát hiện, thủ thành đến rồi rất nhiều nhân loại. Hơn nữa lúc này nhìn qua càng thêm náo nhiệt, hơn nữa ở trên đường cái dán lên rất nhiều hành phi cái gì, mặt trên rõ ràng viết, cảm tạ phong thiên tể một loại từ ngữ. A Mị cũng chú ý tới, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ cổ quái. Lương Hạo Thiên cũng bất đắc dĩ cười cợt, sau đó hai người đi thẳng tới bên trong hoàng thành. Bởi vì Ổ Trở Thụy Nhĩ còn đang trên cung điện, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên cũng không có quấy rối, mà là theo A Mị đi tìm mẹ của nàng rồi. Đi tới mẫu thân nàng chỗ ở thời điểm, Lương Hạo Thiên cả người đều ngẩn người, bởi vì nơi đó vô cùng giản phổ, cùng tình cảnh bên ngoài có vẻ hoàn toàn không hợp. Có điều A Mị mẫu thân đến là phi thường nhàn nhã, ở tại bọn hắn đi qua thời điểm, còn đang bên trong tiểu viện ngắm hoa đây. Mẫu thân. A Mị trên mặt lộ ra nụ cười, nhanh chóng tiêu sái bay qua. A Di tốt. Lương Hạo Thiên đi tới gọi thẳng, cũng thân thiết kêu một tiếng. Nghe được lời của hai người, cô gái kia nhất thời ngẩng đầu lên, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên cùng A Mị tới được thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó cười nói, các ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Ấn ơn. Sự tình xong xuôi, vì lẽ đó trở về. A Mị khẽ mỉm cười. Nữ tử mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút, mỉm cười nói, hai người các ngươi khiến cho như thế nào a? Mẫu thân, chúng ta không có đi chơi. A Mị nghe xong hơi đỏ mặt, mẹ của nàng hiện tại cũng quá nảy gì, làm cho nàng cũng không tiện lên. Ha ha, đều giống nhau. Nữ tử nhất thời cười nói, sau đó cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem hai người dẫn tới bên trong gian phòng. Gian phòng nhìn qua cũng đồng dạng vô cùng mộc mạc, hơn nữa vô cùng ngắn gọn và chỉnh tề. Lương Hạo Thiên một chút liền nhìn ra, nữ tử tuyệt đối là một yêu thích người sạch sẽ. Các ngươi đi Vạn Thú Thần Điện thế nào? Đang rơi trướng đến sau khi, nữ tử không khỏi cười nói. Mẫu thân, hiện tại hắn là thú thần sứ giả. A Mị không khỏi nói rằng. Thú thần sứ giả. Nữ tử nghe xong nhất thời kinh dị nói ra. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh dị ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, ngươi lấy được thú thần tán thành. Lấy được truyền thừa của hắn. Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Nữ tử nghe xong trong mắt vẻ kinh dị sâu hơn một phần, sau đó cười cợt nói rằng, không sai, vậy ngươi sau đó tiền đồ không thể đo lường a. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lúc này cô gái ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, này thú thần, có hay không cùng ngươi đã nói không gian chi thần chuyện tình? Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, thế nhưng trong mắt nhưng có chút vẻ kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới nữ tử dĩ nhiên biết những thứ này. Nữ tử cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ kinh dị, mỉm cười dưới nói rằng, ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, gia tộc của ta cũng cùng thần có quan hệ trực tiếp, tin tức này cũng từ trước đây thật lâu liền truyền xuống rồi. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi xuất hiện một tia khiếp sợ, hắn nghe tiểu yêu đã nói cô gái gia tộc, nhưng là vẫn nghi hoặc nói, này A-di gia tộc của ngươi là... Ha ha, ta là sạt người của gia tộc. Ta tên sạt Đông Vân. Nữ tử do dự dưới, vẫn là đem chính mình gia tộc nói ra. Vậy các ngươi gia tộc thủ thần điện là cái gì thần điện đây? Lương Hạo Thiên lần thứ hai nghi hoặc nói ra. Thời gian chi thần. Nữ tử khẽ mỉm cười. Thời gian. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thời gian chi thần, điều khiển thời gian sao? Vẫn là. Ha ha, tọa lạc tại Hạo Hạn Đế quốc Tinh Vân Sơn phụ cận. Nữ tử lần thứ hai cười nói. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện suy tư vẻ, bởi vì này một bên chuyện tình trên căn bản đã giải quyết, hắn dự định đi Hạo Hạn Đế quốc bên kia nhìn đây. Làm sao ngươi nghĩ đi Hạo Hạn Đế quốc rồi hả? Nữ tử không khỏi nghi hoặc nói. Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, cô gái trong mắt xuất hiện một tia phiền muộn, hít một hơi thật sâu, nàng gần như sắp tới có hơn 20 năm chưa có trở về quá nhà. Nàng hy vọng dường nào mình cũng có thể đi trở về một chuyến A. Vào lúc này, cô gái ánh mắt rơi vào áo mì trên người, do dự dưới nói rằng, Nghĩa, nếu có thể, nếu không ngươi cũng theo Lương công tử đi một chuyến đi. Thay ta đi một chuyến sạt gia tộc. Nói cho ngươi biết ông ngoại, ta ở bên ngoài rất tốt, thế nhưng nhớ kỹ, không thể nói ra ta ở đâu biết chưa. Không phải vậy cha của ngươi thì có nguy hiểm. Nói đến phần sau, cô gái vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ân. Áo mì nghe xong gật gật đầu. Nói rằng, ta biết rồi mẫu thân. Dứt lời ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, vốn là nàng còn tưởng rằng phòng trừng muốn cùng Lương Hạo Thiên tách ra một quãng thời gian rất dài, hiện tại lại muốn cùng Lương Hạo Thiên ở một khối, trong lòng cũng có chút hài lòng. Đây là ta ngọc bội, ngươi cầm đi. Lúc này nữ tử từ trên người lấy ra một phi thường óng ánh long lanh ngọc bội đưa cho A Mi. A Mi nghe xong cầm tới, liếc mắt nhìn, liền cất đi. Thời gian sau này bên trong, ba người liền đơn giản đạt được hàn huyên. Mà ổ chờ Thụy Nhị từ đại điện sau khi trở về, khi biết Lương Hạo Thiên sau khi trở về, trực tiếp để người bên dưới chuẩn bị một bàn tiệc rượu, vì lẽ đó vội và liền chạy tới. Nhìn thấy ba người ở bên trong tán gẫu, trong mắt nhất thời lộ ra ý cười nói rằng, được rồi, ta chuẩn bị xong tiệc rượu, mọi người cùng nhau đến đây đi. Dứt lời mang theo ba người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ngồi ở trên bàn rượu thời điểm, ổ chờ Thụy Nhị cũng hỏi một ít Lương Hạo Thiên liên quan với ở thần điện chuyện tình. Khi biết Lương Hạo Thiên dĩ nhiên trở thành thú thần sứ giả thời điểm, trong mắt chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung, xem ra hắn còn muốn ở tuyên bố một cái đi ra ngoài, đó chính là Lương Hạo Thiên là thú thần sứ giả. Có Lương Hạo Thiên người như vậy, e sợ hai quốc gia càng có thể dễ dàng bàn bạc. Hơn nữa ở Lương Hạo Thiên ngờ ngợ để lộ ra thực lực của chính mình đạt đến thánh giai thời điểm, ổ chờ Thụy Nhị không nhặt định, cũng bắt đầu cực lực tác hợp nổi lên A Mì cùng hắn, chủ yếu nói về A Mì cỡ nào ngoan cỡ nào hiểu chuyện. Sau đó đang nghe nói nữ tử nói muốn A Mỹ cùng Lương Hạo Thiên cùng đi Hạo Hạn Đế quốc chuyện tình, ổ chờ Thụy Nhị trực tiếp đồng ý, này không chừng là hai người bồi dưỡng tình cảm cơ hội, như vậy cơ hội tốt cũng không thể bỏ qua. Mà hôm nay, Lương Hạo Thiên cũng không hề rời đi trực tiếp ở chỗ này một ngày, sáng ngày thứ hai, Lương Hạo Thiên mới hướng về Thương Long Đế quốc bay đi. Sau ba ngày, Lương Hạo Thiên cùng A Mỹ đồng thời xuất hiện ở Thác Tư trong thành, ở Lương Hạo Thiên đi tới Thác Tư thành sau khi... phát hiện Thác Tư thành trở nên càng thêm phồn hoa lên. A Mỹ trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, nàng cũng là lần đầu tiên tới Thác Tư thành, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy cái kia pho tượng khổng lồ Đức Nhị thời điểm, trong mắt trực tiếp có chút kinh dị, bởi vì cái kia pho tượng chính là Lương Hạo Thiên. Từ nơi này A Mỹ là có thể thấy, Lương Hạo Thiên ở Thác Tư thành uy vọng lớn đến mức nào, hơn nữa cũng rõ ràng, Lương Hạo Thiên hoàn toàn trở thành nơi này tinh thần tín ngưỡng. Hơn nữa không biết vì sao, A Mỹ lúc này trong lòng thoáng có chút sốt sắng, đặc biệt là ở Lương Hạo Thiên mang theo hắn đi phong gia thời điểm, nội tâm càng là vô cùng sốt sắng. Người không sao chứ? Lương Hạo Thiên chú ý tới A Mỹ vẻ mặt, không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. Ta không sao. A Mị khẽ lắc đầu một cái, nàng chưa bao giờ có thể nói cho Lương Hạo Thiên bởi vì phải thấy Lương Hạo Thiên cha mẹ, vì lẽ đó căng thẳng chứ. Ha ha, yên tâm đi, cha mẹ ta đều rất tốt. Lương Hạo Thiên lúc này nở nụ cười nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mị vung tàu lúc thấp xuống, sắc mặt thoáng có chút hồng hào. Lương Hạo Thiên vừa nãy thật giống nhìn thấu tâm tư của nàng, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều mà thôi. Phòng trưng chỉ là bởi vì nàng sợ người lạ mà thôi. Đến. Đi tới phong gia thời điểm, Lương Hạo Thiên ngừng lại, trong mắt thoáng xuất hiện một tia gợn sóng, chính mình mỗi một lần đi ra ngoài cũng muốn giỏi hơn thời gian dài không trở về nhà, hiện tại hắn cân nhắc có phải là nên ở nhà ở lâu thêm 2 ngày, khỏe mạnh bồi bồi cha mẹ rời đi đây. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào A Mị trên người mỉm cười nói rằng. Ân. A Mị gật gật đầu, cũng không có nói chuyện, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút sốt sắng. Lương Hạo Thiên lúc này cũng không có lại nói thêm gì nữa, bay thẳng đến bên trong đi vào. Công tử, ngươi đã về rồi. Cửa thị vệ nhìn thấy Lương Hạo Thiên cùng A Mị sau khi, đầu tiên là nghi ngờ dưới, sau đó đột nhiên nhận ra Lương Hạo Thiên trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chương 949, ta nghĩ đi tìm tỷ tỷ. Ha ha. Nghe được người thị vệ kia, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười gật gật đầu. Ta đi thông báo thành chủ. Người thị vệ kia lần thứ 2 nói một câu, nhanh chóng chạy ra ngoài, hiện tại phong gia từ trên xuống dưới người, đều có thể vì là ở phong gia công tác cảm giác được tự hào, bởi vì nơi này là phong thiên tề nhà. Phong thiên tề không quen biết. Ngươi là thác tư thành người. Là thương long đế quốc người. Hiện tại thương long đế quốc ai xuất hiện ở tên? E sợ chính là Lương Hạo Thiên rồi. Ha ha. Chúng ta cũng vào đi thôi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, mang tới A Mị hướng về bên trong đi vào. Thế nhưng vẫn chưa đi bao xa, liền rất xa nhìn thấy, Phong Khiếu Thiên cùng Long Hinh Nhi từ bên trong đi ra. Hơn nữa để Lương Hạo Thiên thoáng cảm giác được vui mừng là Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân 2 nha đầu này đã ở. Thiên tề ngươi có thể coi là trở về. Làm Long Hinh Nhi đi tới Lương Hạo Thiên bên cạnh thời điểm, trực tiếp đem Lương Hạo Thiên ôm vào trong lòng, trên người treo đầy nồng nặc tình mẹ. Cảm thụ lấy Long Hinh khí tức trên người Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng ôm lấy Long Hinh. Mà Phong Khiếu Thiên ở một bên kiểm thượng mang đầy ý cười, Lương Hạo Thiên danh tiếng hiện tại ở Thương Long Đế quốc truyền vang ra, hắn cái này làm phụ thân tự nhiên cũng là vô cùng tự hào. Mà quanh thân một ít thương nhân cũng phát hiện cái này thương cơ, vì lẽ đó đều đến nhờ Tư Thành làm âm thanh, bởi vì Lương Hạo Thiên chuyện tình, vì lẽ đó rất nhiều người đều muốn nhìn Lương Hạo Thiên sinh ra thành trì làm sao, vì lẽ đó thác Tư Thành hiện tại mới có thể là như thế náo nhiệt. Hiện tại Thác Tư Thành còn lo lắng kinh tế vấn đề. Tình huống như thế hay là sau đó cũng sẽ không lại xuất hiện ở Thác Tư Thành trên người. Hơn nữa hắn lợi dụng những tiền này, lấy Lương Hạo Thiên danh nghĩa lần thứ 2 kiến tạo rất nhiều kiến trúc. Mà bình dân cũng tự phát chủ khoản kiến tạo Lương Hạo Thiên pho tượng, cho nên nói, ở Thác Tư Thành, rất chói mắt cảnh sắc đó chính là Lương Hạo Thiên pho tượng, bình dân tượng trưng. Lương Hạo Thiên cùng Long Hinh sau khi tách ra, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Phong Khiếu Thiên trên người kêu một tiếng phụ thân. Phong Khiếu Thiên mỉm cười gật gật đầu, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên tránh ra đường, nói rằng, phụ thân mẫu thân, ta cho các ngươi giới thiệu cái bằng hữu. Nàng gọi Ổ Trầm Nghĩa, là vạn thú đế quốc công chúa. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ánh mắt của hai người đồng thời rơi vào vẻ mặt hơi hơi căng thẳng A Mị trên người. Lúc này A Mị cũng biết cái gì, chủ động nói, thúc thúc cá gì tốt. Nghe được A Mị, hai người đồng thời gật gật đầu, đặc biệt là Long Hinh không khỏi thầm khen một tiếng. Nàng phát hiện mình nhi tử mang đến nữ hải đều vô cùng đẹp đẽ. Long Hinh chủ động đi lên kéo lại A Mị tay nhỏ cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Lúc này Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân cũng đi lên, cười tươi rói đứng ở Lương Hạo Thiên trước mặt. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có phí lời, đồng thời đem hai cô bé ôm vào trong ngực. Ôm rất lâu lúc này mới tách ra, hơn nữa lại sau khi tách ra, Lương Hạo Thiên ở các nàng trắng non trên trán khẽ hôn dưới. Hai nữ sắc mặt đồng thời đỏ một chút. Nhớ ta rồi sao? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ân. Hai nữ đồng thời gật gật đầu. Ta cũng muốn các ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ha ha. Hai nữ nghe xong nhìn nhau nở nụ cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía A Mị, đồng thời đi tới, cùng A Mị hàn huyên, vốn là có chút câu nệ A Mị, ở hai cô bé gia nhập sau khi, cũng chậm chậm thả lỏng ra. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là đi tới Phong Khiếu Thiên trước người, phụ tử hai cái hàn huyên. Khi biết Thác Tư Thành gần nhất tình huống phát triển thời điểm, nội tâm cũng thật cao hứng. Buổi trưa, một bàn phong phú tiệc rượu trực tiếp bày ra, Lương Hạo Thiên Phong Khiếu Thiên bắt đầu uống, bao quát 3 nữ tử cũng bồi tiếp uống 1 điểm, mặc dù chỉ là 1 điểm, thế nhưng các nàng trên mặt cũng treo đầy hưng hào. Mà Lương Hạo Thiên lúc này cũng thật sâu cảm thấy ở nhà ở đâu bên ngoài cảm giác trên kinh ngạc, nói chung vô cùng ấm áp, để nội tâm của hắn tràn đầy ấm áp. Mà ở nói chuyện phiếm trong quá trình, Phong Khiếu Thiên cũng biết con trai của chính mình thực lực dĩ nhiên đạt đến kinh khủng thánh giai, chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung, lần trước có vẻ như mới tôn cấp. Lúc này mới bao lâu? Hắn bây giờ là thật sâu vì chính mình đứa con trai này cảm giác được tự hào a. Uống nữa một lúc sau, Lương Hạo Thiên trực tiếp nói, phụ thân, ta có một chuyện muốn cho ngươi nói một hồi. Ân. Ngươi nói. Phong Khiếu Thiên nghe xong đúng là gật gật đầu. Ta nghĩ đi tìm tỷ tỷ. Lương Hạo Thiên trong đầu trong nháy mắt nổi lên Phong Tuyết Nhi bóng dáng. Tại thời điểm này, nội tâm của hắn trong nháy mắt tác động lại, hít một hơi thật sâu chậm rãi nói ra. Mà ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, người ở chỗ này trong nháy mắt trầm mặt lại, chỉ có Á Mỉ trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nghĩ được rồi sao? Phong Khiếu Thiên nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hắn bây giờ là thánh giai thực lực, vì lẽ đó trong lòng cũng thoáng có chút tự tin. Ân, vậy thì đi thôi. Ta ủng hộ ngươi. Phong Khiếu Thiên mỉm cười nói. Tốt. Nghe được Phong Khiếu Thiên, Lương Hạo Thiên cũng hoàn toàn yên tâm hạ xuống. Thiên tể, vậy ngươi đi phải cẩn thận một điểm biết chưa? Long Hinh ở một bên không khỏi lo lắng nói. Mẫu thân yên tâm đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, sau đó cười nói, lại nói Hải Nhi ở bên ngoài sông lâu như vậy còn không phải như thường đã tới sao. Nghe được Lương Hạo Thiên nói như thế, Long Hinh vẫn là nói rằng, vậy ngươi cũng phải cho ta cẩn thận một chút biết chưa? Ân, yên tâm đi. Vì phòng ngừa Long Hinh nhiều hơn lo lắng, Lương Hạo Thiên gật đầu đồng ý. Long Hinh xem sau lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ở buổi trưa cơm nước xong sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo ba nữ tử hướng đi nơi ở, khi hắn đi tới gian phòng của mình thời điểm, phát hiện gian phòng vô cùng chỉnh tề, rất hiển nhiên là mỗi ngày đều có người đến quét tước dáng vẻ. Có điều khi hắn nhìn thấy trên giường dĩ nhiên hai cái cốc thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái lạ, sau đó nhìn về phía Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân. Lúc này hai cô bé sắc mặt đều có chút hồng hào, Lương Hạo Thiên cũng lớn khái minh bạch cái gì, phỏng chừng các nàng sau khi đến, liền một mực phòng của hắn ở. Chúng ta... Tiết Ngọc Nhi cùng Bạch Linh Nhân đúng rồi một chút cũng không biết nói cái gì cho phải. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời nở nụ cười, sau đó trêu ghẹo nói rằng, không liên quan, phòng của ta không phải là gian phòng của các ngươi sao. Nghe được Lương Hạo Thiên câu nói này, hai nữ sắc mặt đỏ hơn, mà đứng ở tại bọn hắn phía sau ả mỉ trong mắt nhưng là có chút vẻ hâm mộ. Lúc nào, nàng mới có thể có đến Lương Hạo Thiên tán thành đây? Lương Hạo Thiên tuy rằng nói như thế, thế nhưng hai cô bé vẫn là quyết định đi gian phòng của mình. Mà A Mỹ cũng cùng các nàng chen ở một khối. Có điều để Lương Hạo Thiên có chút cười khổ là, hai cô bé đệm chăn vẫn không có mang đi, dựa theo Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân nói tới, ngươi hay là muốn đi, đưa đến chuyển đi nhiều phiền phức, ý tứ rất rõ ràng, chờ Lương Hạo Thiên mang đi, các nàng còn có thể ở Lương Hạo Thiên trong phòng giải lao. Mà buổi chiều thời gian, Lương Hạo Thiên nhưng là cùng Long Hinh còn có mấy cái nữ hài đi ra ngoài đi vòng vo, cho tới Phong Khiếu Thiên, từ khi Thác Tư Thành phát triển đến như vậy tình huống thời điểm. Hoàn toàn bận rộn, vì lẽ đó chỉ có thể ở lòng dạ ngây ngô. Mà ở bọn họ đi ra ngoài thời điểm, rất nhiều Thác Tư Thành bình dân không ít nhận ra Lương Hạo Thiên, không nhiều sẽ liền xuống tới, thân thiết cho Lương Hạo Thiên chào hỏi. Lương Hạo Thiên cũng đầy mặt mỉm cười đáp lại, cho tới Á Mỉ trong mắt nhưng là có chút khiếp sợ, vào lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được Lương Hạo Thiên ở Thác Tư Thành uy vọng có cỡ nào đánh, hơn nữa hiện tại nàng có một loại cảm giác, nói khuyết đại một điểm, nếu như Lương Hạo Thiên để những này bình dân đi chết, e sợ những này bình dân đều sẽ do dự một chút, bởi vì Lương Hạo Thiên hoàn toàn là tinh thần của bọn họ tín ngưỡng, Lương Hạo Thiên liền như thần chỉ thị. Một buổi trưa, trên căn bản cũng không có đi bao nhiêu đường, bình dân quá nhiệt tình, hơn nữa màn đêm lại trở về thời điểm, những kia bình dân còn đem bọn họ đưa trở về. Lương Hạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt, vốn là hắn còn muốn khỏe mạnh ngạch đi dạo đây, nhìn hiện tại Thác Tư Thành biến hóa thành hình dáng gì, bây giờ nhìn lại là không thể nào. Sau khi trở về, đơn giản ăn chút cơm, Lương Hạo Thiên liền về tới trong phòng, che kín hai cô bé lưu lại đệm chăn, mặt trên còn vẫn như cũ lưu lại hai cô bé trên người dư hương, hít một hơi thật sâu, Lương Hạo Thiên ở ánh sáng màu lam tỏa ra ở trong cũng tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Đi tới màu xanh lam bên trong không gian, hắn phát hiện cái kia trứng rồng mặt trên sắc thái phảng phất trở nên càng thêm nồng nặc lên. Cũng không có phí lời, kêu lên lộ á cùng lộ hàm, ở hai cái tiểu tinh linh phụ trợ bên dưới. Lần thứ hai đối với trứng rồng tiến hành rồi trở nên gay gắt, hắn hiện tại nhưng là không thể chờ đợi được nữa, hy vọng tên tiểu tử này sớm một chút đi ra. Màu xanh lam không gian sau 7 ngày, Lương Hạo Thiên tinh thần lực rõ ràng gợn sóng lại, mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào cái kia trứng mặt trên, trong mắt có chút vẻ kinh dị, lúc này hắn phát hiện mình cùng trứng bên trong tiểu sinh mệnh thành lập liên hệ càng ngày càng rõ ràng lên, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng đoán chừng là chính mình máu nguyên nhân, do dự dưới, lần thứ hai lấy ra dao găm, đến rồi đến hai giọt máu ở giọt đi tới. Nhìn thấy trứng trên ánh sáng càng thêm nồng nặc, hài lòng gật gật đầu, từ màu xanh lam không gian lùi ra, mà lần này từ màu xanh lam không gian lúc đi ra, Lương Hạo Thiên cũng đem hai cái tiểu tinh linh mang ra ngoài. Ở màu xanh lam không gian thời gian dài như vậy, các nàng ở phòng trừng cũng nhịn gần chết. Quả nhiên ở hai cái tiểu tinh linh từ bên trong sau khi đi ra, biểu hiện dị thường hưng phấn, mới vừa mở cửa phòng, hai cái tiểu tinh linh liền chạy ra, sau đó biết được là Lương Hạo Thiên nhà mình thời điểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra hài lòng vẻ mặt. Mà ở Á Mỹ cùng Tiết Ngộng Nhi Bạch Linh Nhân đi ra thời điểm, nhìn thấy hai cái tiểu tinh linh, trong mắt hơi kinh ngạc, sau đó mới biết, Lương Hạo Thiên vẫn để người ta đặt ở màu xanh lam bên trong không gian. Chương 950, ta nghĩ làm người đàn bà của ngươi. Mà theo hai cái tiểu tinh linh gia nhập, trở nên càng náo nhiệt hơn lên, ngày đó Lương Hạo Thiên lần thứ hai cùng bọn họ cùng đi ra ngoài xoay chuyển, có điều Lương Hạo Thiên lúc này lại mang lên trên đấu đồng, thay đổi một bộ quần áo. Như vậy còn thoáng thật là tốt một ít, có điều bởi vì Long Hình, không ít cùng Long Hình chào hỏi, có điều cũng có hỏi dò Lương Hạo Thiên một ít chuyện, nhưng đều bị Long Hình lấy cớ che giấu bay qua. Như vậy bọn họ mới tốt tốt xoay chuyển một ngày, ở màn đêm thời điểm, mới đi trở lại. Ăn cơm xong, cũng là ở Lương Hạo Thiên trở lại nơi ở, tiến vào màu xanh lam không gian thời điểm, tiếng gõ cửa trong nháy mắt vang lên. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó mở cửa, phát hiện Tiết Ngộng Nhi lúc này chính cười tươi rói đứng ở ngoài cửa. Ngộng Nhi, mau vào đi. Dứt lời chủ động kéo lên Tiết Ngộng Nhi tay nhỏ, đem nàng lôi đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh mắt rơi vào Tiết Ngộng Nhi trên người cười nói, ngươi tại sao cũng tới? Có chuyện sao? Không có chuyện gì, ta nghĩ này một tờ cốc. Tiết Ngộng Nhi sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. A nha! Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới nhớ lại, bởi vì hai cái tinh linh gia nhập, các nàng chen ở một khối căn bản không khả năng. Sau đó nghi hoặc nói, các ngươi hiện tại làm sao chia? Ha ha, các nàng ba cái chen lấn một cái phòng, chính ta một cái phòng. Tiết Ngộng Nhi mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười, sau đó trêu ghẹo nói rằng, chính ngươi một cái phòng nhiều cô độc a, nếu không cùng ta một cái phòng đi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Tiết Ngộng Nhi khuôn mặt nhỏ bá một hồi đỏ lên, nhìn Tiết Ngộng Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhịp tim nhất thời ra tốc dưới, phải biết Tiết Ngộng Nhi dài đến vốn là vô cùng mỹ lệ, ôn nhu điềm tĩnh, mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng thanh thuần, đặc biệt là Tiết Ngộng Nhi hiện tại bộ dáng này vô cùng cảm động. Lúc này Tiết Ngộng Nhi thoáng do dự dưới, dĩ nhiên khẽ gật đầu, thế nhưng lúc này nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lương Hạo Thiên, mà là ngượng ngùng nhìn dưới mặt đất. Ngậy. Lương Hạo Thiên chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới Tiết Ngộng Nhi thật sự đáp ứng rồi, hiện tại làm cho hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, do dự dưới, cuối cùng nói rằng, Ngộng Nhi, ta vừa nãy là đùa giỡn, nếu như ngươi không muốn, không có quan hệ. Các ngươi nữ hải danh dự trọng yếu một ít. Ha ha. Nghe được Lương Hạo Thiên thoáng căng thẳng, Tiết Ngộng Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời phóng ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên tể, ta sớm muộn đều là người đàn bà của ngươi. Hơn nữa những này danh dự ta không để ý. Nói xong, Tiết Ngộng Nhi trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Mà ở Tiết Ngộng Nhi nói xong sau khi, Lương Hạo Thiên trên mặt tràn đầy cảm động. Cũng không nói thêm gì nữa, nói thêm nữa, có vẻ nhưng là thật sự khách khí. Hơn nữa hắn cũng không phải không có cùng Tiết Ngộng Nhi ở cùng nhau quá. Nghĩ Lương Hạo Thiên gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên một lần nữa gật đầu, Tiết Ngộng Nhi trên mặt lần thứ hai chuyển biến thành ngượng ngùng, nhìn qua đặc biệt cảm động. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên chủ động kéo lên Tiết Ngộng Nhi, mỉm cười nói, vậy thì nghỉ sớm một chút đi. Ân. Tiết Ngộng Nhi khẽ gật đầu, hiện tại nàng cũng bung ra, chủ động ngồi xuống bên cửa sổ, do dự dưới, hơi đỏ mặt, bắt đầu cởi quần áo ra. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sửng sốt. Kỳ thực ý của hắn là, hai người liền ôm ngủ một đêm là được, hơn nữa còn là đang mặc quần áo đích tình huống dưới. Mà ở Lương Hạo Thiên ngây người trong lúc đó, Tiết Ngộng Nhi thoát, khởi đến chỉ còn dư lại áo lót. Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, hắn vẫn là lần thứ nhất như vậy trực quan nhìn Tiết Ngộng Nhi vóc người, tuyệt đối là lần thứ nhất. Tiết Ngộng Nhi vóc người giỏi phi thường, hơn nữa da rẻ vô cùng trắng nõn, Lương Hạo Thiên nhịp tim trong nháy mắt ra tốc lên. Tiết Ngộng Nhi sắc mặt cũng đỏ chót. Ở nàng chui vào ổ chăn thời điểm lúc này mới khá hơn một chút. Không riêng Tiết Ngộng Nhi, liền ngay cả Lương Hạo Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, hết cách rồi, Tiết Ngộng Nhi quá mê người rồi. Mà Lương Hạo Thiên ở đây đứng một lúc sau, cuối cùng vẫn là đi tới bên giường, bất quá hắn cũng không có cởi quần áo, mà là trực tiếp quần áo nằm ở trên giường. Tiết Ngộng Nhi xem sau không khỏi nói rằng, mặc quần áo ngủ không thoải mái. Ngạch, ăn mặc quần áo có thể đem nắm thật đúng mực. Lương Hạo Thiên nói một câu rất có nội hàm. Tiết Ngộng Nhi khi nghe đến câu nói này sau khi, sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, hắn cũng rõ ràng Lương Hạo Thiên có ý gì, lắc lắc đầu nói rằng, không liên quan. Dứt lời sau khi, sắc mặt đỏ hơn. Vẻ mặt có chút nhăn nhó. Ngậy, được rồi. Lương Hạo Thiên do dự dưới, vẫn là đem cởi quần áo, có điều bên trong vẫn là giữ lại một ít, sau đó gần đây chui vào Tiết Ngộng Nhi chô ở trong chăn. Trong chăn mang theo nhàn nhạt hương thơm, cũng chính là Tiết Ngộng Nhi dùng là ổ chăn. Hơn nữa quan trọng nhất đó là hiện tại đã bị Tiết Ngộng Nhi ấm áp tử lên. Nhất là để Lương Hạo Thiên nội tâm tăng số chính là, vừa tiến đến, liền cảm thấy Tiết Ngộng Nhi này trắng mịn da rẻ, hắn tận lực không đi chạm, thế nhưng ở một cái trong chăn, làm sao sẽ không có tiếp xúc đây. Tiết Ngộng Nhi cũng cảm giác thoáng hơi khác thường, tim đập nhanh hơn, chăm chú cắn môi, nàng lúc trước nếu không có cùng Lương Hạo Thiên ở một cái gian phòng trải qua, thế nhưng đó là cách quần áo, hiện tại đây, nàng mặc áo lót mà thôi. Thiên tể. Tiết Ngộng Nhi nhỉ non một tiếng. Ân Lương Hạo Thiên nghe xong quay đầu, ánh mắt rơi vào Tiết Ngộng Nhi trên người. Không có chuyện gì. Tiết Ngộng Nhi khẽ lắc đầu một cái, sau đó trên mặt lộ ra một tia vui cười nói rằng, chính là ta muốn gọi gọi ngươi. Đơn giản một câu nói, để Lương Hạo Thiên nội tâm lần thứ hai tràn đầy cảm động. Thật sâu nhìn Tiết Ngộng Nhi một chút, cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy Tiết Ngộng Nhi, nhẹ nhàng ở bên thai nàng nói rằng, chờ ta đem tất cả mọi chuyện, xong xuôi sau khi, chúng ta tìm một thế ngoại đào nguyên. Khỏe mạnh sinh sống, đến thời điểm, cho ngươi mỗi ngày gọi ta đến phiền thế nào. Ta sẽ không bảo ngươi kêu phiền. Lương Hạo Thiên mới vừa nói xong, Tiết Ngộng Nhi một câu nói nhất thời đáp lễ trở về. Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt sững sờ, cô gái nhỏ này nói chuyện đều là như vậy cảm động, hít một hơi thật sâu, nhìn gần trong gang tấc Tiết Ngộng Nhi cuối cùng không có nhịn xuống trực tiếp hôn lên. Tiết Ngộng Nhi con mắt đầu tiên là trừng lớn một hồi, thế nhưng sau đó nhắm lại đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng đáp lại tới, thế nhưng không nhiều biết. Tiết Ngộng Nhi trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia dị dạng, bởi vì nàng cảm giác diện thật giống có cái gì đồ vật đẩy nàng giống như vậy, quan tính trực tiếp đem tay nhỏ duỗi xuống. Ở nàng nắm chặt Lương Hạo Thiên vật kia thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể toàn bộ cứng ngắc lại một hồi, trong nháy mắt Tiết Ngộng Nhi tách ra. Đó. Tiết Ngộng Nhi nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời ho khan một tiếng, cũng không biết nên giải thích thế nào, kiểm thượng mang đầy vẻ lúng túng. Tiết Ngộng Nhi nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên lên, nhanh chóng buông lỏng ra tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ thật sâu vùi vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, nàng dĩ nhiên chạm được Lương Hạo Thiên nơi đó. Nhìn Tiết Ngộng Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cũng đừng để có bao nhiêu lung túng, nhưng là vật kia xưa nay cũng không nghe, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Trong nháy mắt hai người cũng biến thành yên tĩnh lại, Lương Hạo Thiên cứ như vậy lặng lặng ôm hắn, bất quá hắn phía dưới vật kia vẫn còn có chút không thành thật. Vì lẽ đó làm cho Lương Hạo Thiên chết đứng lên. Cả người nhìn qua vô cùng khó chịu. Mà Tiết Ngộng Nhi sợ sệt Lương Hạo Thiên như vậy không thoải mái, cho nên trực tiếp đem Lương Hạo Thiên thân thể chính lại đây, mỉm cười nói, không có quan hệ, cứ như vậy đi, ta không sao. Cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên lúng túng gật gật đầu. Ha ha. Tiết Ngộng Nhi lúc này lần thứ hai bật cười, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó chủ động hôn lên. Lương Hạo Thiên cười cợt, lần thứ hai đáp lại lên, nếu Tiết Ngộng Nhi cũng không cái gì, hắn một đại nam nhân, tự nhiên cũng không có vấn đề. Đến cuối cùng, Lương Hạo Thiên tay trực tiếp bao trùm ở Tiết Ngộng Nhi trước ngực, cảm thụ lấy trong tay mềm mại, Lương Hạo Thiên trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. Mà Tiết Ngộng Nhi lúc này nhắm hai mắt, lông mày hơi run rẩy, sau đó chậm rãi trương khai, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy thủy ý, nhìn qua đặc biệt cảm động. Hơn nữa Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được, Tiết Ngộng Nhi hai chân chăm chú kẹp vào nhau. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, hay là Tiết Ngộng Nhi bình thường phản ứng, hắn cũng đồng dạng có chút khó chịu, thế nhưng hắn lúc này có chút do dự. Dù sao Tiết Ngộng Nhi là lần đầu tiên, hắn nghe nói nữ nhân lần thứ nhất đều rất đau, vì lẽ đó có chút bận tâm. Thiên tể, khó chịu. Rốt cục Tiết Ngộng Nhi không nhịn được nói ra. Đôi mắt đẹp mang theo thủy ý nhìn Lương Hạo Thiên. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi một câu. Ta cũng không biết. Tiết Ngộng Nhi lắc lắc đầu, chỉ có thể ôm thật chặt Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó quay về Tiết Ngộng Nhi miệng nhỏ lần thứ hai khẽ hôn đi tới. Sau đó ở bên thai của nàng, nhẹ giọng nói rằng, Ngộng Nhi. Nói tới chỗ này thoáng do dự dưới, mới vừa dự định nói cái gì, Tiết Ngộng Nhi chăm chú cắn cắn môi, chủ động nói, Thiên tể, ta nghĩ làm người đàn bà của ngươi. Ta nghĩ làm ngươi cả đời nữ nhân. Nghe được Tiết Ngộng Nhi, Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng ngốc trệ dưới, như vậy nữ tử nếu như hắn thật sự cô phụ, vậy hắn vẫn là nam nhân sao? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận mà thủ hộ ngươi cả đời. Lương Hạo Thiên trong ánh mắt treo đầy vẻ kiên định. Ân. Tiết Ngộng Nhi gật gật đầu, thế nhưng sau đó trên mặt xuất hiện ngượng ngùng. Do dự dưới, vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng bang Lương Hạo Thiên cởi quần áo ra. Ở Lương Hạo Thiên quần áo thoát, cởi xong sau khi, Tiết Ngộng Nhi trên người áo lót cũng toàn bộ lui đi, tuy rằng Tiết Ngộng Nhi đã khó chịu, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên tiến vào thời điểm, Tiết Ngộng Nhi lông mày vẫn là nhíu lại, ôm thật chặt Lương Hạo Thiên, cắn môi khẽ hừ một tiếng. Chương 951, Ngộng Nhi tỷ tỷ nói nàng ngày hôm nay không thoải mái. Mà Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy Tiết Ngộng Nhi thân thể căng thẳng, hào quang màu vàng nóng trong nháy mắt từ trên người tỏa ra đi ra, hơn nữa Lương Hạo Thiên động tác cũng biến thành vô cùng mềm nhẹ lên, làm hai người hòa vào làm một thể thời điểm. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, mà Tiết Ngộng Nhi nhưng lại ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên. Mà lúc này Tiết Ngộng Nhi khỏe mắt còn có chút nước mắt, đó là hạnh phúc vệt nước mắt, bởi vì nàng rốt cục Lương Hạo Thiên nữ nhân. Mà Lương Hạo Thiên lúc này cảm giác được trong cơ thể năng lượng chậm rãi gợn sóng lên, đặc biệt là ánh sáng màu lam nồng nặc nhất. Tiết Ngộng Nhi trong cơ thể năng lượng cũng bị kéo lên. Ngày hôm sau, Tiết Ngộng Nhi rất sớm mở hai mắt ra, nhìn gần trong gang tấc Lương Hạo Thiên, nghĩ đến chính mình trở thành Lương Hạo Thiên nữ nhân thời điểm, trên mặt của nàng liền phóng ra nụ cười xinh đẹp. Hơn nữa lúc này, Tiết Ngộng Nhi trong mắt đột nhiên lộ ra một tia khiếp sợ, nàng dĩ nhiên phát hiện, nàng dĩ nhiên đột phá nguyên lai đẳng cấp đạt đến hoàng cấp trung kỳ. Trong nháy mắt nàng nhớ tới tối ngày hôm qua năng lượng gần sóng, biết là Lương Hạo Thiên kéo nàng, nếu như không phải Lương Hạo Thiên, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đột phá. Nghĩ Tiết Ngộng Nhi nhẹ nhàng ở Lương Hạo Thiên trên gương mặt khẽ hôn dưới, thế nhưng cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên lông mày nhẹ nhàng rung động lại, Tiết Ngộng Nhi cũng phát hiện cái gì, nhanh chóng cúi đầu, giả bộ bắt đầu ngủ. Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, hắn hiện tại đạt đến thánh giai, vì lẽ đó cảm giác vô cùng nhạy cảm, hắn biết Tiết Ngộng Nhi vừa nãy lén lút hôn hắn một hồi, hiện tại rồi lại giả bộ ngủ, cái tiểu nha đầu này đúng là thật đáng yêu. Mỉm cười dưới, trực tiếp ôm lấy Tiết Ngộng Nhi. Hai người lúc này đều xích chân chuông thân thể, trực quan tiếp xúc, để cho hai người thân thể đồng thời cứng ngắc lại dưới, mà Lương Hạo Thiên nhưng chăm chú bảo vệ Tiết Ngộng Nhi, bởi vì Tiết Ngộng Nhi thân thể vô cùng mềm mại, hơn nữa da rẻ vô cùng trơn. Để Lương Hạo Thiên có chút yêu thích không buông tay. Mà Tiết Ngộng Nhi ở Lương Hạo Thiên ôm lấy nàng sau khi, sắc mặt lần đỏ lên, cũng giả bộ không nổi nữa, nhẹ nhàng mở ra hai mắt. Ha ha, làm sao không giả bộ ngủ rồi hả? Lương Hạo Thiên không từ thú nói rằng, không biết có phải hay không là bởi vì hai người chính thức xác định quan hệ nam nữ, Lương Hạo Thiên cảm giác cùng Tiết Ngộng Nhi cũng biến thành thân mật không kẽ hở lên, phảng phất không có gì không thể nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tiết Ngộng Nhi rõ ràng Lương Hạo Thiên mới biết nàng giả bộ ngủ, chỉ có thể chậm rãi mở đôi mắt đẹp, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ha ha, nên đi lên. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng. Ân. Tiết Ngộng Nhi gật gật đầu, bắt đầu tìm nổi lên y phục của chính mình. Nàng cũng không muốn đi ra ngoài chậm, sợ sệt bị ba nữ tử nhìn thấy, như vậy cũng không biết các nàng sẽ nói thế nào nàng. Ở Tiết Ngộng Nhi sau khi mặc tử tế, Lương Hạo Thiên cũng bắt đầu mặc vào, khi hắn sau khi mặc tử tế, Tiết Ngộng Nhi lại như một tiểu thê tử giống như vậy, tỉ mỉ đem Lương Hạo Thiên quần áo thu dọn được rồi. Làm cho Lương Hạo Thiên trong lòng tất cả đều là cảm động. Mặc dù đang trong phòng lãng phí không ít thời gian, có điều cũng còn tốt, hai người lên tương đối sớm, vì lẽ đó ở tại bọn hắn lúc đi ra. Bốn cái nữ hài vẫn không có từ bên trong đi ra. Ở tại bọn hắn ở trong tiểu viện ngồi một lúc sau, hai cái tiểu tinh linh trước tiên từ trong phòng đi ra. Sau đó là một căn phòng khác gạ mỉ cùng bạch linh nhân. Có điều các nàng sau khi đi ra, trong mắt đều có chút nghi hoặc, Lương Hạo Thiên cùng Tiết Ngộng Nhi làm sao đều thức dậy quá sớm. Đang ngồi một hồi nói chuyện phiếm sau khi, hạ nhân trực tiếp thông chi bọn họ đi nội đường ăn cơm, mấy người đối lập coi một chút, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài. Phong phú bữa sáng đã chuẩn bị xong, cho Long Hinh còn có Phong Khiếu Thiên lên tiếng chào hỏi sau khi, mấy người liền bắt đầu ăn cơm lên. Sau khi ăn xong, mấy người không có chuyện gì liền đi ra ngoài lần thứ hai đi dạo lên, buổi trưa lúc trở lại, Lương Hạo Thiên phát hiện, mấy cái nữ hài một mực này xì xào bàn tán, Long Hinh đã ở này để ra nghi vấn cái gì, làm cho Lương Hạo Thiên có chút lúng túng, không biết có phải hay không là đang hỏi Tiết Ngộng Nhi một ít chuyện, sau đó lại trở về sau khi, một người liền trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Ở màn đêm thời điểm, mới từ gian phòng đi ra. Có điều khi hắn sau khi đi ra, phát hiện mấy cái nữ hải cũng không có ở bên trong tiểu viện, nghi hoặc trong lúc đó liền hướng về bên ngoài đi đến, khi hắn đi ngang qua hoa viên thời điểm, phát hiện các nàng ở nơi đó ngồi tán gẫu. Ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, mấy cái nữ hải ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, bao quát Long Hinh cũng một mặt nụ cười nhìn Lương Hạo Thiên. Làm cho Lương Hạo Thiên trong lòng có chút chột dạ, cuối cùng hướng về Tiết Ngộng Nhi liếc mắt nhìn. Phát hiện Tiết Ngộng Nhi sắc mặt có chút hồng hào. Thở ra một hơi, đi tới, không khỏi cười nói, ha ha, đều ở à, cảnh sắc nơi này sắc thực xinh đẹp quá. Nói xong, Lương Hạo Thiên ánh mắt quét một vòng, ngồi ở một bên. Long Hình xem sau không khỏi cười nói, ngươi buổi chiều ở gian phòng ngẩn ra ngọ, cũng không đi ra đi một chút. Ngạch, ha ha, ta đang tu luyện. Lương Hạo Thiên cười ha ha, cũng không thể nói mình đang trôn tránh cái gì đi. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai hướng về Tiết Ngộng Nhi liếc mắt nhìn. Hy vọng Tiết Ngộng Nhi cho nàng một điểm nhắc nhở, nhìn sự tình đến cùng có hay không bại lộ đi ra ngoài. Cũng tỉnh hắn lo lắng. Thế nhưng Tiết Ngộng Nhi chỉ là ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói thêm cái gì, làm cho hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, đi ăn cơm đi. Long Hinh nhìn sắc trời một chút không khỏi cười cợt, lần thứ hai nhìn con trai của chính mình một chút, đi đầu đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi theo các nàng phía sau hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ăn cơm xong, Long Hinh cùng mấy cái nữ hài ở trên bàn cơm nói chuyện phiếm lên. Mà Lương Hạo Thiên liền lần thứ hai trực tiếp về tới gian phòng. Trở về phòng, Lương Hạo Thiên liền thở ra một hơi, hắn đại khái cảm thấy, sự tình phòng trường đã bị Tiết Ngộng Nhi nói rồi đi ra ngoài, không phải vậy các nàng ánh mắt nhìn hắn cũng tuyệt đối sẽ không như vậy. Suy nghĩ một chút, nói ra đã nói ra đi chứ, hắn một đại nam nhân có cái gì thật sợ hãi. Đang nói nàng sớm muộn đều là của nàng nữ nhân, hiện tại chỉ có điều nói trước một ít mà thôi. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên liền nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư lên, hắn cũng không có tiến vào màu xanh lam không gian bởi vì hắn không biết Tiết Ngộng Nhi còn quá không tới, vì lẽ đó nhắm mắt lại cùng tiểu yêu không có chuyện gì tán gẫu lên. Đại khái khoảng một tiếng, lực lượng tinh thần của hắn hơi gợn sóng lại, sau đó phòng của hắn người sai vặt nhẹ nhàng mở ra, rõ ràng cảm giác được một nữ hài gión ra gión rén tiêu sái vào. Lương Hạo Thiên Đức Nhĩ khỏe miệng hơi vểnh lên lên, ở cái kia nữ hài nhẹ nhàng đi tới hắn bên giường thời điểm, Lương Hạo Thiên trực tiếp ôm lấy cô gái kia trực tiếp hôn lên. Nữ hài môi vẫn là như vậy mềm mại, có điều để hắn nghi hoặc chính là, nàng hôn môi vô cùng trúc chắc, vi ngẩn ra, mở hai mắt ra, kinh dị phát hiện cô bé trước mắt cũng không phải Tiết Mộng Nhi, mà là treo đầy đỏ hưởng bạch Linh Nhân. Linh! Linh Nhi, người tại sao cũng tới? Lương Hạo Thiên lúc này lúng túng muốn chết. Bạch Linh Nhân sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, nhẹ giọng nói rằng, Ngộng Nhi tỷ tỷ nói nàng ngày hôm nay không thoải mái, vì lẽ đó để ta. Ngậy! Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, sau đó bật cười, hắn hiện tại đã xác định ra, Tiết Ngộng Nhi hay là đã bị các nàng nhìn ra, mà Tiết Ngộng Nhi người này từ trước đến giờ liền khá là công bằng. Nàng bây giờ là Lương Hạo Thiên nữ nhân, làm nàng thân mật nhất tỷ muội, Bạch Linh Nhân nàng cũng đồng thời hy vọng Bạch Linh Nhân cũng trở thành người đàn bà của hắn. Như vậy mới có thể biểu hiện càng thêm công bằng một ít. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, mỉm cười dưới, hắn cũng là một công bằng người, lần này đi ra ngoài hắn cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng đi rồi sau khi, cho hai cô bé lưu lại tiếc nuối. Cho nên trực tiếp cười nói, Linh Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chấm nét. Bạch Linh Nhân cũng biết cái gì, mặt đỏ gật gật đầu, kỳ thực trong lòng nàng cũng có chút căng thẳng. Kỳ thực nhưng khi nàng biết Tiết Ngộng Nhi đã trở thành Lương Hạo Thiên nữ nhân thời điểm y, trong mắt tất cả đều là ước ao, mà vào buổi tối, Tiết Ngộng Nhi liền dục nàng đến, đến rồi. Lương Hạo Thiên nhìn căng thẳng Bạch Linh Nhân, nhẹ nhàng ở nàng môi hồng trên khẽ hôn dưới, ở bên thai của nàng nói rằng, Linh Nhi, yên tâm, ta sau đó nhất định sẽ thủ hộ các ngươi cả đời. Ừ, Lương Hạo Thiên nói vô cùng chân thành, khi hắn sau khi nói xong, Bạch Linh Nhân trong mắt liền tràn đầy cảm động. Ha ha! Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Chủ động băng Bạch Linh Nhân cởi quần áo ra, thế nhưng thoát một hồi liền buông tha cho, bởi vì nữ hải quần áo quá phức tạp. Bạch Linh Nhân lúc này bật cười, sau đó chính mình cởi ra, làm một bộ hoàn mỹ thân thể bày ra thời điểm. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, Bạch Linh Nhân vóc người cũng vô cùng đẹp đẽ, da rẻ cũng rất trắng cùng Tiết Ngộng Nhi ít cùng trên dưới. Hít sâu một cái, Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng đi tới. Làm Lương Hạo Thiên tiến vào thời điểm, Bạch Linh Nhân cũng đồng dạng ôm chặt lấy hắn, hài lòng đề ngang cũng lợi dụng đồng dạng biện pháp. Băng Bạch Linh Nhân giảm bớt thống khổ, sau đó hai người trong cơ thể năng lượng cũng đồng thời điều động lên, này không khỏi để Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, đặt đến thánh giai thực lực, cũng có thể cảm giác được thoáng tăng trưởng một ít, mà Bạch Linh Nhân trong cơ thể năng lượng nhưng là tăng trưởng càng nhanh hơn. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mở hai mắt ra, ngẫm lại tối ngày hôm qua, hắn cũng không có nghĩ tới đây cái cô gái nhỏ còn rất điên cuồng, mỉm cười dưới, bất quá hắn cũng nhìn thấy Bạch Linh Nhân hạnh phúc nước mắt. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng ở Bạch Linh Nhân bên môi khẽ hôn dưới, Bạch Linh Nhân giật giật thân thể sau đó chậm rãi mở đôi mắt đẹp, liền thấy được Lương Hạo Thiên lúc này chính mỉm cười nhìn nàng. Bạch Linh Nhân sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó chủ động dâng lên chính mình môi hồng. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, cùng Bạch Linh Nhân lần thứ hai hôn một lúc sau, nhẹ nhàng xoa xoa nữ hài trước ngực mềm mại, khỏe miệng hơi vểnh lên nói rằng, không nữa đi ra ngoài, nhưng là bi các nàng biết rồi nha. Nghe được Lương Hạo Thiên, Bạch Linh Nhân sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, bắt đầu tìm nổi lên quần áo, bị Lương Hạo Thiên vừa nói như thế, làm cho nàng cũng không tiện lên. Chương 952, một mình ngươi, ta một. Mà ở bọn họ đi ra thời điểm, kinh dị phát hiện mấy cái nữ hài đã ở bên ngoài nói chuyện phiếm lên, khiến Lương Hạo Thiên kinh dị chính là, Long Hinh dĩ nhiên cũng ở đó, trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, mà Bạch Linh Nhân nhưng là mặt đỏ núp ở Lương Hạo Thiên phía sau. Mà ở hai người đi ra thời điểm, ánh mắt của các nàng cũng rơi vào Lương Hạo Thiên đám người trên người, trong mắt đồng thời lộ ra ý cười, mà ả mỉ đôi mắt đẹp nơi sâu xa nhưng là ước ao. Kỳ thực ở ngày hôm qua thời điểm, đầu tiên phát hiện Tiết Mộng Nhi dị dạng vẫn là Long Hinh dù sao cũng là người từng trải, vì lẽ đó đang nhìn đến Tiết Mộng Nhi sắc mặt đỏ ửng, đi tới cũng hơi hơi dị dạng thời điểm, cũng phát hiện cái gì. Ở cẩn thận hỏi dò sau khi, Tiết Mộng Nhi vẫn là nói ra. Mẫu thân, ha ha, đều ở a. Lương Hạo Thiên ho khan một tiếng đánh một tiếng bắt chuyện. Long Hinh mỉm cười gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói rằng, ta nhưng là chờ ôm tôn từ đây. Ngậy. Nghe được Long Hinh, Lương Hạo Thiên sắc mặt lúng túng hơn, cùng khỏi nói lúc này Bạch Linh Nhân rồi. Long Hinh lúc này khẽ mỉm cười, đứng lên lôi kéo Bạch Linh Nhân ngồi xuống một bên, mà Lương Hạo Thiên ho khan dưới nói rằng, ta đã quên sự kiện, trở về phòng một hồi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên đi ra, mấy cái nữ hài nhất thời bật cười. Cảm giác gần như thời điểm, Lương Hạo Thiên mới từ gian phòng đi ra, sau khi đi ra, liền bị kêu đi ăn cơm. Không biết có phải hay không là Long Hinh cho Phong Khiếu Thiên nói cái gì, Phong Khiếu Thiên một mặt tiếu a a, đặc biệt là đối với Bạch Linh Nhân cùng Tiết Ngộng Nhi hỏi han ân cần. Làm cho Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang đầy nụ cười. Mà ở thời gian sau này bên trong, mỗi ngày buổi tối, Bạch Linh Nhân cùng Tiết Ngộng Nhi đều thay phiên sẽ cùng Lương Hạo Thiên ở một cái gian phòng, hơn nữa đang tiến hành phòng. Chuyện thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện mình năng lượng đều sẽ vững bước tăng trưởng một ít, tuy rằng đặc biệt nhỏ bé, thế nhưng là chân thực tồn tại. Cho tới thần long chứng Lương Hạo Thiên mỗi ngày đều sẽ vào xem, theo thời gian trôi đi, thần long chứng bi năng lượng bao trùm trên căn bản đã mơ hồ, thế nhưng Lương Hạo Thiên cùng thần long trong chứng diện cái kia tiểu sinh mệnh vẫn còn có chút liên hệ. Ở Thác Tư Thành đại khái ở một cái nhiều tháng khoảng trường, trái phải, Lương Hạo Thiên cảm giác cũng là thời điểm rời đi, hắn biết nếu như đợi tiếp nữa, hắn thật sự không nỡ đi rồi. Nhưng nhìn đến mẹ của chính mình, phụ thân, còn có Linh Nhi, Ngọc Nhi mỗi ngày thật vui vẻ, hắn thật là có chút không biết nên nói như thế nào rồi. Chỉ có thể tìm nổi lên cơ hội. Tối hôm đó, Lương Hạo Thiên ở gian phòng chờ đợi thời điểm, cửa phòng, mở ra, Tiết Ngọc Nhi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trên mặt lộ ra động nhân ý cười, sau đó chậm rãi đi lên, nhẹ nhàng làm được Lương Hạo Thiên bên người, duỗi ra tay nhỏ, ở Lương Hạo Thiên trên người bóp nhẹ lên. Lương Hạo Thiên mở nhìn Tiết Ngọc Nhi trên mặt cũng trong nháy mắt nổi lên một nụ cười. Ngươi là không phải có tâm sự gì a? Nhìn ngươi hai ngày nay tâm thần không yên. Tiết Ngọc Nhi không khỏi cười nói. Ha ha, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên môi giật giật, vẫn lắc đầu một cái. Lừa ngươi. Tiết Ngọc Nhi nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi là không phải dự định rời đi. Ngậy. Lương Hạo Thiên nhìn ra, ở Tiết Ngọc Nhi sau khi nói xong, trong mắt rõ ràng xuất hiện một tia xa xút vẻ. Cho nên trực tiếp nói rằng, ha ha, thật sự không có chuyện gì. Ngươi là không phải dự định rời đi. Tiết Ngọc Nhi do dự dưới vẫn là nói ra. Ừ, Lương Hạo Thiên do dự dưới vẫn gật đầu một cái. Ha ha, đi thôi. Tiết Ngọc Nhi khẽ mỉm cười, sau đó nói rằng, có điều ngươi phải biết chúng ta ở nhà chờ ngươi đấy. Dứt lời, Tiết Ngọc Nhi nhẹ nhàng ôm lấy Lương Hạo Thiên. Cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, nếu không hắn trọng trách rất lớn, hắn cũng hy vọng một mực nơi này tiếp tục chờ đợi. Tiết Ngọc Nhi nghe xong trên mặt lộ ra động nhân nụ cười, nhẹ nhàng nằm nhoài Lương Hạo Thiên ngực. Lương Hạo Thiên xem sau cũng ôm lấy cái này có thể lĩnh hội hắn, lượng giải hắn nữ tử. Tối hôm đó, Lương Hạo Thiên cũng không có bất kỳ động tác, liền lặng lặng ôm Tiết Ngọc Nhi ngủ một buổi tối. Ở ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên đang dùng cơm thời điểm, cuối cùng sắp rời đi ý nghĩ nói ra. Khi hắn sau khi nói xong, toàn bộ bàn ăn trở nên trầm tĩnh hạ xuống, sau đó Phong Khiếu Thiên đầu tiên lộ ra nụ cười nói rằng, hài tử đi thôi. Nam Nhi tốt chi ở bốn phương, còn có nhớ kỹ ngươi mãi mãi cũng là chúng ta người nhà họ Phong kiêu ngạo. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Long Hinh lúc này mở miệng nói rằng, đi ra ngoài, nhất định phải cẩn thận biết chưa. Ừ, yên tâm đi. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa. Vào lúc này, bọn họ lúc này mới ăn xong rồi cơm. Mà ở vào buổi tối, Lương Hạo Thiên phát hiện Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân cùng đi tiến vào phòng của hắn, hay là các nàng cũng muốn thông. Đây là các nàng cuối cùng đồng thời cùng Lương Hạo Thiên cùng nhau cuộc sống. Tối hôm nay nhất định điên cuồng, vừa mới bắt đầu hai cô bé không bung ra, nhưng đã đến mặt sau, cũng dần dần bung ra. Ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, nhìn trong lồng ngực hai cô bé, thầm thở dài, hắn là thật sự không muốn rời đi a. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ôm chặt lấy các nàng. Hai cô bé cũng cảm giác được cái gì, dồn dập mở hai mắt ra, nhìn thấy mình bị Lương Hạo Thiên ôm thật chặt thời điểm, trong mắt đồng thời lộ ra ý cười, có điều lại nghĩ tới tối ngày hôm qua điên cuồng thời điểm, vẫn như cũ thoáng có chút ngượng ngùng, các nàng cũng không biết chính mình vì sao trở nên lớn mật như thế lên. Ha ha, nên đi lên. Lương Hạo Thiên vỗ vỗ hai cô bé lưng trắng không khỏi nói rằng, không muốn. Hai cô bé chăm miệng một lời nói ra, chăm chú y ôi tại Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, cứ như vậy ôm hai cô bé lần thứ hai ở lại, sững sờ chừng nửa canh giờ, lúc này mới thở dốc quần áo, có điều ở hai cô bé mặc quần áo thời điểm, Lương Hạo Thiên không nhịn được đụng vào hai cô bé mấy lần, làm cho hai cô bé đỏ cả mặt. Từ gian phòng đi ra thời điểm, A Mỹ cùng Lộ Á đám người đã ở bên ngoài đang ngồi. Ha ha, các ngươi lên đều thật sớm a. Lương Hạo Thiên cười ha ha nói rằng. A Mỹ nghe xong trên mặt cũng lộ ra ý cười khẽ gật đầu. Mà hai cô bé sắc mặt mặc dù có chút hồng hào, thế nhưng chuyện này cũng đã bung ra, vì lẽ đó đang nói chuyện sau khi thức dậy, cũng là không sao rồi. Đại khái qua khoảng mười mấy phút, thị vệ liền thông báo bọn họ đi ăn cơm, đang dùng cơm trong quá trình, Phong Khiếu Thiên cùng Long Hình cũng bắt đầu giao phó đi lên. Lương Hạo Thiên cũng kiên trì nghe, cha mẹ tuy rằng càm ràm một điểm, thế nhưng lúc nào đều là con của chính mình suy nghĩ. Bữa cơm này ăn được thời gian rất dài, ở sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên đem Lộ Á cùng Lộ Hàm bỏ vào màu xanh lam không gian, lần thứ hai tiến hành rồi cuối cùng cáo biệt, nhìn trong mắt bọn họ không muốn, Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, vẫn là mang theo A Mì rời đi, phương hướng trực tiếp lựa chọn Hạo Hãn Đế Quốc. Sau 3 ngày, một nam một nữ đi tới Hạo Hãn Đế Quốc cảnh nội, bọn họ không phải người khác chính là Lương Hạo Thiên cùng Tiết Mộng Nhi. 3 ngày nay bọn họ không có lãng phí thời gian, ngoại trừ buổi tối giải lao, 3 ngày vẫn hướng về Hạo Hãn Đế Quốc đi tới. Ngày mai gần như là có thể đến Hạo Hãn Đế Quốc thủ thành đi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ừ, A Mi khẽ gật đầu. Vào lúc này Lương Hạo Thiên nói rằng, vậy chúng ta ngày hôm nay ở đây giải lao một buổi tối, ngày mai tái xuất phát đi. Tốt. A Mi đúng là gật gật đầu. Lương Hạo Thiên cười cợt, mang theo A Mi hướng về bên trong đi đến. Đầu tiên Lương Hạo Thiên rỗi danh mang theo A Mi đi quán cơm ăn một đoạn, hết cách rồi. 3 ngày nay đại đa số đều ngủ ngoài trời ở bên ngoài. Ăn đều là Lương Hạo Thiên làm cho đơn giản thịt nướng, tuy rằng cũng không tệ lắm, thế nhưng mỗi ngày ăn cái này cũng luôn có chán thời điểm. Có điều ở ăn trong quá trình, Lương Hạo Thiên không khỏi nghe được A Mì nhỏ giọng nói rằng, hay là ngươi làm ăn ngon. Nghe được A Mì, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó sau khi ăn xong, vừa đeo A Mì ở bên ngoài vòng vo, xoay chuyển một lúc sau, Lương Hạo Thiên mới biết cái thành trì này gọi Tuyết Thành, nghe được Tuyết Thành Lương Hạo Thiên không khỏi nghĩ được cái kia Tuyết Thần Điện. Nơi đó nhưng là Hạo Hãn Đế Quốc một đại tiêu chí a, ngẫm lại xem lần trước đi tới Hạo Hãn Đế Quốc, không có đi Tuyết Thần Điện nhìn cũng đủ đáng tiếc. Đi ở trên đường cái, hai người quay đầu lại dẫn vẫn là rất cao, một người dáng dấp mỹ lệ phi thường, một vô cùng đẹp trai, hai người phối hợp lại ngược lại không tệ. Mà A Mỹ lúc này biểu hiện cũng rất sinh động, một hồi nhìn nơi đó, một hồi nhìn bên kia. Ở đi tới một đồ trang sức ông chủ nơi đó thời điểm, ở A Mỹ nhìn thời điểm, người ông chủ kia không khỏi cười nói, ha ha, hai vị. Xem một chút đi, chúng ta nơi này có rất nhiều đích tình lữ vật trang sức, phi thường thích hợp các ngươi. Thật không? A Mỹ nghe xong sắc mặt không khỏi một đỏ, không nghĩ tới ông chủ dĩ nhiên cho rằng bọn họ là tình nhân. Lương Hạo Thiên sắc mặt cũng có chút dị dạng, cũng không có giải thích ở một bên nhìn cùng đi. Ha ha, tỷ như vật này, các ngươi ở khoảng cách rất xa có thể cùng đối phương trò chuyện, hơn nữa có thể nhận biết được đối phương ở đâu cái phương hướng vô cùng thực dụng. Ông chủ nào lúc này lấy ra một đối thủ vòng tay không khỏi nói rằng, tay kia vòng tay vô cùng đẹp đẽ, một kiểu nam, một nữ thức. A Mỹ xem sau trong mắt nhất thời lộ ra yêu thích vẻ, cầm lên đánh giá hồi lâu, thế nhưng cuối cùng để xuống, cũng là ở nàng mới vừa dự định nói cái gì thời điểm. Lương Hạo Thiên thanh âm của truyền tới. Đối thủ này vòng tay chúng ta muốn, bao nhiêu tiền? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, A Mỹ không khỏi nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Người ông chủ kia cũng cười cười vươn hai cái đầu ngón tay nói rằng, ha ha, cũng không đắt 2 triệu kim tệ. Xem các ngươi chắc cũng là nơi này du khách, cho môn bớt đi. Cho ta 180 vạn kim tệ là được. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, hắn cũng lười trả giá, trực tiếp từ trong chiếc nhẫn lấy ra một ít kim tệ đưa cho người ông chủ kia. Người ông chủ kia xem sau ánh mắt lộ ra ý cười, đem hai đội vòng tay đưa cho Lương Hạo Thiên. Ha ha, một mình ngươi ta một. Lương Hạo Thiên lấy ra vòng tay không khỏi cười nói. Chương 953, diễn xuất, biểu diễn. Lương Hạo Thiên trực tiếp đưa cho A Mì, cũng là ở A Mì đi đón xuống thời điểm, cái kia cha không khỏi nói rằng, ngươi xem một chút ngươi cái này phu quân làm kiểu gì. Làm sao không có chút nào biết lãng mạn. Ngươi nên cho người ta mang theo A. Ngươi nhưng là nam nhân. Ngậy. Nghe được người ông chủ kia, Lương Hạo Thiên nhất thời cười khổ, nếu như đúng là tình nhân, hắn cũng chưa dùng tới ông chủ nói rồi, nhất định sẽ chủ động mang theo đi, hiện tại đây. Hiện tại bi ông chủ vừa nói như thế, làm cho Lương Hạo Thiên cũng không biết như thế nào cho phải, bất đắc dĩ cười cợt, sau đó cũng không có nhiều lời nữa, trực tiếp cầm lấy A Mỹ tay nhỏ giúp nàng đeo đi tới. Cảm ơn ngươi. A Mỹ nhìn một chút trên cổ tay vòng tay, phát hiện vô cùng đẹp đẽ, nhất thời nhỏ giọng nói một câu. Không cần. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới vào lúc này, người ông chủ kia lần thứ hai nói rằng, thế mới đúng chứ, nam nhân cần hiểu được lãng mạn. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bất đắc dĩ cười cợt, cũng là vào lúc này người ông chủ kia lần thứ hai nói rằng, ha ha, hai người các ngươi là xem Hương Nhi tiểu thư diễn xuất, biểu diễn đi. Cái gì? Lương Hạo Thiên cho là mình nghe lầm, diễn xuất, biểu diễn cái từ này hối nhưng là hắn kiếp trước từ ngữ à, hiện tại làm sao có khả năng chạy đến nơi đây đến đây? Diễn xuất, biểu diễn a. Ông chủ không khỏi nở nụ cười, sau đó nghi hoặc nói, làm sao chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha, thật không tiện, ta còn tưởng rằng các ngươi tới xem Hương Nhi tiểu thư diễn xuất, biểu diễn đây. Ngạch, ngươi hiểu lầm. Chúng ta tới đây bên trong là làm việc. Có điều ngươi nói diễn xuất, biểu diễn là có ý gì? Tại sao không có nghe nói quá a? Lương Hạo Thiên không khỏi kinh ngạc nói. Ha ha, Hương Nhi tiểu thư cũng là gần nhất mới ra tên, ha ha. Chúng ta Tuyết Thành khá là vinh hạnh xem như là Hương Nhi tiểu thư cái thứ nhất diễn xuất, biểu diễn địa phương. Người ông chủ kia trên mặt tràn đầy tự hào. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên xem như là nghe rõ, hắn nghe được không sai chính là diễn xuất, biểu diễn, cái từ này nhưng là đến từ chính hắn kiếp trước. A nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, nàng là làm sao diễn xuất, biểu diễn. Ha ha, Hương Nhi tiểu thư thanh âm của vô cùng cảm động, ta có hạnh, may mắn đi tới một chuyến, Hương Nhi tiểu thư nói được đều là hát. Người ông chủ kia không khỏi nói rằng, cái gì, hắt. Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, vẻ mặt nhất thời đã xảy ra thay đổi. Ha ha, hắt đối ca. Ông chủ xác nhận gật gật đầu, cũng không có chú ý tới nha Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ khiếp sợ, lần thứ hai nói rằng, có điều các ngươi tới trưởng, Hương Nhi tiểu thư bọn họ đã đi thủ thành tiến hành diễn xuất, biểu diễn rồi. Ngậy, ta biết rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, thế nhưng trong mắt gợn sóng càng lớn, diễn xuất, biểu diễn. Đây tuyệt đối là kiếp trước mới có đồ vật, hơn nữa vừa xuất hiện, điều này đại biểu cái gì, đại diện cho có giống như hắn người đến nơi này. Là nàng sao? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, tim đập cũng hơi ra tốc lên, hắn nghĩ tới người không phải người khác chính thích hợp hắn cùng đi ra tai nạn xe cộ đi tới nơi này nữ hải, cũng chính là học sinh của hắn. Hơn nữa, nhất không vừa vặn chính là, cô gái kia cũng gọi là Hương Hương, tốt vô cùng nghe một nữ hải tên. Người không sao chứ? A Mỹ nhìn vẻ mặt nghi hoặc Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Ừ, ta không sao. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào người ông chủ kia trên người nói rằng, nàng kia dung mạo ra sao tử. Ha ha, Hương Nhi tiểu thư che mặt, ta cũng không thấy rõ, bất quá ta cảm giác Hương Nhi tiểu thư nên giống như nàng đẹp đẽ. Ông chủ ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên bên cạnh A Mỹ trên người cười nói. Nghe được ông chủ, A Mỹ trên mặt thoáng có chút thật không tiện, thế nhưng vẫn như cũ nói một tiếng cảm tạ. Người ông chủ kia nghe xong cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Vậy cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên khép cười nói một câu, mang tới A Mỹ hướng về phía trước đi đến. Thế nhưng đi chưa tới hai bước, người ông chủ kia lần thứ hai nói rằng, nếu như các ngươi muốn nhìn Hương Nhi tiểu thư diễn xuất, có thể đi thủ thành nhìn, phòng trừng còn có hai ngày mới bắt đầu đây, các ngươi còn có cơ hội. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu trong mắt hiếu kỳ sâu hơn. Hương Nhi tiểu thư. Diễn xuất, biểu diễn. Hắn hiện tại có một loại cảm giác, cô gái kia hay là chính là của hắn học sinh Hương Hương, có điều nha đầu này như vậy động tác cũng quá lớn hơn đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía A Mỹ nói rằng, ha ha, ngươi nghĩ không muốn đi nhìn cái kia diễn xuất, biểu diễn đây. A Mỹ nghe xong gật gật đầu, nàng bi ông chủ nói cũng tràn ngập tò mò, cũng muốn nhìn cái kia diễn xuất, biểu diễn đến cùng nói rất đúng cái gì. Ha ha, ngày mai chúng ta xuất phát. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười. Cũng không ở đi suy nghĩ nhiều, mang theo A Mỹ ở Tuyết Thành vòng vo. Màn đêm thời điểm, tìm một khách sạn lần vào ở tiến vào. Đi tới màu xanh lam không gian, mới vừa vào đi, Lương Hạo Thiên cảm giác được chính là màu xanh lam trong không gian tràn đầy ngũ hệ năng lượng, hơn nữa lại sau khi đi vào, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng đều đi theo sao động lên. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu sau đó trong nháy mắt hiện lên đi ra, trực tiếp nói, có tình huống, cái này chứng nhìn dáng dấp nhanh ấp rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hiện tại thông qua tầng kia nhỏ bé quan hệ, hắn có thể cảm giác được tên tiểu tử kia sinh mệnh lực đạt đến một phi thường rồi rào giai đoạn, đại khái đoán được cự ly ấp hay là không dài. Kha kha, chờ tên tiểu tử này phát ra, ta giúp ngươi khỏe mạnh dưới. Tiểu yêu đột nhiên cười hắc hắc nói rằng, tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, cảm thụ lấy trong cơ thể sao động, hít một hơi thật sâu, cho tiểu yêu đánh một tiếng bắt chuyện, đi tới hai cái tiểu tinh linh bên người, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau thời điểm, mới từ màu xanh lam không gian đi ra, mở hai mắt ra, đi ra khỏi phòng, xem A Mỹ vẫn không có lên, liền xuống nộp một ít ăn. Khi hắn ngồi xuống không bao lâu, A Mỹ cũng từ trong phòng đi ra, đang nhìn đến Lương Hạo Thiên sau khi, không khỏi đi tới, sau đó nói rằng, ngươi thức dậy sớm như vậy à? Ha ha, thói quen. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng là vào lúc này, cơm nước cũng đã bưng lên. Đến, ăn chút cơm, chúng ta liền lên đường. Lương Hạo Thiên cười nói, ân. A Mỹ gật đầu, hai người bắt đầu ăn lên, sau khi ăn xong, tính tiền, hai người liền trực tiếp hướng về Hạo Hãn Đế Quốc Thủ Thành bay đi. Mà lúc này, Hạo Hãn Đế Quốc Thủ Thành, một mảnh náo nhiệt, đàm luận nhiều nhất đề tài chính là Hương Nhi tiểu thư, diễn xuất, biểu diễn. Biểu diễn. Mấy cái từ làm cho tất cả mọi người ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, mà nhất làm cho bọn họ kinh dị chính là, Hạo Hãn Đế Quốc Hoàng tộc càng để phân ra một quảng trường khổng lồ. Cái này Hương Nhi tiểu thư rốt cuộc là thân phận gì? Dĩ nhiên có thể vận dụng hoàng tộc quan hệ. Vào buổi trưa khoảng trường, trái phải, Lương Hạo Thiên cùng Á Mỹ thân thể cũng trôi nổi ở Hạo Hãn Đế Quốc Thủ Thành. Nhìn này to lớn biển rộng, Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện một tia mê ly, mà Á Mỹ cũng bị thật sâu rung động, nàng từ nhỏ đến lớn có thể nói đi nơi xa nhất chính là Thương Long Đế Quốc, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy biển rộng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, biển rộng dĩ nhiên là bao la như vậy, nhìn thấy biển rộng, phảng phất lòng dạ của chính mình đều trở nên rộng lớn cảm giác. Xinh đẹp không? Hai người trên không trung trôi lơ lửng rất lâu, Lương Hạo Thiên lúc này mới lên tiếng nói rằng, ân, đẹp đẽ. A Mỹ thật lòng gật gật đầu. Ha ha, chờ buổi tối, dẫn ngươi đi ăn được đồ vật. Lương Hạo Thiên lúc này nở nụ cười, sau đó nói rằng, được rồi, chúng ta đi xuống đi. Ân. A Mỹ lưu luyến nhìn biển rộng một chút, khẽ gật đầu, theo Lương Hạo Thiên hướng về phía dưới rơi xuống, đi ngang qua cửa thành đo lường sau khi, hai người liền chính thức bước chân vào nơi này Hạo Hãn Đế Quốc. Ở tại bọn hắn đi tới bên trong sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện ở trên không đãng địa phương đều dán vào áp phích quảng cáo. Không sai, hắn không nhìn lầm, chính là áp phích quảng cáo. Nhìn thấy nơi này, hắn trong nháy mắt nở nụ cười, nha đầu này đúng là thật biết nghĩ biện pháp, chẳng lẽ nàng muốn ở chỗ này làm một minh tinh? Vẫn là. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt nghi ngờ, bất quá hắn lúc này nội tâm có chút chờ mong, cũng không biết nha đầu này hiện tại biến thành hình dáng ra sao, hơn nữa nhìn thấy mặt sau khi nên nói cái gì. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên mang theo A Mỹ đi tới áp phích quảng cáo phía trước, phát hiện mặt trên chỉ là viết một ít chữ, đơn giản khái quát diễn xuất, biểu diễn địa điểm, bao quát vé vào cửa giá tiền. Vô cùng tiện nghi, bình dân giá cả. Chỉ cần 5 cái kim tệ. Hiện tại chúng ta đi đâu? A Mỹ ánh mắt nghi hoặc rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, ha ha, trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Lại nói tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi nghĩ được Thượng Quan Uyển Nhi nha đầu này, lâu như vậy không gặp nha đầu này, cũng không biết nàng hiện tại hoàn hảo sao. Hiện tại lại đang làm những gì? Thế nhưng hiện tại hắn cũng không sốt ruột đi tìm nàng, nếu đến rồi, có nhiều thời gian. Ân. A Mỹ gật gật đầu, từ đi ra đến bây giờ, nàng vẫn liền nghe Lương Hạo Thiên. Thế nhưng cùng nhau đi tới, Lương Hạo Thiên kinh dị chính là, rượu nơi này điếm hầu như đều ngủ ở đây. Rất nhiều đều là các nơi du khách, Lương Hạo Thiên cũng lớn khái đoán được hay là vì vậy diễn xuất, biểu diễn vấn đề, bởi vì tất cả mọi người hiếu kỳ, hơn nữa quan trọng nhất là tiện nghi. Hơn nữa trên đường cái cùng nhau đi tới, có thể nhìn thấy nhiều vô cùng người đang bàn luận những chuyện này. Thế nhưng bất luận làm sao, hiện tại muốn làm cũng thế tất cần tìm tới một nơi ở, vì lẽ đó ròng rã một ngày, bọn họ đều ở tìm chỗ ở, rốt cục, ở một cái bên trong tiểu điếm, tìm được rồi một, có điều gặp trước đây gặp được vấn đề, liền một cái phòng. Này làm cho Lương Hạo Thiên cân nhắc có phải là muốn thuê lại. Mà Á Mỹ vẻ mặt cũng có chút quái dị, lúc này sắc trời cơ bản đã hắc ám, đi nơi nào tìm đây. Các người rốt cuộc muốn không muốn, mặt sau muốn người nhưng là rất nhiều a. Người ông chủ kia xem Lương Hạo Thiên một mực do dự, lông mày không khỏi nhăn nói rằng. Chương 954, sợ ngươi muội a. Được rồi, chúng ta muốn. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sớm biết, liền đi thượng quan Uyển Nhi trong nhà, cũng không cần phiền toái như vậy, nếu như muộn như vậy đi quấy rối, hắn cũng sẽ cảm thấy xin lỗi. Ân, 30 đồng tiền vàng. Người ông chủ kia thản nhiên nói. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ, vứt ra 3 cái tử tinh tệ, cầm số phòng, mang theo ạ mì đi vào trong phòng. Đẩy ra gian phòng, Lương Hạo Thiên lông mày nhất thời nhíu lại, địa phương cực kỳ nhỏ bé, quan trọng nhất đó là, giường cũng tiểu, khiến Lương Hạo Thiên hơi hơi hài lòng là nơi này vẫn tính sạch sẽ. Người ở nơi này ở đi. Mang theo ạ mì đi vào sau khi, Lương Hạo Thiên lướt nhanh một chút, phát hiện cái này bên trong cái phòng nhỏ, cũng không có cái khác ngồi địa phương không khỏi bất đắc dĩ cười nói. Vậy ngươi đi cái nào? Ả mì nghe được Lương Hạo Thiên ý tứ của, không khỏi nhanh chóng nói ra. Ta đi cái nào đều được. Không có quan hệ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng. Vậy ngươi đi, ta cũng đi. Ả mì không khỏi nói rằng. Nghe được Ả mì, Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nói, nhưng là nơi này không có dư thừa gian phòng. Ả mì nghe xong cười cợt, trực tiếp đi tới bên giường, ngồi ở trên giường, cởi giày ra, bò lên giường. Sau đó tựa ở trên tường, mỉm cười nói, hai ta một người một nửa, ngày hôm nay liền ở ngay đây chấp nhận một hồi là tốt rồi mà. Nghe được A Mì, Lương Hạo Thiên còn thoáng có chút do dự, cũng là vào lúc này, A Mì đứng lên lần nữa nói rằng, vậy nếu không ta liền đều đừng ở chỗ này rồi. Được rồi. Lương Hạo Thiên cuối cùng gật đầu đồng ý, chậm rãi đi tới bên giường, ngồi ở một mặt khác tựa vào một mặt khác, như vậy cự ly mặc dù có, thế nhưng hắn rất sợ sệt A Mì nghỉ ngơi không thoải mái. Chính hắn cũng không sao. Ngược lại cũng đều thói quen. Ha ha, vậy cứ như thế rồi. A Mị mỉm cười dưới, sắc mặt thoáng có chút hồng hào, tuy rằng hai người bọn họ cách xa nhau có một đoạn cự ly, thế nhưng hai người có thể ở trên một cái giường, nội tâm của nàng cũng có một ít nho nhỏ cảm giác thỏa mãn. Loại cảm giác đó không nói ra được dị dạng, vô cùng đặc biệt. Lén lút nhìn Lương Hạo Thiên một chút, phát hiện Lương Hạo Thiên lúc này cũng nhìn nàng, nhất thời A Mị sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, sau đó đem bên giường gối cầm tới, sau đó cười nói, nghĩa, đưa cái này trên gối, thoải mái một ít. Nghe được Lương Hạo Thiên, mở hai mắt ra, nhìn thấy Lương Hạo Thiên gối, do dự gật gật đầu, thấp giọng nói tiếng cảm tạ, sau đó liền tựa vào mặt sau, quả nhiên như Lương Hạo Thiên nói tới giống như vậy, vô cùng thoải mái. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhắm hai mắt lại, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. A Mị xem sau đánh giá Lương Hạo Thiên một chút, cũng chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên rất sớm mở hai mắt ra, đầu tiên liền phát hiện tựa ở chân của mình trên A Mì, thân thể của mình, nhìn qua rất là đáng yêu. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, quan sát tỉ mỉ A Mì một chút, phát hiện A Mì tuyệt đối là một mỹ nữ, thế nhưng Lương Hạo Thiên luôn cảm giác A Mì là quen thuộc như vậy. Thế nhưng muốn cũng không có nghĩ ra được đã gặp nhau ở nơi nào, không khỏi thầm thở dài. Sau đó lần thứ hai nhìn quận mình A Mì một chút, nhẹ nhàng cầm lấy chăn cho A Mì che lên rồi. Mà Ả Mỹ thân thể giật giật, sau đó lần thứ hai ngủ say lại đi, nghe Ả Mỹ đều tiếng hít thở âm, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút phiền muộn. Không gian chi thần. Vấn đề của ngươi lúc nào mới có thể giải quyết đây? Hắn cỡ nào hy vọng tất cả mọi chuyện giải quyết đây? Mang theo người chính mình yêu cùng đi ra ngoài tìm một thế ngoại đảo nguyên nơi, khỏe mạnh sinh sống, tưởng tượng những tháng ngày đó, Lương Hạo Thiên đều cảm thấy vô cùng tiêu dao. Chừng nửa canh giờ, Ả Mỹ thân thể giật giật, cắt đứt Lương Hạo Thiên dòng suy nghĩ. Ả Mỹ lúc này mở đôi mắt đẹp, ở nàng mở sau khi, mới phát hiện chính mình dĩ nhiên nằm ở Lương Hạo Thiên trên đùi, thế nhưng nhất là làm cho nàng cảm động chính là mình trên người dĩ nhiên che lên quốc, nàng nhớ rõ, chăn chính mình cũng không coi che lại, vậy thì có một khả năng, đó chính là Lương Hạo Thiên cho nàng cái. Vô cùng ấm áp. Ha ha, ngươi tỉnh rồi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ân. Ả Mỹ từ Lương Hạo Thiên trên đùi bò lên, xin lỗi cười cợt, sau đó nói rằng, cảm ơn ngươi chăn. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, không cần khách khí. Được rồi, nên đi lên. Ân. Ả Mỹ khẽ gật đầu, từ trên giường ngồi dậy, sau đó ngồi ở bên giường, mặc vào giày, ở nàng xuyên xong sau khi, càng làm quần áo sửa sang lại một hồi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, y phục của ta loạn không loạn. Nói xong ở Lương Hạo Thiên trước mặt xoay chuyển một vòng. Ngạch, phía sau ngươi, thật giống có một nút buộc mở ra. Lương Hạo Thiên trên mặt thoáng có chút lúng túng. Bởi vì Ả Mỹ mặc quần áo thuộc về quần dài loại hình, mặt sau có một ba cái nút buộc, hiện tại mở ra hai cái nút buộc, trực tiếp lộ ra bên trong áo ngực. A. Ả Mỹ nghe xong nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi, sắc mặt nhất thời đỏ lên, nhanh chóng lưng qua thân thể, hai tay đem nút buộc chen lên rồi. Hiện tại đây. Ả Mỹ hỏi lần nữa. Ha ha, hiện tại được rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Sau đó cũng từ trên giường ngồi xuống, mỉm cười nói, đi ra ngoài đi dạo. Mang ngươi ăn một chút gì? Ân. A Mị khẽ gật đầu, theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Đang đi ra rừng chân địa phương không bao xa, liền tìm được rồi một quán ăn nhỏ, bữa sáng, tùy tiện ăn một ít, vừa đeo A Mị đi ra ngoài xoay chuyển. Hạo Hàn Đế quốc thủ thành cũng lớn vô cùng, vì lẽ đó có hai người chuyển, mà bọn họ vừa vặn vị trí, cự ly một cạnh biển cũng vô cùng gần, do dự dưới, liền trực tiếp mang theo A Mị hướng về cạnh biển đi đến. Khi bọn họ đi tới cạnh biển thời điểm, phát hiện người ở đó nhiều vô số, đại đa số đều là các du khách. Lương Hạo Thiên cười cợt, nếu như dựa theo kiếp trước ý nghĩ, bãi nơi này khai phá đi ra, làm một ít sản giải trí cái gì, đúng là một thương cơ, bất quá hắn đối với những này cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Ha ha, chúng ta đi gần một điểm nhìn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mang tới A Mị hướng về bên trong đi vào, khi đi tới biển rộng phía trước nhất thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu. A Mị trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, hiện tại lớn như vậy biển rộng ở trước mắt nàng thật sâu bị rung động. Ha ha, nếu như hiện tại có camera là tốt rồi. Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai cảm thán một tiếng. Camera? A Mị nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ha ha, chính là có thể đem nơi này đập thành bức ảnh bảo tồn lại, muốn nhìn có thể lấy ra nhìn. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ha ha, ngươi nói có phải là ảnh châu à, cái kia thì có ngươi nói cái kia công năng, chức năng, hàm. A Mị không khỏi cười nói. Thật không? Bất quá ta nói rất đúng vô cùng rõ ràng. Lại như ngươi thấy. Lương Hạo Thiên cười cợt. Thật sự có thứ đó sao? A Mị trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, bởi vì hắn nói ảnh châu làm bản sao vô cùng mơ hồ. Ân. Ha ha. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó nói sang chuyện khác nói rằng, tối hôm nay mang ngươi tới nơi này ăn được ăn thế nào? Tốt. A Mị nghe xong không khỏi nhanh chóng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên biển rộng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng là vào lúc này, một trêu tức thanh âm của chuyển tới. Cô nương ngươi tên là gì a? Theo cái thanh âm kia dứt lời, Lương Hạo Thiên quay đầu, phát hiện mấy cái trên người mặc quần áo màu trắng người nam tử đi tới A Mị bên người, một người trong đó đi đầu nam tử không khỏi nói rằng. Nam tử kia tướng mạo cũng tạm được, thế nhưng lúc này dáng vẻ, lại làm cho Lương Hạo Thiên chân mày cau lại. Ta không quen biết các ngươi. A Mị lông mày cũng nhíu lại. Ha ha, tiểu cô nương còn rất hay. Bất quá ta yêu thích, nơi này không có gì chuyện đùa. Nếu không ta dẫn ngươi đi một mặt khác chơi như thế nào a? Nam tử kia không khỏi cười nói. Lan. A Mị sắc mặt trong nháy mắt sửng sốt một chút đến, trong mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Nam tử kia xem sau cũng không tức giận, nụ cười trên mặt trái lại sâu hơn, lần thứ hai cười nói, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Chúng ta là Tuyết Thần Điện người biết chưa? Lan, bằng không đừng trách ta không khách khí. A Mị cau mày, nàng mới sẽ không quản cái gì Tuyết Thần Điện không Tuyết Thần Điện. Nam tử kia nghe xong sắc mặt không khỏi hơi thay đổi dưới, A Mị khi nghe đến Tuyết Thần Điện sau khi, rất hiển nhiên cũng không có đem Tuyết Thần Điện để ở trong mắt, này không khỏi để cho bọn họ sắc mặt không nhịn được. Kỳ thực bọn họ ở hai người tới thời điểm, lần chú ý tới, A Mị cực kỳ đẹp đẽ trực tiếp hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, vì lẽ đó lúc này mới tới đến gần, hắn cũng không có muốn ở tự mình nói ra bản thân thân phận đến, đối phương vẫn là như vậy, không nghĩ tới A Mị dĩ nhiên như thế không nể mặt mũi. Trong lòng tràn đầy tức giận, sau đó âm trầm nói, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Dứt lời, tay phải bay thẳng đến A Mị thân thể tóm tới. A Mị xem sau trong mắt tức giận càng sâu, cũng là khi hắn động thủ thời điểm, một bóng người nằm ngang ở trước người của nàng, một câu nói trực tiếp truyền đến A Mị trong tai. Có ta đây, đừng sợ. Đơn giản một câu nói cũng trong nháy mắt để A Mị tức giận lắng xuống, khẽ gật đầu, không tiếp tục nói nữa, trực tiếp đứng ở Lương Hạo Thiên phía sau. Làm sao tiểu tử ngươi cũng quản sự. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên chắn A Mị trước người, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, trong mắt ánh sáng lạnh sâu hơn. Tuyết Thần Điện người. Lương Hạo Thiên lúc này cười khẽ nói một câu. Ân, làm sao sợ? Sợ cút nhanh lên biết chưa? Nam tử kia rất vừa nói đi ra. Sợ? Sợ ngươi muội a? Lương Hạo Thiên lúc này cũng rất có chút tức giận, khỏe mạnh tâm tình bị quấy rầy, điều này làm hắn có chút không thoải mái. Hơn nữa hắn đáng ghét nhất loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng người rồi. Vì lẽ đó hắn rất tốt hàm dưỡng cũng không nhịn được mắng lên. Chương 955, ta là tiền bối. Ngươi sợ ta muội làm cái gì? Nam tử kia nghe xong không khỏi hỏi lên. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng co quắp dưới, tiểu tử này dĩ nhiên không có nghe được hắn đang mắng hắn, bất đắc dĩ cười cợt trực tiếp nói, thật không tiện, ta vừa nãy đang mắng ngươi. Ngươi thiếu não sao? Nha, sai rồi, ngươi ngốc sao? Lương Hạo Thiên mới biết thiếu não cái từ này đối phương cũng là không thể nào hiểu được, vì lẽ đó lại thay đổi một loại phương thức. Người dĩ nhiên mắng ta. Vào lúc này, nam tử kia hiểu được ý, bọn họ lúc nào đụng với quá chuyện như vậy. Tuyết thần điện tên ai chưa từng nghe nói. Lương Hạo Thiên như thế làm càn, nội tâm của bọn họ tràn đầy tức giận, nam tử kia cũng không có phí lời, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đánh tới, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Người xung quanh xem sau, dồn dập trốn ra, xa xa mà nhìn bọn họ. Ha ha, các ngươi tới nơi này ta hẳn là cũng yêu thích biển rộng, được rồi, ta đem các ngươi từng cái toàn bộ ném vào đi, ở bên trong khỏe mạnh nhìn, sau đó đừng tiếp tục phá hoại người khác hứng thú rồi. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, kinh khủng tinh thần lực hơi gợn sóng lại, nam tử kia, bao quát những người khác, đồng thời phát hiện mình thân thể dĩ nhiên nhúc nhích không được nữa, ngay sau đó một luồng sức mạnh bao gồm thân thể của bọn họ, sau đó trực tiếp bay ra ngoài, rơi vào trong biển rộng. Thế nhưng ở tại bọn hắn mới vừa vào đi không bao lâu, liền lại vọt qua đi ra, có điều lúc này bọn họ đã trở nên rồi. Ngạch, ai cho ngươi chúng nhanh như vậy ra tới? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, tinh thần lực nhất thời gợn sóng lại, đem bọn họ thân thể trực tiếp ép xuống. Mấy người bọn hắn trong mắt đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ rõ ràng đã biết lần đụng phải một nhân vật lợi hại, đặc biệt là đi đầu nam tử kia, thực lực của hắn nhưng là đều đạt đến hoàng cấp thực lực A, đối phương có thể tùy ý đùa bỡn bọn họ. Điều này đại biểu Lương Hạo Thiên thực lực càng thêm cao thâm, bọn họ hay là thật sự đá vào tấm sắt lên. Đang lộng mấy người một lúc sau, Lương Hạo Thiên trực tiếp nói, hướng về nàng nói xin lỗi, bằng không ta không ngại để cho các ngươi vĩnh viễn ở lại bên trong. Nói đến phần sau, Lương Hạo Thiên sắc mặt đột nhiên trong lúc đó lạnh lên. Mà mấy người kia nghe được Lương Hạo Thiên, sắc mặt trở nên càng thêm kinh hoàng lên, cũng là vào lúc này, một tiếng quát khẽ âm, đột nhiên trong lúc đó vang lên. Ai ở chết làm ta thần điện người? Theo thanh âm kia dứt lời, một bóng người trong nháy mắt hiện lên đi ra, bay thẳng đến mấy người tóm tới. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời hừ lạnh một tiếng, kinh khủng tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó gợn sóng lại. Cái kia bóng người thân thể trong nháy mắt dừng lại dưới, sau đó chạm một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia bóng người lui về sau đi ra ngoài, trong mắt nổi lên thần sắc không dám tin. Sau đó ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng nhìn sang, đó là một tên ông lão. Mái tóc dài màu trắng, cũng tương tự là một thân quần áo màu trắng. Trưởng lão, cứu lấy chúng ta a! Lúc này trong biển rộng mấy cái nam tử nhanh chóng hô kêu lên. Ông lão kia khẽ nhíu mày lại, hướng về phía dưới liếc mắt nhìn, nói rằng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tên tiểu tử này khiêu khích chúng ta Tuyết Thần Điện, ta ra tay giao hơn hắn, hắn liền đem chúng ta bỏ lại hải lý rồi. Đi đầu nam tử kia biến sắc mặt nhanh chóng nói ra. Nghe được lời của người đàn ông kia, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt nở nụ cười. Tinh thần hơi gợn sóng lại, nam tử kia cả người bi ép tiến vào trong nước, miệng quá bẩn, không hề có một chút lời nói thật, hắn thật sự không thích. Đương nhiên hắn cũng có chút đúng mực, sẽ không nói để nam tử kia chết ở bên trong, lực lượng tinh thần của hắn một mực cảm ứng cái gì. Người đang ở đây làm cái gì? Ông lão kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên làm như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái miệng của hắn quá bẩn, ta cho hắn tắm một cái. Lương Hạo Thiên thanh âm của tràn đầy hờ hững, tinh thần tháp, vũ thần điện như vậy lại tôn. Hắn đều đắc tội rồi, ở thêm một Tuyết Thần Điện cũng không tính được cái gì. Dứt lời ở cảm giác gần như sau khi, nam tử kia cũng từ hải lý hiện lên đi ra. Ở cái kia nam tử sau khi đi ra, liền từng ngụm bắt đầu hô hấp nổi lên không khí. Ông lão kia xem sau sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút, sau đó trầm thấp nói, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nam tử kia nghe xong kinh hồn bạt vía nhìn Lương Hạo Thiên một chút, vừa nay hắn suýt chút nữa nghẹt thở ở bên trong, hắn rất sợ sệt chính mình nói láo nữa. Lại tới một lần nữa. Mà lúc này hắn thấy rõ ràng Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt chính lạnh lẽo nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác ngụy vị. Nam tử kia lúc này cơ thể hơi rung động lại, lắp ba lắp bắp nói ra. Ông lão nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng nói rằng, đến Tuyết Thần Điện, tự động đi bị trừng phạt. Vâng. Mấy cái nam tử nhìn nhau một chút, gật gật đầu, vào lúc này, ông lão ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt vẫn như cũ có chút khiếp sợ. Phải biết hắn nhưng là thánh giai thực lực à, người trẻ tuổi này là ai? Dĩ nhiên đem hắn ngạnh xanh xanh đích khiêng hạ xuống. Thánh giai thực lực. Trẻ tuổi như vậy liền thánh giai thực lực. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cũng không dám tin tưởng. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, đối với phản hay là cái nào tiền bối lợi dụng một ít công pháp đặc thù trở nên trẻ tuổi lên, vì lẽ đó coi như nam tử nói ra Tuyết Thần Điện, cũng dửng dưng như không. Vị tiền bối này, bất hảo ý tứ. Gia giáo không nghiêm. Hy vọng tiền bối đừng thấy lạ. Một lúc lâu ông lão nói ra một câu nói như vậy đến, bởi vì hắn cũng đoán không được Lương Hạo Thiên cái gì lớp, thậm chí là thực lực làm sao. Vì lẽ đó chỉ có thể gọi là gia tiên bối. Ngậy! Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, quyển này phân rối loạn đi. Bất đắc dĩ cười cợt cũng không có hay đi giải thích cái gì nói rằng, trở lại cẩn thận mà quản quản, đặc biệt là chú ý hình tượng. Ông lão kia khẽ gật đầu, vào lúc này, Lương Hạo Thiên tinh thần lực trong nháy mắt bung ra, cái kia mấy cái nam tử trong nháy mắt thở ra một hơi, nhanh chóng từ trong nước biển vọt ra. Ở tại bọn hắn sau khi đi ra, đồng thời đi tới ông lão kia bên người, sợ hãi nhìn Lương Hạo Thiên, khi nghe đến ông lão gọi Lương Hạo Thiên vì là tiền bối thời điểm, bọn họ liền biết, Lương Hạo Thiên tuyệt đối không đơn giản, không chừng là một lãnh đời cao thủ cũng khó nói đây. Tiền bối gặp lại sau. Ông lão kia thở ra một hơi, lần thứ hai hung hăng trợn mắt nhìn này vài tên nam tử một chút, trực tiếp mang theo bọn họ hướng về phương xa đi vội vã. Tuyết Thần Điện. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, xem ra Tuyết Thần Điện người, cũng không phải là tất cả đều là người xấu, chí ít vừa mới cái kia ông lão vẫn là cho hắn một ấn tượng không tồi. Mà lúc này chu vi quan người trong mắt tràn đầy khiếp sợ, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng tràn đầy kính nghệ, cùng lúc đó không ít người cũng bắt đầu suy đoán nổi lên Lương Hạo Thiên đích thực là thực lực đến cùng làm sao. Còn có rốt cuộc là thân phận gì? Mà hai người cũng cảm thấy bốn phía ánh mắt bất đắc dĩ cười cợt, chỉ có thể rời đi biển rộng, hướng về bên ngoài đi đến. Có điều ở màn đêm thời điểm, hai người lần thứ hai đi vòng vèo đến biển rộng nơi này, hiện tại biển rộng phóng tầm mắt quá nha đi, cơ hồ không nhìn thấy người. Gió biển vù vù, Lương Hạo Thiên cười cợt, mang theo ạ mì đi thẳng đến cạnh biển, sau đó đem ngày hôm nay chuẩn bị xong, hải sản tươi cái gì toàn bộ lấy đi ra, sau đó tìm một ít cây cảnh trạng cái gì, thành thục sinh hoạt, bắt đầu nướng lên, không nhiều biết, nồng nặc vị thơm trong nháy mắt truyền ra ngoài. Phải biết, hai người buổi tối đều không có ăn cơm, ạ mì nghe thấy được này vị thơm sau khi, đã nghĩ ăn, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, ở khảo sau khi đi ra, trực tiếp trước tiên cho ạ mì. Ạ mì trên mặt nổi lên nụ cười vui vẻ, nói một tiếng cảm tạ bắt đầu ăn lên, mà Lương Hạo Thiên ở sau khi ăn xong, tựa ở ạ mì một bên, mỉm cười nói, ha ha, thế nào? Còn có thể ngủ ngáy ăn đi. Ha ha, ăn ngon. Ạ mì không khỏi cười nói, ăn ngon là được. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó cảm thụ nơi này một hồi phong, thầm thở dài nói rằng, có điều nơi này phong chính là lớn một chút. Ngươi có lạnh hay không? Ha ha, không lạnh. Ạ mì nghe xong nhanh chóng lắc lắc đầu. Thật không? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có do dự, đem mình phía ngoài cái kia trường y cởi ra, trực tiếp khoác ở Ạ mì trên người, mỉm cười nhìn nàng nói rằng, như vậy ấm áp một ít. Cảm ơn ngươi. Ạ mì trong mắt tràn đầy cảm động, túi đầu, nhẹ giọng nói rằng. Ha ha, cùng ta ngươi còn dùng khách khí. Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười. Ạ mì nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cái miệng nhỏ ăn nướng hải sản tươi, cũng không có lại nói những khác nói, thế nhưng trong lòng nàng vô cùng ấm áp, mà cái này ấm áp cũng không phải bởi vì bên ngoài một cái trường y đơn giản như vậy, mà là Lương Hạo Thiên quan tâm, làm cho nàng trong lòng đặc biệt ấm áp. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt rơi vào trên biển rộng, cũng ăn xong rồi hải sản tươi, cái cảm giác này ngược lại không tệ. Ngày mai có này cái gì diễn xuất, biểu diễn, chúng ta đi xem đi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Hắn ở đây ngưng lại hai ngày, chính là vì nhìn cái kia cái gì Hương Nhi tiểu thư rốt cuộc là không phải của hắn học sinh. Ân. Tốt ý ạ mì nghe xong cao hứng đồng ý, trong mắt của nàng cũng tràn ngập tò mò. Hiện tại Hạo Hàn đế quốc nhiều người như vậy, cũng đều là đến xem cái kia cái gì Hương Nhi tiểu thư diễn xuất, biểu diễn. Ha ha, tốt lắm ngày mai dẫn ngươi đi nhìn. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Ân. Ạ mì nghe xong nhanh chóng gật gật đầu, cũng không có đang nói cái gì. Ở tại bọn hắn sau khi ăn xong, ở cạnh biển đi rồi đi, liền hướng về nơi ở đi đến, ở đi vào thời điểm, Lương Hạo Thiên cố ý hỏi, có rảnh rỗi hay không ra gian phòng, kết quả trả lời hắn vẫn là một câu không có. Lương Hạo Thiên, bất đắc dĩ cười cợt, nhìn về phía A Mì nói rằng, vậy chúng ta ở chấp nhận một buổi tối đi. Ân. A Mì mỉm cười gật gật đầu, theo Lương Hạo Thiên hướng về gian phòng đi đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10. Nhà đầu này. Trở về phòng, ạ mỉ trực tiếp đi tới bên giường ngồi xuống, sau đó lấy ngày hôm qua cái kia tư thế tựa vào trên tường. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, sau đó cũng làm đến lề trên, bất quá lần này hắn tựa ở đầu giường bên kia, cự ly ạ mỉ vị trí vô cùng xa xôi. Ạ mỉ xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một tia xa xút, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, ngươi trực tiếp dựa vào đến đây đi, như vậy còn thoải mái một ít. Nghe được Lương Hạo Thiên, ạ mì giờ mới hiểu được cái gì, sắc mặt nhất thời đỏ. Sau đó khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nằm ở Lương Hạo Thiên trên đùi, mở đôi mắt đẹp là có thể nhìn thấy Lương Hạo Thiên một mặt nụ cười khuôn mặt. Ha ha, đi ngủ sớm một chút đi, ta tu luyện một hồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Tiến vào màu xanh lam không gian. A Mị xem sau mỉm cười dưới, giật giật, thân thể của chính mình, để cho mình càng thêm thoải mái một ít. Mà tiến vào màu xanh lam không gian Lương Hạo Thiên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần thứ hai từ màu xanh lam không gian lui đi ra, quả nhiên phát hiện A Mị cũng không có che kín chăn, bất đắc dĩ cười cợt, nha đầu này cũng không biết chăm sóc cho chính mình. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên tinh thần lực hơi gợn sóng lại, nhẹ nhàng đem này chăn lần thứ hai trùm lên A Mị trên người, sẽ giúp nàng sửa sang lại một hồi, lần thứ hai nhắm mắt lại, tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Mà ở Lương Hạo Thiên tiến vào màu xanh lam không gian sau khi, A Mị lần thứ hai mở hai mắt, thật chặt cắn môi, trong mắt tất cả đều là cảm động, Lương Hạo Thiên tại sao thiện lương như vậy? Nàng nhớ rõ ở Thương Long học viện thời điểm, ở Lương Hạo Thiên mới biết nàng không có chạm thời điểm, Lương Hạo Thiên đưa ra muốn làm nàng người bạn thứ nhất, ở trên tay nàng sau khi, tự mình cóng lấy nàng đi phòng y tế. Lương Hạo Thiên can đảm cẩn trọng, nàng hiện tại cỡ nào hy vọng thời khắc này có thể dừng lại đây. Nghĩ Á Mỹ lần thứ hai nhắm hai mắt lại, do dự dưới, nơi sâu xa hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Lương Hạo Thiên, đầu hướng về trực tiếp tựa vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, phát hiện hắn cũng không có nhìn nàng lúc này em ở. Ý thở ra một hơi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra thời điểm, liền phát hiện Á Mỹ chính tựa ở trong ngực của hắn đang ngủ say. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời bật cười, nha đầu này đúng là rất thú vị, lần thứ hai đánh giá A Mị một chút, lần thứ hai sâu sắc cảm thấy quen thuộc. Cũng là vào lúc này, A Mị thân thể giật giật, cũng tránh ra con mắt, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên, phát hiện Lương Hạo Thiên đã tỉnh lại, lúc này chính nhìn nàng, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. A Mị nhịp tim nhất thời nhảy lên dưới, nhanh chóng ngồi dậy, cười nói, ngươi tỉnh thật sớm a. Kỳ thực ở nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên trong mắt nghi hoặc thời điểm, chỉ lo Lương Hạo Thiên có thể nhìn ra thân phận của nàng, nói như vậy, nàng thật sự không biết nên làm sao đi đối mặt Lương Hạo Thiên rồi. Ha ha, ta cũng vừa tỉnh không bao lâu. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt. Thật không? Vậy chúng ta nhanh lên một chút đi. Không phải vậy xem không được diễn xuất, biểu diễn rồi. A Mị nghĩ tới điều gì, nhanh chóng nói sang chuyện khác nói rằng. Ân, nói cũng đúng. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Mà A Mị nhưng là xỏ giày sau khi, sửa sang lại quần áo một chút, có điều cũng còn tốt lần này không có ngày hôm qua như vậy, nút buộc đều chụp thật tốt tốt, chỉ là đem quần áo triển khai một hồi liền là được. Hai người đi ra khỏi phòng, đầu tiên là đơn giản ăn một điểm, sau đó liền hướng về Hạo Hạn Đế Quốc cái kia đại sân luyện tập đi tới. Khi bọn họ đi tới cái kia đại sân luyện tập thời điểm, kinh dị phát hiện nơi này đã tới rất nhiều người, mà lúc này cái kia đại trên thao trường cũng biết nổi lên một to lớn kiến trúc. Mà ở cửa có mấy Hạo Hãn Đế Quốc thị vệ thủ hộ giả. Nhìn qua đề phòng vô cùng nghiêm cẩn. Có điều lúc này trên căn bản đã giới nghiêm, rất hiển nhiên không mở màn là không thể vào. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt lướt nhanh toàn trường một chút, kinh dị phát hiện người nơi này nhiều vô số, có điều cũng còn tốt cái kia to lớn kiến trúc rất lớn, không phải vậy còn chống đỡ không xuống đây. Chúng ta đi về phía trước đi thôi, không phải vậy đến thời điểm e sợ không có chúng ta vị trí đây. Lương Hạo Thiên cười cợt. Mang theo A Mị hướng về bên trong chen chúc tới, bởi vì sợ A Mị làm mất, không có cách nào người nơi này nhiều lắm, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên trực tiếp kéo lại A Mị tay nhỏ, lợi dụng tinh thần lực bỏ ra một ít vị trí hướng về phía trước đi tới. Đi tới phía trước nhất thời điểm, Lương Hạo Thiên lúc này mới buông lỏng ra A Mị, mỉm cười nói, vậy chúng ta chờ chút đi. Cũng không biết bên trong chiếm tòa là thế nào chiếm tòa. Nếu là có vé địa phương là tốt rồi. Vé. A Mị nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Ha ha, vẽ chính là, sớm sắp xếp ổn thỏa cho người chỗ ngồi. Càng khá cao mức giá cũng là càng cao. Lương Hạo Thiên giải thích nói rằng. Thật không? Vậy dạng này tốt vô cùng. A Mị không khỏi nói rằng. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, một quân đội đi tới, ở trung ương vị trí là một to lớn vạ ly, sau đó chỉ thấy cái kia đi đầu tướng lĩnh, nói rằng, được rồi, tất cả mọi người tới nơi này mua phiếu. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp nói, ở chỗ này chờ ta. Dứt lời Lương Hạo Thiên thân thể đã biến mất, trực tiếp đến cái kia tướng lĩnh bên người, nói rằng, ta muốn hai tấm làm cao nhất. 100 đồng tiền vàng. Cái kia tướng lĩnh trong mắt thoáng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình mới vừa dứt lời đã có người đến bên cạnh hắn. Cũng không có phí lời trực tiếp từ cái kia to lớn trong giường, lấy ra hai tấm tinh xảo phiếu, này phiếu trải qua cắt, mặc dù có chút không đều đều. thế nhưng mặt trên viết chữ đúng là vô cùng rõ ràng. Hàng thứ 3, 25 số, 26 số, Lương Hạo Thiên đại khái tính toán, hẳn là vị trí trung ương, cái kia cũng coi như là tốt vô cùng vị trí, không khỏi quay về cái kia tướng lĩnh nói một tiếng cảm tạ. Sau đó đem mình tiền cầm bay qua. Cái kia tướng lĩnh nghe xong chỉ là cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Cầm lấy phiếu sau khi, Lương Hạo Thiên liền về tới Á Mỹ bên người, mà vào lúc này, những người khác cũng phản ứng lại đây, như ong vỡ tổ hướng về quân đội bên kia đi tới. Mọi người xếp thành hàng. Phân ba đường, từng cái đến. Cái kia tướng lĩnh bắt đầu chỉ huy lên. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, quay về Á Mỹ khoát tay háo một cái, nói rằng, đây chính là vé. Á Mỹ nghe xong mỉm cười gật gật đầu, xem như là hiểu rõ ra. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, kéo lên Á Mỹ trước tiên hướng về bên trong đi vào. Cái kia tướng lĩnh cũng nhìn thấy hai người phiếu, gật gật đầu, liền trực tiếp buông tha. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên tầm mắt nhất thời làm lớn ra lên, phát hiện bên trong lớn vô cùng, hơn nữa có rất nhiều thành tựu, sắp xếp cũng vô cùng đơn giản, chính là trước đây xem phim một loại sắp xếp, hơn nữa lầu 2 cũng có rất nhiều thành tựu, hắn cũng rõ ràng, những kia làm đoán chừng là để cho người có thân phận làm. Ngươi mạnh khỏe, các ngươi châu ngồi số là bao nhiêu, chúng ta giúp ngươi tìm một hồi. Lúc này hai cái tướng lĩnh đi lên không khỏi nói rằng, ha ha, không liên quan, tự chúng ta tìm đi. Dứt lời, trực tiếp mang theo Á Mỹ bay thẳng đến ba hàng đi đến. Tìm nổi lên chỗ ngồi số, quả nhiên phát hiện 25, 26 số, ở trung ương vị trí, cực kỳ tốt. Ha ha, ngồi đi. Lương Hạo Thiên lôi kéo Á Mỹ ngồi xuống. Thật không tiện, để chúng ta nhìn ngươi chỗ ngồi số có thể không. Lúc này này hai cái tướng lĩnh lần thứ hai đi lên, chỉ lo Lương Hạo Thiên nhìn nhầm. Lương Hạo Thiên cười cợt, cầm trong tay hai tấm phiếu cho một người trong tướng lĩnh nhìn một chút. Cái kia tướng lĩnh xem sau trong mắt không khỏi có chút kinh dị vẻ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên lại có thể như vậy chính xác tìm tới nơi này đến. Mà lúc này, bên ngoài đã có không ít người đi vào, trong cả sân vô cùng loạn, nhất thời không thiếu tướng lĩnh bắt đầu an bài. Ha ha, cũng còn tốt chúng ta tiến vào sớm. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Xem bộ dáng này cự ly bắt đầu còn có thời gian không ngắn nữa a. Ngươi làm sao quen thuộc như vậy a? Lúc này A Mỹ không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra, bởi vì Lương Hạo Thiên phảng phất biết những này quy trình. Ngậy. Ha ha, trước đây từng thấy. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng. Nhưng là thứ này, ta là lần đầu tiên nghe đã nói a. A Mỹ không khỏi nói rằng. Thật không? Lương Hạo Thiên cười ha ha, ánh mắt hướng về sân khấu nhìn lại, phát hiện sân khấu cũng rất lớn. Có điều lúc này hắn hơi nghi hoặc một chút, đối phương nên làm gì chế tác âm nhạc đây? Chẳng lẽ liền nhạc cụ cũng chế tác được rồi hả? Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện một tia hiếu kỳ, bởi vì hắn cũng yêu thích âm nhạc, đối với nhạc cụ cũng tuy rằng không tính là tinh thông, thế nhưng hiểu sơ một ít, nếu như nữ hải thật sự muốn chế tác nhạc cụ, nhưng là lãng phí thời gian, bất quá hắn ngờ ngợ nhớ tới, nàng có vẻ như đối với âm nhạc liền rất hiểu, hơn nữa hắn nhớ rõ có một lần, hắn nói hắn yêu thích nghe ca nồng. Nữ hài liền muốn xin hắn đi nhà nàng làm khách, sau đó cho nàng biểu diễn piano, có điều đáng tiếc chính là, ngày đó hắn có một số việc, khi hắn đi qua thời điểm, phát hiện đã trời mưa, khi hắn đi tới nữ hài nhà thời điểm, phát hiện nữ hài đẩy một cái ô đi mưa một mực chờ đợi nàng. Khi đó cô gái kia ngây ngốc dáng vẻ, cho hắn ấn tượng thật sâu. Hơn nữa hắn nhớ tới chính mình mỗi một lớp, nữ hài vẫn luôn ở lúc đó hắn đúng là không có suy nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút. Trong lòng không khỏi xuất hiện một tia quái dị. Sau đó thì sao, kết quả hắn đi cũng không có nghe thành, bởi vì nữ hài nóng dần lên, trời mưa xuống taxi cơ hồ không có, vì lẽ đó thẳng ôm nàng. Đi rồi mấy dặm đường, đem nàng đưa đến trong bệnh viện. Ở xác nhận nàng không có chuyện gì lúc này mới rời đi. Nha đầu này. Ngẫm lại trước đây, Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười. Chương 957, Cả Đồng. Lương công tử, ngươi đang ở đây vậy nói gì đây? A Mỹ ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong con ngươi xinh đẹp hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, không nói gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười lắc lắc đầu. Thật không? A Mỹ nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc. Mà lúc này theo thời gian trôi đi, trong sân người trở nên nhiều hết mức lên, đại khái khoảng một tiếng, trong cả sân cũng lít nha lít nhít toàn bộ đều là người, có điều này hò hét loạn lên thanh âm của cũng không ảnh hưởng Lương Hạo Thiên lúc này tâm tình. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Cái cảm giác này hắn chỉ ở kiếp trước đại đô thị cảm giác được quá. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về lầu 2 liếc mắt nhìn, phát hiện lầu 2 ngờ ngợ cũng tới mấy người, có điều người vô cùng ít ỏi, xem ra muốn bắt đầu, còn phải nhiều hơn nữa đợi lát nữa, kẻ nhạt trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cũng cùng A Mị nói chuyện phiếm lên. Mà ở tán gẫu được trình bên trong, Lương Hạo Thiên đột nhiên thấy được mấy cái quen thuộc bóng dáng, bọn họ không phải người khác, chính là ngày hôm qua bị Lương Hạo Thiên làm trồi qua mấy người. Kia nam tử, có điều để Lương Hạo Thiên kinh dị chính là, bọn họ dĩ nhiên trực tiếp hướng đi mặt sau. Hơn nữa những tướng lãnh kia không có ngăn cản. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi có chút kinh dị vẻ, sau đó thoáng suy tư chết ta, lần thứ hai ngẩng đầu không khỏi nói rằng, chẳng lẽ, cái kia Hương Nhi tiểu thư là Tuyết Thần Điện người? Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút quái lạ, hơn nữa lúc này hắn cũng bình thường trở lại, chỉ có lời giải thích này có vẻ như hợp lý một ít, bởi vì có thể vận dụng Hạo Hãn Đế quốc quân đội hoặc là ngươi là Hạo Hãn Đế quốc hoàng tộc thân thuộc, hoặc là ngươi là nơi này nhân vật cường hãn nhất. Vậy trừ hoàng tộc ở ngoài chỉ còn sót Tuyết Thần Điện rồi. Nói như vậy nàng tiến vào Tuyết Thần Điện. Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút kinh dị vẻ. Mà cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên tinh thần lực rõ ràng gợn sóng lại, rõ ràng cảm giác được một luồng rất khổng lồ khí tức bao trùm trong cả sân, hơn nữa hơi thở kia chú trọng ở Lương Hạo Thiên trên người dừng lại chốc lát, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía lầu 2, phát hiện một ông già chính kinh dị nhìn hắn. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ cười cười, sau đó ánh mắt gợn sóng lại, phát hiện ở ông lão phía trước có một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử mang trên mặt nhàn nhạt uy nghiêm, mà nam tử ngồi bên cạnh vài tên nam tử còn có một nữ tử, cô gái kia Lương Hạo Thiên vô cùng quen thuộc. Không phải người khác chính là Nạp Lan Dung Nhược, hơn nữa ở Nạp Lan Dung Nhược bên người, hắn thấy được một quen thuộc bóng dáng, không phải người khác chính là Thượng Quan Uyển Nhi, có điều nha đầu này, có vẻ như hồn vía lên mây, thật giống đang suy nghĩ chuyện khác giống như vậy, làm Nạp Lan Dung Nhược hỏi Quan Uyển Nhi nói thời điểm, tiểu nha đầu này có vẻ như mới trả lời một câu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Vốn là hắn còn dự định đi xem nha đầu này đây, xem ra hiện tại chờ kết thúc là có thể liên lạc với nàng, cũng là khi hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, đột nhiên rơi vào một nam tử trên người. Nam tử kia lúc này khỏe môi nết lên ý cười nhàn nhạt, một bộ lâm nguy không loạn dáng vẻ, Lương Hạo Thiên đối với nam tử kia có vẻ như có chút ấn tượng thật sâu, gọi cái gì Công Tôn Sách. Mà cái kia Công Tôn Sách cũng cảm giác được cái gì, hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này lại đây, có điều lúc này Lương Hạo Thiên đã thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước sân khấu. Nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, Công Tôn Sách trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết vì sao hắn cảm giác cái này bóng lưng thật giống quen thuộc, nhưng là vừa vô cùng xa lạ, sau đó cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, hắn một đời kinh nghiệm quá nhiều người, nhiều chính hắn đều đếm không hết rồi. Mà lúc trước vẫn quan sát Lương Hạo Thiên người lão giả kia, ở đây người đàn ông tuổi trung niên bên thai nói rồi hai câu cái gì. Nam tử kia nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ, hướng về Lương Hạo Thiên cũng liếc mắt nhìn. Ông lão đối với hắn nói rất đơn giản, đó chính là hắn phát hiện một cường hãn vô cùng người, thực lực phỏng đoán cẩn thận thánh giai thực lực, bởi vì ông lão căn bản nhìn không thấu Lương Hạo Thiên thực lực. Mà Lương Hạo Thiên mới cỡ nào trẻ tuổi? Con trẻ như vậy liền đạt đến cái này đẳng cấp, cũng làm cho hắn có chút bắt đầu nghi ngờ, vì lẽ đó rồi mới hướng người đàn ông trung niên nói rồi hai câu. Chờ Hương Nhi tiểu thư diễn xuất, biểu diễn sau khi kết thúc, người đi mời một hồi hắn, nhìn có thể hay không mời lại đây. Người đàn ông trung niên mỉm cười dưới, nhìn ông lão nói rằng: "Vâng." Ông lão kia nghe xong cung kính gật gật đầu, cũng nhanh bắt đầu rồi đi. Lúc này người đàn ông trung niên không khỏi nói rằng: "Hẳn là." Ông lão kia gật gật đầu. "Ha ha, diễn xuất, biểu diễn." Lần đầu tiên nghe nói, cũng không biết thánh nữ nói tới diễn xuất, biểu diễn đến cùng nói rất đúng cái gì. Người đàn ông trung niên không khỏi cười nói. Ông lão kia nghe xong lắc lắc đầu, biểu thị càng không biết rồi. Đem nơi này xem trọng. Ta không hy vọng bất kỳ bóng người nào vang đến thánh nữ diễn xuất, biểu diễn. Lúc này nam tử sắc mặt trở nên uy nghiêm lên, chậm rãi nói rằng: "Đế chủ, yên tâm đi." Ông lão trong mắt buốc ra một chút ánh sáng, chỉ cần nơi này xuất hiện một tia vấn đề, đều có thể nhanh chóng tiến hành bất kỳ hình thức ngăn cản. Dựa vào cái gì? Dựa vào hắn thánh giai tột cùng thực lực, đương nhiên trừ phi đế cấp cao thủ giá lâm, có điều đế cấp cao thủ cũng sẽ không đến xem những này diễn xuất, biểu diễn. Hơn nữa dựa vào Tuyết Thần Điện danh tự này, cũng không có người dám chê ở. Thời gian chậm chậm trôi qua, vào lúc này, ở phía sau đài, đi ra rất nhiều người nâng lên một chút đồ vật. Lương Hạo Thiên nhìn một chút phát hiện đều là một ít quái dị đồ vật, mấy khối to lớn tảng đá. Ở đây tảng đá Lương Hạo Thiên phát xuống dĩ nhiên điêu khắc rất nhiều hoa văn. Lương Hạo Thiên đại khái nhìn lướt qua, phát hiện này mấy khối tảng đá dĩ nhiên đưa đến linh tác dụng, linh cái gì? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, đương nhiên cùng lúc đó hắn đối với điêu khắc cái này Hoa Văn Đại Sư cũng cảm nhận được rất lớn hứng thú. Có thể như lúc này vẽ người, chứng minh người kia cũng là một phi thường có ý nghĩ người. Mà ở những thứ đồ này mang lên sau khi, ngay sau đó lại là không ít đồ vật lần thứ hai mang tới. Lần này Lương Hạo Thiên triệt để sửng sốt, mang lên tới không phải thứ khác, chính là một ít nhạc cụ. Có điều những này nhạc cụ cũng không có hắn kiếp trước như vậy tiên tiến, hoàn toàn đều là điện tử khống chế. Những này nhạc cụ đều là lợi dụng đơn giản vật lý khống chế tiến hành, thông qua bất đồng gõ xuất hiện thanh âm bất đồng, chủng loại vô cùng ngạch nhiều. Lương Hạo Thiên đại khái nhìn một chút, phát hiện có ít nhất mười mấy loại. Lương Hạo Thiên khỏe miệng trong nháy mắt lộ ra ý cười. Mặt trên đó là vật gì a? Nhìn Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt, A Mị phảng phất cảm giác được Lương Hạo Thiên hay là biết đó. Đó là nhạc cụ. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng. Nhạc cụ. A Mị nghe xong trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không sai. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Cái gì là nhạc cụ? A Mị lần thứ hai nói rằng. Nhạc cụ chính là thông qua từng người gõ có thể phát sinh phi thường tươi đẹp âm nhạc. Âm nhạc có thể để cho ngươi cảm giác được thư tâm. Lương Hạo Thiên không khỏi giải thích nói rằng. Thật sự có tốt như vậy sao? A Mị không khỏi kinh dị nói. Ha ha, đương nhiên, ngươi tâm tình không tốt thời điểm, hoàn toàn có thể nghe một chút ta. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói đến. Thật sự sao? A Mị lần thứ hai nói ra. Ha ha, một hồi ngươi sẽ biết. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Hiện tại phần lớn người cơ bản đều đến đi lên, chỗ ngồi cơ hồ ngồi đầy, hơn nữa còn có không ít người đứng này không có chỗ ngồi. Lương Hạo Thiên đại khái dự đoán lại, gần như nên cũng nhanh bắt đầu rồi. Quả nhiên ở một lát sau khi, mấy cái phi thường đẹp đẽ nữ tử từ bên trong đi ra, trong tay cầm một ít công cụ đi tới những kia nhạc cụ phía trước ngồi xuống. Đầu tiên bọn họ đầu tiên là tiến hành rồi một hồi thử nghiệm tính gõ, tuy rằng lộn xộn, thế nhưng âm sắc nhưng cực kỳ tốt nghe, này không khỏi để Lương Hạo Thiên Đức Nhị trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hơn nữa nhất là để hắn khiếp sợ là, những thanh âm này thậm chí ngay cả tiếp thượng này mấy khối tảng đá lớn, mở rộng âm thanh truyền vang đi ra ngoài, hơn nữa này tảng đá nhưng là hơi rung động, là loại kia cao tần rung động. Mà thanh âm này cũng cơ hồ bao trùm trong cả sân. Nha đầu này thật là thông minh a. Lương Hạo Thiên không khỏi hít thở sâu đi ra. Cũng là vào lúc này, một nam tử đi ra, trên mặt mang nụ cười. Người chủ trì. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nở nụ cười, có điều người chủ trì kia trên mặt có chút căng thẳng, đi tới trên đài sau khi nói rằng, ở Hương Nhi tiểu thư biểu diễn trước hết để cho mọi người nghe một đoạn âm nhạc cung dung một hồi tâm tình. Nam tử hoàn toàn là chiếu lời kinh nghiệm, đọc. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, nam tử này tuyệt đối là vẫn không có trải qua huấn luyện, có điều người nơi này lần thứ nhất tiếp xúc vật này, chỉ sợ cũng không để ý những thứ đồ này, nhưng là đến từ kiếp trước hắn cũng có chút không chịu nổi. Có điều lúc này âm nhạc trong nháy mắt vang lên, lần này Lương Hạo Thiên phát hiện những kia biểu diễn âm nhạc mấy cái nữ hài đều là trải qua huấn luyện, vô cùng chỉnh tề, cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào vị, hơn nữa này thủ khúc Lương Hạo Thiên cũng vô cùng quen thuộc, cả nồng. Có điều cái này cả nồng phảng phất chính là bản hỗn hợp cả nồng. Mà này thủ khúc là hắn thích nhất nghe thế thủ khúc, Lương Hạo Thiên cơ hồ đã xác nhận, cái này nếu nói Hương Nhi tiểu thư đúng là hắn kiếp trước học sinh Hương Hương. Nghĩ đến hiện tại có thể nhìn thấy Hương Hương, Lương Hạo Thiên nội tâm có nhàn nhạt gợn sóng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ mong đợi. Lúc này Hương Hương lại sẽ là hình dáng gì đây? Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi nhanh chóng suy tư lên. Cả nồng dài vô cùng, người ở chỗ này trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt có chút không dám tin tưởng, bởi vì nay thủ khúc cực kỳ tốt nghe, bọn họ tuyệt đối là lần đầu tiên nghe được, nếu có thể, bọn họ hy vọng, như vậy nhạc khúc có thể vẫn tiếp tục như vậy, thế nhưng này thủ khúc tổng cộng không tới 10 phút. Không nhiều sẽ liền đến từ khúc cuối cùng. Lương Hạo Thiên cũng nhắm mắt thưởng thức, cảm giác tốt lắm lắm. Chương 958, nàng đang nhớ nhung ai đó. Âm nhạc kết thúc, Lương Hạo Thiên cũng mở hai mắt ra, hơi thở ra một hơi, này thủ khúc nắm cực kỳ tốt, vô cùng đúng chỗ. Đón lấy người chủ trì kia lần thứ hai đi ra, lần này nam tử kia nói rất đúng vũ đạo, nghe được vũ đạo, Lương Hạo Thiên nhất thời hứng thú, vũ đạo tuyệt đối là con bé kia dạy. Đã lâu chưa từng xem vũ điệu, không nghĩ tới hôm nay nhưng có thể toàn bộ nhìn thấy. Ở cái kia chủ nhiệm tiếp tục đi sau khi, âm nhạc vang lên, âm nhạc nghe vào vô cùng đều ôn nhu, cũng là vào lúc này, hơn 10 người nữ tử từ phía sau đi ra, có điều tất cả nữ tử che mặt, trên người mặc màu trắng quần dài, nhìn qua là như vậy cảm động. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút kinh dị. Các nàng thật là đẹp a. Một bên A Mị không khỏi nói ra, trong thanh âm tràn đầy ước ao. Ha ha, ngươi nghĩ không muốn học. Chờ trở về ta dạy dỗ ngươi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ngẫm lại xem chính mình nhận thức nhiều như vậy nữ hài đem các nàng tập hợp, dạy dỗ các nàng khiêu vũ. Sau này mình cũng có thể mỗi ngày xem khiêu vũ. Ngẫm lại Lương Hạo Thiên đều cảm thấy không sai. Cũng là ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, đột nhiên, trong cả sân xuất hiện huyền náo thanh âm của, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, cả người trong nháy mắt cũng sững sờ ở nơi đó. Lúc này, một che mặt nữ tử, trên người mặc màu trắng quần dài, từ không trung chậm rãi rơi xuống, màu trắng quần dài lay động, mái tóc dài màu đen, rung chuyển, nhìn qua vô cùng hấp dẫn người, hơn nữa khí thế trên người vô cùng cao quý, thuần khiết, vô cùng có thị giác xung kích cảm giác. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cô gái này là nàng sao? Sau đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu quan sát cô gái kia. Cô gái kia tuy rằng lúc này che mặt, thế nhưng cặp kia linh động mắt to, còn có vểnh cao chóp mũi, đều có thể chứng minh nữ tử tướng mạo vô cùng mỹ lệ. Đặc biệt là nhất là để Lương Hạo Thiên chú ý chính là cô gái ánh mắt. Nữ hài ánh mắt vô cùng thâm thúy, như phảng phất là kinh nghiệm rất nhiều chuyện giống như vậy. Hơn nữa nữ hài trong mắt phảng phất ở lo lắng cái gì giống như vậy. Hơn nữa nhiều người nhìn như vậy nàng, nữ hài trong mắt cũng không có biểu hiện ra bất kỳ sự sốt sáng gì vẻ. Đang quan sát tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, nha đầu này sâu như vậy thúy dáng vẻ, đúng là để hắn hơi kinh ngạc, cũng hiếu kỳ nha đầu này ở đây đều đã trải qua cái gì đây. Mà nữ hài đang rơi xuống đến sau khi, nương theo lấy mấy cái nữ hài động tác giống nhau múa lên, thế nhưng toàn trường tiêu điểm, chính là nàng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng. Trong mắt xuất hiện si mê. Lương Hạo Thiên biểu hiện cũng còn tốt một ít, đầu tiên hắn mỹ nữ thấy do không ít, đệ nhị này vũ đạo hắn cũng đã gặp, tuy rằng hắn không biết gọi tên gì. Lúc này lầu 2, Thượng quan Uyển Nhi trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, cũng đồng dạng lẩm bẩm nói ra, xinh đẹp hơn a. Đăng nhập trái tim đen u ám, để đọc TR. Huyện một bên Nạp Lan Dung Nhược nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, đây là vũ đạo sao. Rất nhớ học một ít, chờ đợi nhất định phải cùng nàng học một ít. Thượng quan Uyển Nhi cũng gật gật đầu, sau đó nói rằng, ta cũng muốn bắt trước. Ân. Nạp Lan Dung Nhược nghe xong mỉm cười gật gật đầu, thế nhưng nàng cũng không nghe thấy Thượng quan Uyển Nhi mặt sau câu nói kia. Không biết người xấu có thể hay không yêu thích đây. Thượng quan Uyển Nhi trong mắt có chút vẻ kinh dị, nghĩ tới đây thời điểm, sắc mặt thoáng đỏ ửng dưới. Cái này vũ đạo trong nháy mắt đúng là rất dài, ở vũ đạo sau khi kết thúc, tất cả mọi người chìm đắm ở bên trong phảng phất không có tự kiềm chế đi ra. Lúc này đứng trên đài cô gái kia trong mắt xuất hiện một nụ cười, nàng phảng phất đã liệu đến như vậy, sau đó vui tươi thanh âm của từ trong miệng nói ra. Đầu tiên Hương Nhi cảm ơn mọi người như thế cổ động. Đón lấy ta vì là mọi người mang đến một ca khúc khúc. Ca khúc tên gọi Ý Mì Xì Hủ. Ý của nó là muốn nghiệm, đọc. Ở nữ hài dứt lời trong nháy mắt âm nhạc cũng trong nháy mắt vang lên, phi thường có tiết tấu thanh âm của trong nháy mắt truyền khắp trong cả sân. Cũng là vào lúc này, phi thường êm thai thanh âm của từ nữ hài trong miệng truyền ra. Ý Mì Xì Hủ. Nàng đang suy nghĩ ai đó. Rất nhiều tháng ngày mới vừa từ bên cạnh ta trôi qua, là ngươi khiến cho ta cảm giác như thế chân thực, cảm giác kia ta nhớ tới. Nó ở Mỹ hảo có điều. Ta không có nhìn thấy ngươi một trận, ta nghĩ biết có hay không ngươi rất tốt. Ngươi đang suy nghĩ cái gì, ta thật sự muốn biết. Ta thử hiểu rõ, thế nhưng không làm được, tiếp cận nó là cần thời gian. Có một số việc rất khó giải thích, ta đang do dự có thể hay không nói cho ngươi. Chúng ta nói chuyện cũng không nhiều, nó không ý nghĩa ta không quan tâm ngươi. Ta là không phải nên gọi điện thoại cho ngươi, nói với ngươi, ta yêu ngươi, ta nghĩ niệm tình ngươi. Nữ hài hát vô cùng thâm tình. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ ở nơi đó, hắn thậm chí phát hiện nữ hài ở hát bài hát này thời điểm, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy nhớ nhung, nhàn nhạt thương cảm. Lương Hạo Thiên thậm chí thấy được nữ hài trong mắt nước mắt. Nha đầu này đang suy nghĩ ai đó, cũng không nhớ tới nàng có đối tượng a. Lương Hạo Thiên không khỏi kinh ngạc nghĩ đến. Phải biết, nữ hài ở tại bọn hắn trường học tuyệt đối tính được là hoa khôi của trường, tính cách vô cùng ôn nhu, là mỗi cái nam hài trong lòng nữ thần, thế nhưng cái này nữ thần bọn họ không có ai đi chẳng đến, chỉ lo ô nhiễm đóa hoa này. Thế nhưng bài hát này nhưng vừa vặn đem nàng trong lòng nhớ nhung biểu đạt đi ra. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn có đối tượng? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, có điều nha đầu này học tập đúng là giỏi phi thường, như phảng phất là một toàn năng sinh. Nghĩ Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, bắt đầu thưởng thức nổi lên bài hát này. Hy vọng ở trong ngộng của ta và ngươi cùng nhau, ta vẫn cầu khẩn ở bên cạnh ngươi, nhưng mà ngươi đem đột nhiên trốn. Ủ ô thủ năm tháng như nước hướng phía dưới chảy như thế dễ dàng, ngươi biết không, ngươi hiểu không? Tại sao ngươi khiến cho ta chờ đợi lâu như vậy, ngươi là không phải có lúc cũng sẽ giống ta nhớ ngươi giống nhau nghĩ đến ta nghĩ biết khi ngươi nằm mơ thời điểm, ta sẽ ở trong mộng của ngươi sao? Ta biết ngươi không thể cùng ta cộng đồng sinh hoạt, ta không biết nên làm cái gì, thế nhưng nếu như ngươi vừa vặn trải qua ta trước cửa, ngươi đem biết ta đang muốn niệm tình ngươi, ở trong lòng ta cần ngươi, ngươi nên biết, ta nghĩ niệm tình ngươi. Ca từ vô cùng uyển chuyển, vừa đúng, một khúc ca hạ xuống, lần thứ hai đánh động mọi người. Hơn nữa không ít người cũng chảy ra nước mắt. Theo Từ Khúc nhàn nhạt hạ màn, giọng cô gái cũng dần dần thấp xuống. Sau đó câu cuối cùng ca từ hạ xuống, chỉnh bài hát khúc đã ở huyện chuyển âm nhạc bên trong biến mất rồi. Nữ hài ở âm nhạc dừng lại sau khi, nhẹ nhàng lau chùi đi, khỏe mắt vệt nước mắt, sau đó êm thai thanh âm của lần thứ hai từ trong miệng nàng truyền ra. Ta một mực tìm kiếm một người. Ta có một loại cảm giác, hắn cũng ở nơi đây, bài hát này là ta đưa cho hắn. Ta rất hy vọng hắn có thể nghe được. Coi như hắn hiện tại không nghe thấy, ta tin tưởng hắn sau đó cũng sẽ nghe được. Bởi vì ta muốn tiến hành biểu diễn lưu động, rời đi nơi này, ta trở lại Thương Long Đế Quốc, trở lại Vạn Thú Đế Quốc, còn có thể đi Thần Phong Đế Quốc, ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ nghe được. Nữ hài trong mắt xuất hiện không tên chờ mong. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sửng sốt, người kia cũng ở nơi đây. Có ý gì? Chẳng lẽ còn có người khác cũng xuyên Việt tới rồi hả? Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Mà lúc này trong sân người, không ít người tâm đều nát, đây coi là không tính gián tiếp biểu lộ. Bởi vì nữ hài nói đặc biệt rõ ràng, trong lòng khẳng định tại hoài niệm một người khác. Lúc này Công Tôn Sách hai mắt híp lại lên, trong mắt tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh, trong mắt của hắn dĩ nhiên xuất hiện đố kỵ, hắn ở đấu kỵ một người, không phải người khác chính thức đấu kỵ nữ hài thích nam tử kia. Nam tử kia có cái gì ưu tú? Dĩ nhiên đáng ra nữ hài như thế chờ đợi. Người kia sẽ là ai a? Lúc này lầu hai Thượng Quan Uyển Nhi cũng không nhịn được nói ra. Ha ha, không biết, bất quá ta tin tưởng hắn nhất định vô cùng ưu tú, không phải vậy Hương Nhi cũng không lọt mắt hắn đi. Nạp Lan Dung Nhược không khỏi nói một câu. Phải biết trong miệng nàng Hương Nhi nhưng là Tuyết Thần Điện Thánh Nữ à, trước tiên không nói thân phận vô cùng cao quý. Hơn nữa cũng vô cùng đẹp đẽ, phải biết, Hương Nhi mặc dù là Tuyết Thần Điện Thánh Nữ, thế nhưng nàng làm Hạo Hạn Đế Quốc công chúa vì lẽ đó cũng không thiếu cùng Hương Nhi tiếp xúc, lâu dần cũng quen thuộc. Thế nhưng nàng chưa từng có nghe nói qua, Hương Nhi dĩ nhiên coi trọng hơn người, phải biết, Hương Nhi trên căn bản từ nhỏ đã ở Tuyết Thần Điện lớn lên. Có người nói gấp 10 lần Tuyết Thần Điện một cái nào đó vị trưởng lão nhặt về, bởi vì quang thời gian trước lấy được Tuyết Thần tán thành, cho nên trực tiếp trở thành thế hệ này thánh nữ. Hay là nghe vào có chút khó mà tin nổi, thế nhưng Nạp Lan Dung Nhược cũng hiểu được, Hương Nhi thực lực vô cùng mạnh, ở trẻ tuổi bên trong, nàng chưa từng có từng đụng phải đối thủ, cho tới hiện tại nàng đều không biết cái này Hương Nhi đến cùng đạt đến thực lực ra sao. Mỗi một lần hỏi nàng thời điểm, đối phương đều sẽ khẽ mỉm cười, nói sang chuyện khác. Có điều này cũng dẫn đến, Hương Nhi trở thành cao cao không thể với tới thánh nữ, mỗi cái nam cũng chỉ có trong lòng nghĩ tới phân rồi. Lúc này nữ hài đứng trên sàn nhảy mở miệng lần nữa, do dự dưới, phi thường êm thai thanh âm của lần thứ hai truyền ra ngoài, ta bây giờ nói ra tên của hắn, ta hy vọng các ngươi biết đến có thể nói cho ta biết được chứ. Hắn có lẽ hiện tại đã thay đổi thân phận, thế nhưng tên của hắn mãi mãi cũng sẽ không đổi. Ở nữ hài dứt lời trong nháy mắt, trong sân không ít sôi sùng sục, người nam này chính là ai? Công Tôn Sách trong mắt cũng có chút ấm lãnh, hắn cũng muốn nhìn là ai đã vậy còn quá sớm thắng được thánh nữ phương tâm. Lương Hạo Thiên cũng có chút nghi hoặc, thế nhưng hắn tin tưởng, nữ hải nói hắn nên cũng nhận thức chứ. Mà lúc này, nữ hải cũng mở miệng, do dự dưới, trực tiếp nói, tên của hắn cứ gọi Lương Hạo Thiên. Chương 959, cảm ơn ngươi tiếng vỗ tay. Ở nữ hải dứt lời trong nháy mắt, trong cả sân phảng phất vỡ tổ giống như vậy, đều ở bàn về người này rốt cuộc là ai, thế nhưng để cho bọn họ thất vọng là danh tự này cũng không nổi danh, dĩ nhiên ai cũng chưa từng nghe nói. Thế nhưng trong sân vẫn có mấy người trong ánh mắt xuất hiện dại ra. Một là Thượng Quan Uyển Nhi, một là Nạp Lan Dung Nhược, một là Công Tôn Sách, một cái khác là ngồi ở Lương Hạo Thiên bên cạnh A Mi, còn có một người nhưng là Lương Hạo Thiên rồi. Lâu hai, Nạp Lan Dung Nhược trong mắt có chút không dám tin tưởng, sau đó nhanh chóng nói, Uyển Nhi, Hương Nhi nói dĩ nhiên là hắn. Thượng Quan Uyển Nhi cũng gật gật đầu, trong mắt có chút ước ao. Đối phương có thể trước mặt nhiều người như vậy thông báo đi ra, nếu như là lời của nàng, e sợ nàng liền khiếp đảm. Nhưng là, lúc này Nạp Lan Dung Nhược mở miệng lần nữa khổng lồ, nhưng là, Hương Nhi rất ít đi ra thần điện, làm sao sẽ biết hắn đây? Dứt lời Nạp Lan Dung Nhược đôi mắt đẹp trung sung đầy vẻ kinh ngạc. Thượng Quan Uyển Nhi lắc lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Mà lúc này không xa Công Tôn Sách ánh mắt lộ ra một tia ấm lãnh, Lương Hạo Thiên. Danh tự này hắn vẫn là rất quen thuộc. Lần trước thắng hắn ngàn vạn người, tuy rằng hắn cũng không để ý này ngàn vạn kim tệ, thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng là một cái tên, hơn nữa tên của đối phương hắn cũng nhớ tới rất rõ ràng, Lương Hạo Thiên. Người này rốt cuộc là ai? Hắn tra xét rất lâu đều không có tra ra người này rốt cuộc là ai tới. Mà ngồi ở Lương Hạo Thiên bên cạnh A Mi, không khỏi liếc mắt nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, trong mắt gợn sóng lại, do dự dưới nói rằng, ngươi biết nàng sao? Hay là nhận thức, hay là không quen biết đi. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, trong mắt thoáng có chút gợn sóng, nha đầu này dĩ nhiên đang tìm chính mình. Mặt trước cái kia mì xì hù hát cho ai? Hay là tách ra chứ? Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, bởi vì hắn không tin, nha đầu này sẽ coi trọng chính mình, dù sao lúc đó chính mình niên kỷ linh cùng đối phương kém 6, 7 tuổi. Phía dưới một ca khúc gọi là sẽ hô hấp đau, là ta thích nhất một ca khúc. Nữ hài lúc này mở miệng lần nữa, trong mắt tràn đầy vui tươi vẻ. Lương Hạo Thiên cũng nhớ rõ, lớp tụ hội đi cờ tờ vờ, nàng yêu thích điểm bài hát này, hơn nữa lúc này hắn hoàn toàn xác nhận hạ xuống, trước mắt cô bé này chính là Hương Hương không sai. Hơn nữa lúc này âm nhạc vang lên, nghe này quen thuộc giai điệu Lương Hạo Thiên, không có ở nói chuyện, mà là nhắm mắt lại ở đây lắng nghe. A Mỹ xem sau không khỏi nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trong con ngươi xinh đẹp cũng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ cô gái này là Lương Hạo Thiên đi ra lịch luyện thời điểm biết. Thế nhưng trên đài cô gái kia cũng không giống như biết Lương Hạo Thiên bình thường. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng cũng hoàn toàn hôn mê. Một khúc hát xong, trên mặt của cô gái lộ ra nhàn nhạt vẻ mặt. Mà lúc này trong sân người trong mắt lần thứ hai lộ ra si mê vẻ. Đây chính là ca khúc sao? Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nhỏ giọng nói rằng. Ân. Nạp Lan Dung Nhược cũng khẽ gật đầu, sau đó cười nói, chờ chút đến rồi, chúng ta tìm nàng đi học học thế nào? Tốt. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong nhất thời gật gật đầu, hơn nữa ở nàng sau khi nói xong, ý nghĩ đầu tiên chính là học được cho Lương Hạo Thiên nhìn, thế nhưng nghĩ đến trên đài nữ hải hay là nhận thức Lương Hạo Thiên, nhân ra hát tốt như vậy, còn dùng chính mình sao? Nạp Lan Dung Nhược cũng không biết Thượng quan Uyển Nhi suy nghĩ, nhưng nhìn đến Thượng quan Uyển Nhi lúc này dáng vẻ thời điểm, trong mắt nhất thời hơi nghi hoặc một chút, sau đó không khỏi nói rằng, Uyển Nhi, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì a? Thượng quan Uyển Nhi ngẩng đầu lên không khỏi cười nói. Thật không? Vậy ta nhìn ngươi từ khi sau khi trở về, tâm sự rất nhiều a? Nạp Lan Dung Nhược không khỏi cười nói. Bởi vì ở trên quan Uyển Nhi sau khi trở về, thường xuyên cùng mình nói chuyện thời điểm, thất thần, đang suy nghĩ chuyện khác. Hơn nữa rõ ràng không có trước đây như vậy thật là tốt động hoạt bát, phảng phất cả người đều đã xảy ra thay đổi. Ha ha, đương nhiên, vấn đề này ngươi đều hỏi ta nhiều lần rồi. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi cười nói. Thật sự sao? Nạp Lan Dung Nhược không khỏi cười cợt, sau đó lần thứ hai nói rằng, vậy ta hỏi ngươi đi ra ngoài đều đã trải qua cái gì, ngươi cũng không cho ta nói. Ha ha. Thượng quan Uyển Nhi cười cợt, cũng không có đang nói chuyện. Nạp Lan Dung Nhược xem sau thầm thở dài. Cũng không có lại nói thêm gì nữa, lần thứ hai đưa mắt rơi vào trên sàn nhảy, rơi vào cái kia đứng trên sàn nhảy trên người cô gái. Lúc này nữ hài mở miệng lần nữa, êm hai thanh âm của lần thứ hai từ trong miệng truyền ra. Hay là hắn hiện tại một nơi nào đó chính đang cực khổ tu luyện, hay là hắn ở một nơi nào đó đã thành ra, thế nhưng ta nhất định phải tìm tới hắn, ta cũng sẽ vẫn chờ hắn tiếp thu ta. Bất luận hắn hiện tại dung mạo ra sao. Giọng cô gái vô cùng khinh. Thế nhưng người ở chỗ này cũng có thể nghe được, nữ hài âm thanh nhàn nhạt gợn sóng. Đồng thời đều có chút ước ao nổi lên nam tử kia rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có thể được nữ hài phương tâm. Mà lúc này sân khấu mặt sau, một tên ông lão thầm than khẩu khí, lẩm bẩm nói, xem ra nha đầu này thật sự quyết định. Mà nếu như Lương Hạo Thiên nhìn thấy ông lão kia, có lẽ sẽ phát hiện, ông lão này không phải là bị người chính là ngày đó xưng hô Lương Hạo Thiên vì là tiền bối người lao giả kia. Phía dưới từ ta biểu diễn một lúc bắt đầu nhạc, một thủ hắn thích âm nhạc. Nữ hài lúc này ánh mắt lộ ra ý cười, cũng là vào lúc này, ở cái bàn mặt sau, mấy cái nam tử từ bên trong chuyển ra một to lớn đồ vật, đặt ở sân khấu ngay chính giữa. Nhìn thấy cái kia đồ vật người ở chỗ này trong mắt đồng thời lộ ra nghi hoặc, đây là vật gì? Mà Lương Hạo Thiên phảng phất nhìn ra gì đó, trở nên trầm mặc lại, hoặc là nói, ở nữ hài tiến hành lần thứ hai tiến hành thông báo thời điểm, hắn liền trầm mặc lại. Bởi vì hắn căn bản không biết nên làm sao đối mặt cô bé này. Hắn cũng không đốc, hiện tại nàng xác định, nữ hài nói hay là chính là hắn. Hắn cũng không biết nữ hài lúc nào coi trọng hắn, hơn nữa phần này cảm tình hắn có thể tiếp thu sao. Mà trên đài cái kia đồ vật, hắn cũng nhìn ra gì đó, chính là một cơ giới hóa piano. Loại này piano rất khó chế tác, hơn nữa ở nơi này thế giới một ít khí tài càng khó tìm đến, có điều làm tuyết thần điện, nên dễ dàng một chút, có điều chế luyện, sẽ càng thêm phức tạp. Tuyệt đối không phải một ngày, một tháng hai tháng là có thể hoàn công. Rất hiển nhiên nữ hài tất cả những thứ này đều là làm thời gian rất lâu chuẩn bị. Lúc này nữ hài đi tới cái kia piano phía trước, nhẹ nhàng vuốt lên diện, động tác gõ phím, nhấn phím, trong mắt có chút lưu luyến, nhẹ nhàng ngồi ở trước gương cầm diện chỗ ngồi. Tại thời điểm này nữ hài toàn bộ khí chất lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Nhìn qua vô cùng yên tĩnh, làm cho người ta một loại thanh nhã cảm giác. Lúc này âm nhạc lần thứ hai vang lên. chính là piano hay cả nồng. Có điều cái này cả nồng đối lập so với phía trước bản hỗn hợp cả nồng nghe vào càng thêm nhắn nhủi. Quan trọng nhất đó là cái này piano, âm sắc giỏi phi thường, hoàn toàn không thua gì kiếp trước piano. Điều này làm cho Lương Hạo Thiên có chút khiếp sợ, nữ hài ở âm nhạc trên quả nhiên có thiên phu a, nhưng khi đó nữ hài vì sao không lựa chọn âm nhạc đây? Có điều Lương Hạo Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, không nhiều biết, liền bị này âm nhạc kéo tiến vào, nhắm mắt lắng nghe. Âm nhạc vẫn như cũ không tới 10 phút, thế nhưng này đơn giản mấy phút, nhưng đem tất cả mọi người tại chỗ dẫn tới mặt khác một cảnh giới. Thánh nữ quả nhiên lợi hại a. Lúc này lầu hai người đàn ông trung niên không nhịn được than thở đi ra. Đứng ở bên cạnh ông lão cũng khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, hơn nữa thánh nữ thực lực thật giống so với trước đây càng thêm lợi hại. Phòng chứng nhanh đột phá thánh giai trung kỳ đi. Thiên tài. Người đàn ông trung niên nói chỉ là ngắn gọn hai chữ, sau đó lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, chẳng trách nàng sẽ bị tuyết thần lão nhân ra người nhận rồi. Đúng vậy a. Ông lão cũng đồng dạng gật gật đầu. Theo kết thúc hạ màn, Lương Hạo mở hai mắt ra, nữ hài biểu diễn giỏi phi thường, tại thời điểm này hắn phảng phất đến kiếp trước cảm giác, không cảm thấy hai tay vỗ vào đồng thời, vỗ tay, có điều, chính là vỗ tay. Thế nhưng khi hắn vỗ hai lần sau khi, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nhanh chóng đình chỉ lại, thế nhưng thanh âm bộp bộp đã truyền ra ngoài, không ít người ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhíu mày ở cùng nhau, trong mắt thoáng có chút tức giận. Ngậy! Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, nhanh chóng cúi đầu. Mà ở trên sàn nhảy nữ hài nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng có chút không dám tin tưởng, trục trặc. Tuy rằng chỉ có hai tiếng, thế nhưng nàng sắc sắc thực thực nghe được, hơn nữa vô cùng rõ ràng, suy tư trong lúc đó ánh mắt của hắn nhanh chóng quét một vòng, căn cứ âm thanh khởi nguồn, cuối cùng khóa chặt ở Lương Hạo Thiên bên kia phương hướng. Đang nhìn đến không ít ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, ánh mắt của nàng cũng theo rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên cúi đầu, mái tóc dài màu vàng nóng tùy ý ghim. Nhìn qua rất tùy ý dáng vẻ, thế nhưng nữ hài nhưng từ hắn cảm giác sâu sắc cảm giác đến một ít hơi thở quen thuộc, nghĩ đến phía trước tiếng vỗ tay, nữ hài trong mắt trong nháy mắt gợn sóng lên, thế nhưng nàng có chút không dám xác nhận rốt cuộc là không phải Lương Hạo Thiên. Cho nên nàng trực tiếp đứng lên, nhìn Lương Hạo Thiên cười nói, cảm ơn ngươi tiếng vỗ tay. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời lăng thần dưới, túi đầu cũng không có động, như phảng phất là ở nơi đó trầm tư. Nữ hài xem sau trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ. Vì sao cúi đầu? Chẳng lẽ còn sợ nhìn thấy chính mình? Vẫn là chính mình nhận lầm. Thế nhưng nữ hải vẫn luôn tin tưởng mình cảm giác. Tiếng vỗ tay. Thế giới này làm sao tồn tại tiếng vỗ tay đây? Hơn nữa thanh âm mới vừa rồi tắc nghẽn mà tới, rất hiển nhiên đối phương cũng phát hiện cái gì. Hiện tại nếu như này có vẻ thật giống đang ẩn nút cái gì. Đây càng thêm làm cho nàng bắt đầu nghi ngờ. Chương 960, ta lựa chọn hắn khi ta bạn nhảy. Đó là người xấu. Bởi vì nữ hải tầm mắt dẫn dắt, không ít người lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, bao quát lầu hai Thượng Quan Uyển Nhi cùng Nạp Lan Dung Nhược đẳng nhân. Người xấu. Nghe được Thượng Quan Uyển Nhi, Nạp Lan Dung Nhược nhất thời nghi hoặc nhìn Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi hơi đỏ mặt, sau đó nói rằng, ta chưa nói cái gì a. Thật không? Nạp Lan Dung Nhược nghe xong không khỏi nghi hoặc nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào phía dưới, trực tiếp nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Đột nhiên phát hiện Lương Hạo Thiên bóng lưng. Đột nhiên, phát hiện bóng lưng có chút quen thuộc, tại thời điểm này, nàng phảng phất minh bạch cái gì. Có điều trong mắt cũng có chút kinh ngạc, vì sao Thượng Quan Uyển Nhi sẽ gọi Lương Hạo Thiên vì là người xấu đây. Khi hắn nghĩ tới đây thời điểm, còn có Hương Nhi là thế nào cùng Lương Hạo Thiên biết. Suy tư trong lúc đó, Nạp Lan Dung Nhược ánh mắt lần thứ hai hướng về trên sàn nhảy nữ hài lần thứ hai liếc mắt nhìn. Phát hiện nữ hài hai con mắt lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên, vào lúc này, Nạp Lan Dung Nhược càng thêm nghi ngờ. Bởi vì nữ hài biểu hiện thật giống có chút chần chờ, phảng phất cũng không xác định người kia có phải là, nếu như hai người biết nói, nên một chút là có thể nhận ra chứ. Mà ở Nạp Lan Dung Nhược âm thầm suy tư thời điểm, không xa Công Tôn Sách trong mắt có chút âm lãnh vẻ, hơn nữa hắn cũng chú ý tới trên sàn nhảy nữ hài vẻ mặt, nắm đấm thoáng nắm lại. Hắn chú ý cái này thánh nữ đã rất lâu rồi, hơn nữa hắn cũng từng hạ xuống một quyết tâm nhất định phải đem thánh nữ cưới đến tay, cho tới Nạp Lan Dung Nhược, nhưng là xếp hạng mặt sau, dù sao. Hai người đối lập so với, một là tuyết thần điện thánh nữ, một là hoàng tộc công chúa, hắn tuyệt đối thiên hướng với người trước. Lúc này nữ hài mở miệng lần nữa, có điều lúc này ánh mắt của nàng đã rời đi Lương Hạo Thiên, nhưng mặc dù như thế, cũng không lúc hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cảm giác được nữ hài tầm mắt rời đi thân thể của hắn, hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, chính mình thật sự dối danh không có chuyện gì đập cái gì tay à, có điều ngẫm lại xem. chính mình lúc đó cũng coi như là quá mê ly, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như thế. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình đi. Cũng là vào lúc này, nữ hài lúc này mở miệng mỉm cười nói, đầu tiên ta cảm tạ vị công tử kia tiếng vỗ tay, hắn là cho tới nay mới thôi cái thứ nhất cho ta vỗ tay người. Tiếp đó, ta muốn nhảy một nhánh vũ đạo, bất quá ta hy vọng tìm một bạn nhảy. Bạn nhảy. Nghe thế cái từ ngữ tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó, rất hiển nhiên đều không rõ ràng nữ hài đến cùng nói ý tứ gì. Mà Lương Hạo Thiên nội tâm căng thẳng, nhanh chóng nghĩ đến, hy vọng sẽ không tìm trên ta, hy vọng sẽ không tìm trên ta. Mà cô gái kia ánh mắt như có như không hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút, sau đó giải thích nói rằng, bạn nhảy chính là ta cần một cùng ta đồng thời khiêu vũ người. Mọi người đừng núp đích, người này từ ta tự mình tới lựa chọn. Nữ hài chỉ lo cái này trong sân hỗn loạn, vì lẽ đó ở dứt lời trong nháy mắt, lần thứ hai bổ sung một câu. Theo nữ hài dứt lời, ở đây nam đồng bào trong nháy mắt xuẩn xuẩn rụng động lên, không ít nam tử sửa sang lại mình một chút quần áo, để cho mình càng thêm tinh thần một ít, thật hấp dẫn nữ hài sự chú ý. Nữ hài lúc này ánh mắt nhìn quét toàn trường, thậm chí lầu hai cũng nhìn một vòng, thế nhưng cuối cùng ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, lúc này Lương Hạo Thiên chính ở chỗ này túi đầu, thật giống một bộ dáng vẻ trầm tư, nhất thời ánh mắt lộ ra một nụ cười. Sau đó cười nói, ta lựa chọn hắn khi ta bạn nhảy. Dứt lời, nữ hài ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, duỗi tay ngọc trực tiếp chỉ ở Lương Hạo Thiên trên người. Theo nữ hài tay phải nhất chỉ, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên tại thời điểm này cũng cảm thấy bốn phía ánh mắt, hắn không cần nhìn cũng biết mình bị chọn trúng, vì lẽ đó vẫn như cũ cúi đầu, thật giống dáng vẻ trầm tư. Vào lúc này, A Mỹ nhẹ nhàng đẩy một cái Lương Hạo Thiên, không khỏi nói rằng, ngươi bị nàng chọn trúng. Ngạch, ta biết rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có ngẩng đầu lên, thế nhưng cũng là vào lúc này, bốn phía truyền đến tiếng thốt kinh ngạc, mùi thơm thoang thoảng truyền đến, vẫn tay ngọc rời khỏi Lương Hạo Thiên trước mắt, quay về trước mắt của hắn quơ quơ. Mỉm cười nói rằng, công tử, vừa nãy cảm ơn ngươi tiếng vỗ tay, theo ta nhảy một nhánh vũ có được hay không? Lương Hạo Thiên nhất thời bất đắc dĩ nở nụ cười, nha đầu này thật là làm được, bất đắc dĩ trong lúc đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ hải, phát hiện lúc này trong mắt của nàng mang theo ý cười chính nhìn hắn. Lúc này nữ hải cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên tướng mạo, vô cùng đẹp trai, mái tóc dài màu vàng nóng tùy ý đâm vào đồng thời, nhìn qua vô cùng có khí chất, đặc biệt là trong mắt thâm thúy. Để lòng của cô bé nhảy thoáng ra tốc dưới, nàng tin tưởng mình cảm giác. Thật không? Ta không biết khiêu vũ. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Mà theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, trong cả sân xuất hiện lần nữa rất lớn tiếng vọng, người nam này dĩ nhiên cự tuyệt, quá ra sức đi. Bao nhiêu người muốn đi tới còn muốn đi tới không được đây, quan trọng nhất đó là, lúc này nhân gia nữ hải còn thân hơn tự mời nhân ra đây. Không liên quan, ta dạy cho ngươi. Nữ hải cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong thoáng do dự dưới, biết không nữa đi tới, e sợ thật sự rơi xuống nữ hài tử, hơn nữa lúc này không ít người đã ở chửi rủa lên, đương nhiên chửi rủa không phải nữ hài mà là Lương Hạo Thiên. Khi nghe đến những câu nói kia thời điểm, Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu lại, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được một luồng rất mạnh năng lượng từ trên người cô gái gợn sóng đi ra, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện nữ hài trong mắt có chút lạnh lùng ánh sáng, hắn không cho phép bất luận kẻ nào nói hắn. Tuy rằng nàng hiện tại cũng không thiếu người đối phương rốt cuộc là không phải. Thế nhưng nàng nhưng lựa chọn tin tưởng mình cảm giác, nếu trong lòng nàng đã liệu định nam tử này chính là Lương Hạo Thiên thời điểm, nàng không cho phép bất luận kẻ nào nói Lương Hạo Thiên nói xấu, cũng là ở nữ hài thời điểm nói cái gì thời điểm. Lương Hạo Thiên cũng phát hiện cái gì, nhanh chóng đứng lên, mỉm cười nói, được rồi, vậy thì phiền phức ngươi dạy dạy ta rồi. Mà nữ hài nghe được Lương Hạo Thiên, khí thế trên người cũng trong nháy mắt thu liễm, trong mắt một lần nữa lộ ra ý cười. Gật gật đầu hướng về sân khấu đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt cười, ở ánh mắt của mọi người bên trong, chậm rãi đi tới. Mà ở hắn đi lên trên đường, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, nha đầu này thực lực thật giống rất mạnh dáng vẻ, khí thế thu thả như thường, rất hiển nhiên thực lực của đối phương tuyệt đối không tầm thường, xem ra nha đầu này đi tới nơi này cái thế giới cũng không có nhàn rỗi a. Đi tới trên sàn nhảy, nữ hải xoay người cười tươi rói nhìn chậm chậm đi tới Lương Hạo Thiên. Có điều nữ hải cũng không sốt ruột, vẫn chờ Lương Hạo Thiên đi tới trên đài, lúc này mới cười nói, không biết công tử đều sẽ nhảy cái gì vũ đạo đây. A, sẽ. Ho khan một cái, ta cái gì cũng sẽ không. Lương Hạo Thiên suýt chút nữa nói lộ hết, ho khan hai tiếng để che giấu chính mình sai lầm. Nữ hải xem sau trong mắt ý cười sâu hơn một phần, sau đó cười nói, vậy ta sẽ dạy cho ngươi đạt lãng vũ đi. Nói rằng cái này vũ đạo, nữ hải chính mình cũng nhịn không được cười lên. Ngạch. Đạt lãng vũ đạo. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một hình ảnh, nhớ tới lúc đó trường học tổ chức ban sẽ thời điểm, lúc đó thì có một nam hài nữ hài nhảy này cái gì đạt lãng vũ, lúc đó Lương Hạo Thiên cảm giác cũng không tệ lắm, vì lẽ đó trở lại còn nhìn một chút video, đơn giản hiểu rõ một ít, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến nữ hài dĩ nhiên muốn nhảy cái này. Có điều cái này đúng là rất ngắn gọn, hơn nữa vô cùng đáng yêu. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi, ta một chút dạy ngươi đi. Nữ hài trong nháy mắt nở nụ cười, ánh mắt hướng về âm nhạc đội bên kia báo cho biết dưới, nhất thời âm nhạc vang lên, vừa mới bắt đầu vẫn là phi thường có tiết tấu, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là âm nhạc mà thôi, có điều điều này cũng đã vậy là đủ rồi. Mà ở âm nhạc vang lên một khắc đó, nữ hài đầu tiên là làm mấy cái phi thường động tác khả ái, đưa tới người ở chỗ này không ít tiếng kinh hô, sau đó hiện ra ở trong mắt bọn họ là thật sâu mê luyến. Ha ha, ngươi theo ta làm, ta hiện tại làm là nam hài nên làm. Nữ hài lúc này êm thai thanh âm của lần thứ hai truyền ra. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng theo làm lên, vừa mới bắt đầu có lẽ có ít mới lạ, thế nhưng trong đầu của hắn động tác vẫn là tồn tại, vì lẽ đó ngồi trên hai lần trên căn bản liền đến vị, Lương Hạo Thiên dài đến cũng rất đẹp trai, mái tóc dài màu vàng óng theo động tác đung đưa, nhìn qua cũng vô cùng có mị lực, có điều tình cờ hàm hậu dáng vẻ, để lầu hai thượng quan Uyển Nhi không khỏi bật cười, nàng rất hiếm thấy quá Lương Hạo Thiên khả ái như thế một mặt, hiện tại nhìn thấy nhất. Thời nhịn không được cười lên, mà Nạp Lan Dung Nhược trong mắt cũng thoáng có chút ý cười. Có điều nhiều hơn xác thực hiếu kỳ. Đây cũng là cái gì vũ đạo đây? Cho tới cái kia người đàn ông trung niên trong mắt kinh dị sâu hơn, lúc trước Lương Hạo Thiên đánh ra như vậy thanh âm chói tai, nữ hải dĩ nhiên không trách tội Lương Hạo Thiên, trái lại kéo lên Lương Hạo Thiên cùng đi lên sân khấu, muốn cùng đối phương đồng thời khiêu vũ. Quan trọng nhất đó là, hắn phát hiện một chi tiết nhỏ, đó chính là ở Lương Hạo Thiên dự định từ chối nữ hải mời thời điểm. Bốn phía chửi rủa Lương Hạo Thiên thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được trên người cô gái tỏa ra một luồng kỳ thực, trong mắt ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lên, hắn nhìn ra, nếu không lúc đó Lương Hạo Thiên nhanh chóng đứng lên, e sợ nữ hải cũng đã sớm nói đi ra, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cũng triệt để hôn mê, đối với một người xa lạ, thánh nữ vì sao phải làm nhờ. Vậy đây, nữ hải lúc này trong mắt cũng treo đầy ý cười, phi thường tỉ mỉ dạy Lương Hạo Thiên, mà phía dưới người cũng nhìn say sưa ngon lành. Có điều đại đa số xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt vẫn là tràn đầy ước ao, hết cách rồi, có lớn như vậy một mỹ nữ tự mình giáo dục, chuyện như vậy, bọn họ ai lại đã nếm thử đây? Chương 961, ngươi cùng Hương Nhi tỷ tỷ nhận thức sao? Ha ha, hiểu chưa? Nữ hài nhìn thấy Lương Hạo Thiên vận dụng vô cùng quen thuộc, nhất thời bật cười, nàng hiện tại dựa vào cảm giác, hơn nữa cùng Lương Hạo Thiên biểu hiện, nàng trên căn bản liệu định cảm giác của chính mình không có sai lầm rồi. Ân, đại khái đi. Lương Hạo Thiên biểu hiện đúng là có chút khiêm tốn, hắn hiện tại đúng là sợ sệt nữ hải nhìn ra hắn đến. Nếu quả như thật nhìn ra được nói, nghĩ đến nữ hải lúc trước thông báo, hắn đều không biết làm sao nên đối mặt với đối phương. Ha ha! Vậy chúng ta bắt đầu đi. Nữ hải cũng không biết Lương Hạo Thiên hiện tại suy nghĩ, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Lúc này cũng là ở nữ hải ra hiệu ở trong, âm nhạc lần thứ hai vang lên. Theo tiết tấu trong nháy mắt vang lên, Lương Hạo Thiên cũng bắt đầu động tác lên, có điều vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn còn có chút mới lạ, nhưng đã đến mặt sau cũng chậm chậm trở nên cửa trách lên, nhìn qua cũng biến thành càng ngày càng tốt nhìn lại. Hơn nữa đạt lãng cái này vũ đạo bên trong, còn có Nam Hải nắm tay của cô bé xoay tròn kỹ thuật nhảy, ở đến nơi đó thời điểm, Lương Hạo Thiên trong lòng dĩ nhiên xuất hiện không tên căng thẳng, thế nhưng hắn phát hiện, nữ hải đến nơi đó thời điểm, vô cùng tự nhiên, thế nhưng trong con ngươi xinh đẹp nhưng có chút ngượng ngùng tâm ý. Lương Hạo Thiên tại thời điểm này, cũng thoáng do dự dưới, có điều ở tay của cô bé ruôi ra tới thời điểm, Lương Hạo Thiên vẫn là dắt đi tới, bởi vì vũ đạo cho tới bây giờ hắn đã không đành lòng phá hoại cái này hòa hài, bởi vì hắn thấy rõ ràng người ở dưới đài, chính si mê nhìn bọn họ, có điều đại đa số nam hải, vẫn là ước ao ghen tị. Khi hắn nhẹ nhàng nắm lấy nữ hải tay thời điểm, phát hiện vô cùng cẩn thận mềm mại, như phảng phất là không xương giống như vậy, vô cùng có cảm giác. Nữ hải lúc này thân thể cũng di chuyển. Màu trắng quần dài, theo kỹ thuật nhảy trong nháy mắt xoay tròn, nhìn qua phảng phất tiên nữ một loại mê người. Đang xoay tròn qua đi, lần thứ hai có mấy cái yêu cầu rất cao độ động tác, đưa tới ở đây rất nhiều người tiếng kinh hô, đặc biệt là đến cuối cùng thời điểm, Lương Hạo Thiên nhớ tới có vẻ như là, nữ hải vượt lên rồi lên, nam hải ôm lấy nữ hải, cuối cùng hạ màn. Bất quá khi đó nữ hải thật giống cũng không có cho hắn nói những này, cũng là khi hắn nghĩ tới đây thời điểm, đột nhiên phát hiện nữ hải ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng. Cũng là vào lúc này, thân thể của cô bé lấy phi thường một duyên dáng tư thái nhảy lên, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, sau đó điều kiện phóng ra bảo vệ nữ hải. Trong chớp mắt thêm trên người cô gái phi thường thanh mới khí tức nhào tới trước mặt. Thân thể của cô bé cũng vô cùng mềm mại, vào lúc này, nữ hải hai tay ôm lấy Lương Hạo Thiên cái cổ, một đôi mắt đẹp nhìn Lương Hạo Thiên hai mắt. Nữ hải ánh mắt vô cùng rõ ràng, hơn nữa ở rõ ràng ở trong thoáng có chút tiểu ngượng ngùng, Lương Hạo Thiên nhịp tim hơi ra tốc dưới, sau đó nghiêng đầu đi, không dám đi xem nữ hải hai mắt. Nữ hải xem sau chỉ là mỉm cười dưới, vào lúc này, âm nhạc hạ màn, Lương Hạo Thiên cũng nhẹ nhàng đem nữ hải để xuống. Cảm ơn ngươi hợp tác. Ngươi nhảy đích thực tốt. Nữ hải không khỏi cười nói. Ngậy, thật không? Cảm tạ. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói một câu. Nữ hải lúc này khẽ mỉm cười, lần thứ hai thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cũng là ở nàng muốn nói lại thôi thời điểm. Lương Hạo Thiên không khỏi nhanh chóng nói, ha ha, ta có thể đi xuống sao? Ân, đi xuống đi. Nữ hài nghe xong miệng nhỏ không khỏi vểnh lên đồng thời dưới, có điều cũng còn tốt che mặt, ai cũng không nhìn thấy, không phải vậy khả ái như thế động tác, sẽ làm rất nhiều nam tử sẽ dại ra. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, chuyển nhìn hướng về phía dưới đi đến, vừa nãy hắn nói chuyện nhanh như vậy, cũng là sợ sệt nữ hài đột nhiên hỏi ra cái gì đến. Đi tới phía dưới thời điểm, Lương Hạo Thiên lúc này mới thở ra một hơi, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống A Mì bên người. Vừa nãy các ngươi nhảy thật là tốt ca tụng A. A Mì trong mắt tràn đầy ước ao. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi kinh ngạc nói ra. Ân. A Mì nhanh chóng gật gật đầu, sau đó trong mắt hơi kinh ngạc vẻ, nói rằng, có điều, tại sao ta cảm giác các ngươi khỏe như rất có hiểu ngầm, rất quen thuộc, nhưng nhìn đi tới lại xa lạ dáng vẻ đây. A Mì rốt cục không nhịn được đem mình nghi ngờ trong lòng nói ra. Ngậy. Nghe thế cái vấn đề, Lương Hạo Thiên thật sự không tốt giải thích, hắn cũng không thể nói. Bọn họ đều ở hoài nghi đối phương là kiếp trước xuyên Việt tới người kia đi, nếu như vậy, nói ra ai lại sẽ tin tưởng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nói, ta cùng nàng không quen biết vâng. Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mì trong mắt xuất hiện lần nữa một tia nghi hoặc, gật gật đầu cũng không có ở nói thêm cái gì. Mà lúc này trên lầu 2 Công Tôn Sách, nắm đấm hung hăng nắm lại, trong mắt ánh sáng âm lánh vô cùng sâu, Lương Hạo Thiên nhất định phải chết. Mà cái kia người đàn ông trung niên trực tiếp quay về bên cạnh ông lão nói rằng, quay đầu lại giúp ta cha cha tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Là. Ông lão kia nghe xong Đô Thị cung kính gật gật đầu. Lúc này cô gái kia mở miệng lần nữa, hiện tại trở thành nàng một người sân khấu, thế nhưng ở sau đó chương trình ở trong, bất luận nữ hài là hát khúc vẫn là vũ đạo, đôi mắt đẹp của nàng đều khóa chặt ở một cái người trên người, phảng phất nàng chính là chuyên môn làm một cá nhân mà nhảy. Tất cả mọi người chút đấu kỵ Lương Hạo Thiên, thế nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp. Bọn họ cũng không thể hạn chế nhân gia nữ hài đi. Cứ như vậy, mãi cho đến màn đêm, toàn bộ chương trình mới coi như kết thúc. Ở sau khi kết thúc, nữ hài liền trực tiếp hướng đi hậu đài. Mà Lương Hạo Thiên ở sau khi kết thúc, cũng kéo lên A Mì hướng về bên ngoài đi đến, không có cách nào, quá nhiều người chen chúc. Lương Hạo Thiên cũng sợ sệt hai người trực tiếp bị chen rời mất. Nhưng bọn họ đi tới phía ngoài thời điểm, cũng thở ra một hơi, cũng là vào lúc này, một tiếng khét đều truyền đến. Người xấu. Nghĩa tỷ tỷ. Nghe thế cái thanh âm quen thuộc, Lương Hạo Thiên không khỏi quay đầu lại cũng biết là ai. Có điều hai người cũng đồng thời quay đầu lại, khi bọn họ nhìn thấy A Mị cùng Nạp Lan Dung Nhược đứng không xa địa phương thời điểm, trong mắt đồng thời lộ ra ý cười. Thượng quan Uyển Nhi trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhanh chóng chạy tới, đầu tiên là quay về A Mị đánh một tiếng bắt chuyện, sau đó quay về Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng nói rằng, ngươi chừng nào thì tới. Ngậy, vừa tới mà. Lương Hạo Thiên cũng đoán được Thượng quan Uyển Nhi dưới câu sẽ là cái gì, cho nên trực tiếp nói ra hai người mình vừa đến nơi này. Có điều lúc này A Mị vẫn là bán tín bán nghi dáng vẻ, nói một câu, thật sự sao? Đương nhiên, ta không lừa gạt ngươi. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút nghĩa. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Nghĩa tỷ tỷ, hắn nói là sự thật sao? Thượng quan Uyển Nhi vẫn đúng là đưa ánh mắt rơi vào A Mị trên người. A Mị nghe xong sửng sốt một chút, trên mặt thoáng đỏ một chút, hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn hơi gật gật đầu. Cái này Lương Hạo Thiên. Dĩ nhiên làm cho nàng theo một khối nói dối. Nhìn thấy A Mị gật đầu, Thượng quan Uyển Nhi mới khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, quên đi, lần này bỏ qua cho ngươi. Thiệt thòi ngươi có lương tâm biết tới xem một chút chúng ta. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bật cười, môi giật giật, câu nói kế tiếp cũng không có nói ra, theo, để hắn nghĩ tới nếu đến rồi hãy theo Uyển Nhi nha đầu này khỏe mạnh chơi hai ngày đi, coi như lại sốt ruột, nhiều ngày như vậy đều qua, cũng không sốt ruột hai ngày nay. Lương công tử. Lúc này Nạp Lan Dung Nhược cũng đi tới Lương Hạo Thiên bên người, quay về Lương Hạo Thiên đánh một tiếng bắt chuyện, sau đó ánh mắt nghi hoặc liếc mắt nhìn Nghĩa. Lương Hạo Thiên xem sau cũng rõ ràng cái gì, nhất thời cười cợt nói rằng, Nạp Lan tiểu thư, ta giới thiệu cho ngươi một người bằng hữu của ta, nàng gọi Nghĩa, là vạn thú đế quốc người. Nghĩa vị này chính là cho Như tiểu thư. Lương Hạo Thiên lẫn nhau giới thiệu một lần. Mà lúc này, Nạp Lan dung nhược trong mắt có chút kinh dị, sau đó mỉm cười nói, nếu như ta nhớ tới không sai, vạn thú đế quốc trưởng công chúa thật giống liền gọi Nghĩa. A Mỹ nghe xong nhất thời cũng nở nụ cười nói rằng, vậy ta nhớ tới không sai, Hạo Hạn đế quốc công chúa thật giống cũng gọi là cho Như. Hai người rất đúng nói, để Lương Hạo Thiên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ trực tiếp nói, cái gì công chúa hay không công chúa, ở chỗ này của ta, không có công chúa, chỉ có bằng hữu. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai người nhìn nhau một chút, nhìn nhau nở nụ cười. Người xấu, ngươi cùng Hương Nhi tỷ tỷ nhận thức sao? Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. A, Lương Hạo Thiên thanh âm của thoáng có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại sợ nhất chính là người khác hỏi hắn vấn đề này. Ngươi cùng Hương Nhi tỷ tỷ nhận thức sao? Lần này Thượng Quan Uyển Nhi âm thanh càng lớn, hấp dẫn không ít người ánh mắt hướng về nhìn bên này lại đây. Không quen biết ta, làm sao vậy? Lương Hạo Thiên không khỏi nói ra. Hừ, ta mới không tin. Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời hừ lạnh một tiếng nói rằng, Hương Nhi tỷ tỷ đều cho ngươi thổ lộ, còn nói ra tên của ngươi. Ngươi còn dám nói ngươi không quen biết hắn. Chuyện này, Lương Hạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt không nói gì. Cũng là vào lúc này, một thanh âm trong nháy mắt xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên tai. Vị công tử này. Theo cái thanh âm kia dứt lời, Lương Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện một ông già chính nhìn hắn, trên mặt có chút nụ cười bất đắc dĩ. Ha ha, là ngươi à. Nhìn thấy người lão giả kia Lương Hạo Thiên cũng nhất thời cười cợt. Vị lão giả này chính là lúc trước gọi hắn tiền bối người lão giả kia, vì lẽ đó đang nhìn đến hắn thời điểm, Lương Hạo Thiên khỏe miệng không khỏi xuất hiện nụ cười như có như không. Ông lão rất hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì lúng túng cười cợt nói rằng, chúng ta thánh nữ muốn mời công tử đi một chuyến. Thật không? Lương Hạo Thiên cúi đầu, trên mặt có chút cười khổ, hắn vẫn đang mong đợi cùng nữ hài gặp mặt, thế nhưng hiện tại gặp mặt nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Chương 962, vậy ta có thể không thừa nhận sao? Tuy rằng như vậy, thế nhưng nghĩ đến nữ hài ngay ở trước mặt nhiều người như vậy thông báo, Lương Hạo Thiên trong lòng đúng là rất cảm động, thế nhưng dù sao hắn là nữ hài lão sư. Hừ, ta liền nói ngươi cùng Hương Nhi tỷ tỷ nhận thức, ngươi còn không thừa nhận. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi lần thứ hai rên rỉ một tiếng. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Đi thôi, ta cũng muốn để Hương Nhi tỷ tỷ dạy dỗ ta khiêu vũ hát đây. Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi cười nói đi ra, sau đó kéo lên Lương Hạo Thiên. Thật giống sợ sệt Lương Hạo Thiên chạy. Lương Hạo Thiên lần thứ hai bất đắc dĩ nở nụ cười, chỉ có thể đi theo bay qua, đương nhiên hắn hiện tại cũng lựa chọn cứng rắn rời đi, thế nhưng hội này càng thêm gây nên người hoài nghi. Vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định đi xem. Ở tại bọn hắn đi tới bên trong sau khi, ông lão trực tiếp mang theo bọn họ hướng về mặt sau đi đến. Mà bọn họ đều không có chú ý tới, một người tuổi còn trẻ nam tử chính nhìn kỹ lấy bóng lưng của bọn họ, trong mắt có chút ấm lãnh, không phải người khác. Chính là Công Tôn Sách. Mà một cái khác, một ông già xuất hiện tại một người đàn ông trung niên bên người. Đế chủ, vị công tử kia bi thánh nữ mời đi rồi. Ông lão kia nhìn người đàn ông trung niên cung kính nói. Ha ha, thật không? Vậy ngươi chờ hắn phát ra nói sau đi, đang nói đi. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Ông lão nghe xong cũng khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên hướng về Hoàng Thành đi ra. Mà một mặt khác, ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm. Ông lão kia ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người không khỏi nói rằng, công tử, thực lực của ngươi thánh giai. Ân, vừa đột phá. Lương Hạo Thiên đúng là khiêm tốn cười cợt. Ông lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nói rằng, công tử quả nhiên lợi hại á cùng chúng ta thánh nữ cơ hồ không kém cạnh rồi. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ, dựa theo ông lão nói như vậy nói, cô bé kia thực lực cũng đạt tới thánh giai. Thật lợi hại chứ? Ông lão khẽ mỉm cười nói rằng, chúng ta thánh nữ hiện tại phòng trừng cũng sắp đột phá đến thánh giai trung kỳ thực lực. Cái gì? Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, nha đầu này cũng quá cường hắn đi, hắn và nữ hài đồng thời xuyên việt tới, đồng dạng thời gian ngắn ngủi, đối phương dĩ nhiên so với hắn còn mạnh hơn. Ha ha, chúng ta thánh nữ thể chế có chút đặc thù. Ở thêm vào chúng ta điện chủ bồi dưỡng. Đặt đến thực lực bây giờ, đương nhiên cũng ít không được, chúng ta thánh nữ thiên phú. Ông lão trong mắt có chút tự hào. Ở trẻ tuổi như vậy liền đạt đến tình trạng này. Phóng tầm mắt trẻ tuổi, ai có thể đạt đến đây? Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi hơi vẻ kinh dị, nha đầu này đúng là cũng rất may mắn a. Đi tới bên trong thời điểm, Lương Hạo Thiên thấy được này mấy ngày hôm qua bi hắn chỉnh mấy cái nam tử, lúc này ánh mắt của bọn họ đều có chút né tránh, thậm chí còn có chút bối rối, rất hiển nhiên sợ sệt Lương Hạo Thiên lại làm ra để cho bọn họ sợ sệt chuyện tình. Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn bọn họ một chút, cũng không có phản ứng, bọn họ trực tiếp theo ông lao đi tới tận cùng bên trong. Thánh nữ đang ở bên trong, các ngươi vào đi thôi. Ông lão không khỏi cười mấy đúng nha áo. Tốt, cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, thoáng do dự dưới, vẫn là bước ra chân đi vào. Khi hắn vừa tới đến bên trong sau khi, một nữ hài lặng lặng ở nơi đó ngồi, đôi mắt đẹp nhìn qua thật giống có này chờ mong giống như cảm giác, có căng thẳng, có cao hứng, nhìn qua đúng là thật phức tạp. Mà nữ hài lúc này rất hiển nhiên cũng nghe đến bước chân thanh âm của, quay đầu, ở nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi cùng Nạp Lan Dung Nhược thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Ha ha, Hương Nhi. Nạp Lan Dung Nhược không khỏi bật cười. Cho như tỷ, Uyển Nhi các ngươi tại sao cũng tới? Nữ hài sau khi đứng dậy, không khỏi cười nói. Ha ha, đương nhiên là tới thăm ngươi một chút, nếu không ta cùng Lương công tử ở một hối, chỉ sợ ngươi cũng không biết mời ta chúng một chút đi. Chúng ta muốn gặp gỡ ngươi, chỉ có thể mặt dậy một khối đã tới. Nạp Lan Dung Nhược không khỏi cười nói. Nữ hài nghe xong sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, môi hồng giật giật, cũng không có nói ra lời, thế nhưng nàng lại nghe được Nạp Lan Dung Nhược đối với Lương Hạo Thiên xưng hô. Lương công tử. Lương Hạo Thiên sao? Phải biết nàng điều tra bên này dòng họ, phát hiện họ Lương cơ hồ không có, vì lẽ đó lúc này nàng càng thêm xác định ra, trước mắt mái tóc dài màu vàng óng nam tử chính là giáo viên của nàng Lương Hạo Thiên. Trong lúc suy tư, nữ hài lần thứ hai lén lút hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, phát hiện ánh mắt của đối phương có chút né tránh, không khỏi mỉm cười dưới, tưởng tượng lúc trước ở trên vũ đài thông báo, đều bị Lương Hạo Thiên nghe qua, trong lòng nàng cũng có chút ngượng ngùng, nhưng lúc này nàng cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt, nàng cũng không biết chính mình khi nào thì bắt đầu yêu thích Lương Hạo Thiên, nói chung ở trên học thời điểm, có thể nói Lương Hạo Thiên chương trình học là nàng mỗi ngày thích nhất, cũng có thể nói là nàng một ngày vui vẻ nhất thời gian. Vào lúc ấy nàng cũng không biết đó là bên trong cảm giác gì. Đặc biệt là ngày đó nàng sốt, bị Lương Hạo Thiên ôm đường xa như vậy trình, nội tâm của nàng liền tràn đầy cảm động, mà ở nàng xuất hiện tai nạn xe cộ, Lương Hạo Thiên việc nghĩa chẳng từ nan cứu nàng thời điểm, nội tâm của nàng ý nghĩ trở nên kiên định hơn lên, hiện tại càng là xuyên qua đến nơi này cái thế giới, ở nàng đi tới nơi này sau khi, tỉnh lại đệ nhất khắc chính là la lên Lương Hạo Thiên tên. Nàng có lợi dùng một năm này bên trong, đem một vài âm nhạc dụng cụ cái gì chế tác lên. Vì chính là lợi dụng ngôi sao màn bạc hiệu ứng đem hài lòng Nha Thiên tìm ra, bởi vì nàng vẫn có một cảm giác, đó chính là Lương Hạo Thiên cũng tới đến nơi này cái thế giới. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, ở trận thứ hai thời điểm, là có thể đụng tới Lương Hạo Thiên. Hương Nhi tỷ tỷ, ngươi biết người xấu sao? Thượng Quan Uyển Nhi lúc này không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra, nếu từ Lương Hạo Thiên nơi đó hỏi không ra cái gì đến, nàng chỉ có thể đem mục tiêu lần thứ hai đỡ đến trên người cô gái. Ha ha! Cái này ngươi liền muốn hỏi hắn rồi. Lúc này nữ hải không khỏi cười cợt, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ngậy! Nhìn thấy mấy cái nữ hải ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn, Lương Hạo Thiên nhất thời cười khổ, sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi nha đầu này làm sao cứ như vậy xác định là ta đây. Nghe được Lương Hạo Thiên xưng hô chính mình vì là nha đầu, nữ hải trong mắt nhất thời lộ ra ý cười, một đôi mắt đẹp lại như nguyệt nha một loại đáng yêu. Sau đó cười nói, cảm giác, lão sư... Ngươi không biết nữ hải cảm giác vô cùng tinh chuẩn sao? Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, ở vừa nãy hắn nói chuyện thời điểm, cũng muốn mở ra, sự tình cũng như này, còn có cái gì dễ bàn đây? Suy tư trong lúc đó Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, ta biết, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như thế chuẩn xác. Ha ha, lão sư, ngươi biết ta làm sao thấy được là của ngươi sao? Nữ hải lúc này không khỏi cười nói, bởi vì vỗ tay đi. Lương Hạo Thiên không khỏi bất đắc dĩ nói đi ra. Ân, từ nơi nào ta mới chú ý, dù sao nơi này. Nữ hải cũng không có nói thêm gì nữa, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng nữ hải có ý gì. Sau đó chính là ngươi vẫn né tránh. Nữ hải lúc này lần thứ hai nở nụ cười, nàng rất tin tưởng mình mị lực, nếu như một nam nhân bình thường, tuyệt đối sẽ không nhìn tới chính mình. Cho nên nàng càng thêm cho rằng Lương Hạo Thiên khả nghi lên. Lúc này mới phi thường cảm thấy Lương Hạo Thiên chính là người nàng muốn tìm. Được rồi, ta biết rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai cười khổ, xem như là hiểu rõ ra, nếu như lúc đó chính mình vỗ tay sau khi, vẫn như cũ nhìn nữ hải, tiếp tục giả bộ xuống, hay là cũng sẽ không gây nên nữ hải lớn như vậy hoài nghi đi. Nói như vậy ngươi đã thừa nhận. Nữ hải nhất thời bật cười. Vậy ta có thể không thừa nhận sao? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Không thể. Nữ hải phi thường kiên định nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, nữ hài đột nhiên di chuyển, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, không riêng gì hắn. Liền ngay cả A Mì, còn có Thượng Quan Uyển Nhi còn có Nạp Lan Dung Nhược cũng đồng dạng sững sờ ở nơi đó, bởi vì hai người có vẻ như xa lạ rất đúng nói, vẫn làm cho các nàng lý giải không được. Hiện tại nữ hài đột nhiên nhào vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực lại xem như là có ý gì. Lương Hạo Thiên lăng thần một hồi, liền phản ứng lại đây, thế nhưng khi hắn phản ứng lại sau khi phát hiện, nữ hài dĩ nhiên khi hắn trong lồng ngực nhẹ nhàng khóc nức nở lên. Hương Nhi, ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên không khỏi nói ra. Nữ hài nghe xong ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực lắc lắc đầu, thế nhưng một đôi tay ngọc ôm Lương Hạo Thiên càng chặt, phảng phất sợ sệt Lương Hạo Thiên sẽ chạy. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài. Ngắm lại xem một nữ hài ở một cái thế giới xa lạ, tuyệt đối tính được là cô độc. Nghĩ Lương Hạo Thiên hai tay cũng nhẹ nhàng quá giang nữ hài vai đẹp, ở nàng trên lưng trắng vô vô bắt đầu an ủi lên. Mà Lương Hạo Thiên bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi còn có Nạp Lan Dung Nhược vẻ mặt trở nên càng thêm cổ quái. Hương Nhi ở Tuyết Thần Điện nhưng là nổi danh băng mỹ nhân, không nghĩ tới cái này băng mỹ nhân dĩ nhiên tự động chạy gần rồi một người đàn ông trong lồng ngực. Quan trọng nhất đó là, Lương Hạo Thiên hai tay khoát lên trên người cô gái nàng đều không chê, phải biết. Nữ hài cơ hồ là sẽ không cùng nam tử tiếp xúc, coi như đụng với một hồi cũng không thể có thể. Một lúc lâu, nữ hài lúc này mới buông lỏng ra Lương Hạo Thiên, vào lúc này, có thể thấy rõ ràng nữ hài trong mắt có chút hồng hào. Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cười nói, không có sao chứ. Ân. Nữ hài mỉm cười gật gật đầu, cũng là vào lúc này, nữ hài lần thứ hai ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn Lương Hạo Thiên hai mắt nói rằng, lão sư, ta nghĩ nói với ngươi chuyện. Chuyện gì? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói ra. Kỳ thực, nữ hài do dự dưới, cuối cùng vẫn là nói rằng, kỳ thực ta ở trên vũ đài lại nói đều là thật sự. Chương 963, chúng ta khi còn bé liền nhận thức. A, khi nghe đến nữ hài sau khi, Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ ở nơi đó, phản ứng lại sau khi, toàn bộ nhiệt cũng trầm mặc lại, hắn cũng không có nghĩ đến nữ hài dĩ nhiên sẽ lớn như vậy đảm dĩ nhiên lần thứ hai biểu lộ. Mà nữ hài cũng làm cho Nạp Lan Dung Nhược cùng Thượng Quan Uyển Nhi sững sờ ở nơi đó, nữ hài dĩ nhiên thổ lộ. Điều này làm cho bọn họ càng thêm nghi ngờ, bởi vì hai người cho các nàng cảm giác thật giống mới lạ, thế nhưng đang nói chuyện nội dung thượng hán, lại hình như là rất lâu tới nay bằng hữu, quan trọng nhất đó là nữ hài vẫn xưng hô Lương Hạo Thiên là lão sư, đây là ý gì? Lúc này nữ hài đang nói xong nói, một đôi mắt đẹp cũng căng thẳng nhìn Lương Hạo Thiên, nhìn hắn không nói lời nào, hít một hơi thật sâu nói rằng, lão sư, ngươi là sẽ không hiểu tâm tình của ta. Ngươi bây giờ có thể lựa chọn không chấp nhận, thế nhưng ta sẽ vẫn chờ ngươi. Vẫn chờ ngươi. Giọng cô gái vô cùng kiên định. Lương Hạo Thiên nghe được nữ hải, không khỏi ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn nữ hải một chút, không khỏi nói rằng, đáng giá sao? Đáng giá. Nữ hải kiên định gật đầu, sau đó nói rằng, lão sư là ta cả đời này, cái thứ nhất thích người. Nói tới chỗ này, nữ hải lần thứ hai do dự dưới, nói rằng, đang nói. Học sinh làm sao thì không thể cùng lão sư cùng một chỗ đây. Nhân gia này dương quá vẫn cùng nhân gia tiểu long nữ cùng nhau. Ha ha, nhưng là này không đồng dạng như vậy. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ bật cười nói rằng, này dù sao cũng là tiểu thuyết. Nữ hài nghe xong chăm chú cắn cắn môi nói rằng, vậy ngươi bây giờ đến nơi này, cũng coi như là đã không có trước đây thân phận, tại sao không thể? Nói chung ta nhất định sẽ kiên trì. Nghe được nữ hài, Lương Hạo Thiên lần thứ hai trầm mặc lại. Thế nhưng trong mắt của hắn nhưng nhanh chóng gợn sóng lên. Nữ hài nói không sai, hắn hiện tại đã không ở là lão sư, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, hai người bọn họ quan hệ cũng không phải thật sự là sư phụ sinh quan hệ, hơn nữa trọng yếu nhất, coi như hai người cùng nhau, cũng sẽ không có bất kỳ ngôn luận đi công kích bọn họ. Lương Hạo Thiên là một tên lão sư, cũng là một tư tưởng khá là khai thông người, bây giờ suy nghĩ một chút, nữ hài làm hết thể xác thực để hắn có chút cảm động, hít một hơi thật sâu, môi giật giật. Cũng không có nói ra lời, bởi vì hắn thật sự không đành lòng thương tổn một lòng của cô bé. Nếu quả thật giống như nữ hải theo như lời nói, vậy chỉ có thể xem duyên phận. Nếu như hai người thật là có duyên phận, không cần phải nói, đến thời điểm cảm tình tự nhiên sẽ đến, vì lẽ đó hắn trực tiếp gật đầu. Nữ hải xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nàng bây giờ yêu cầu không cao, chỉ hy vọng Lương Hạo Thiên sẽ không từ chối nàng, trực tiếp đem nàng đường phong kín. Hiện tại Lương Hạo Thiên gật đầu. Này chứng minh vẫn có rất lớn sinh cơ, cho nên nàng mới trở nên cao hứng. Vậy thì đại diện cho nàng có cơ hội, hơn nữa nàng vẫn tin tưởng một câu nói, chỉ cần gắng sức, có công mài sát, có ngày nên kim, chỉ cần nàng kiên trì không ngừng, Lương Hạo Thiên sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị nàng cảm động. các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì a? Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi rốt cục không nhịn được nói ra. Hơn nữa ở trên Quan Uyển Nhi sau khi nói xong, A Mị cùng Nạp Lan Dung Nhược ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào trên người của hai người. Ngậy! Hai người đồng thời sững sờ, cũng là vào lúc này, nữ hài mỉm cười nói, chúng ta khi còn bé liền nhận thức, hắn khi còn bé, dạy ta rất nhiều gì đó, vì lẽ đó ta gọi hắn lao sư. Nghe được nữ hài, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, khi còn bé liền nhận thức, nữ hài lời nói dối tới cũng thật mau. Nữ hài đang nói xong nói sau khi, trên mặt vô cùng hường hào, dù sao lần thứ nhất nói dối, bất quá nghĩ đến cái này dối là cho Lương Hạo Thiên cùng nàng chọn, nội tâm của nàng cũng là trở nên không sao lên. Thật không? Nghe được nữ hải, hai cô bé trong mắt đều có chút ngờ vực. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, ta giới thiệu cho ngươi cái bằng hữu, nàng gọi Nghĩa. Nữ hải nghe xong ánh mắt rơi vào A Mì trên người, trong mắt thoáng có chút kinh dị, A Mì nàng cũng rất sớm đã chú ý tới, vô cùng ngạch đẹp đẽ, bàn về sắc đẹp e sợ cũng không so với nàng kém, cho nên nàng bản thân thì có một ít cảm giác nguy hiểm, nhưng vẫn là hữu hảo đưa tay phải ra mỉm cười nói, ngươi mạnh khỏe, gọi ta Hương Nhi là được. Ân, ngươi mạnh khỏe, gọi ta Mia cũng là có thể. A Mì cũng đồng dạng nở nụ cười nói rằng. Ha ha. Nữ hài nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó đôi mắt đẹp lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, lão sư, ngươi cảm thấy ta đây lần diễn xuất, biểu diễn thành công sao? Ân, vô cùng thành công. Lương Hạo Thiên tuyệt đối tán thành, như thế biểu diễn chỉ sợ cũng chỉ có thể ở kiếp trước nhìn thấy, ở nơi này thế giới có thể nhìn thấy cũng lớn đại vượt ra khỏi hắn dự đoán. Cuối cùng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nói rằng, những này ngươi lấy bao lâu? Ha ha, tìm người, sau đó chế tác nhạc cụ, gần như 7, 8 tháng. Nữ hải nói rất tùy tiện, thế nhưng Lương Hạo Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu. Nữ hải nói rất dễ dàng, nhưng này nhưng là 7, 8 tháng A. Nữ hải cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên trong mắt kinh dị, không khỏi cười nói, chỉ cần có thể tìm tới lao sư, cực khổ nữa cũng không có liên quan hệ. Nghe được nữ hải, Lương Hạo Thiên nội tâm dĩ nhiên xuất hiện không tên cảm động, khẽ gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lúc này nữ hải tử mở miệng lần nữa nói rằng, lão sư, ngươi bây giờ là thực lực ra sao a? Ngươi sao? Lương Hạo Thiên không khỏi hỏi ngược lại đi ra. Ha ha, ta hiện tại thánh giai sơ kỳ, sắp tới thánh giai trung kỳ rồi. Nữ hải đôi mắt đẹp lần thứ hai loan thành nguyệt nha hình dáng, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Lợi hại a! Lương Hạo Thiên trong mắt có chút khiếp sợ. Người lão sư kia đây? Nữ hài lúc này cũng hỏi ngược lại đi ra. Ha ha, cũng miễn cưỡng đến thánh giai sơ kỳ. Lương Hạo Thiên xin lỗi cười cợt. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nữ hài trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng bởi vì tiên thiên tính điều kiện, vì lẽ đó tiến triển vô cùng nhanh chóng, hơn nữa Tuyết Thần Điện điện chủ phụ trợ, tốc độ càng không cần phải nói, thế nhưng Lương Hạo Thiên đây, hắn vậy là cái gì thân phận? Trong nháy mắt, nữ hài đối với Lương Hạo Thiên thân phận cũng cảm nhận được hiếu kỳ. Nghĩ nữ hài nghi hoặc nói ra, lão sư ngươi là nơi nào người? Ở nữ hài hỏi ra câu nói này thời điểm, đột nhiên phát hiện hỏi vấn đề lại không đúng, quay đầu quả nhiên phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi Nạp Lan Dung Nhược ánh mắt nghi hoặc lần thứ hai rơi vào trên người cô gái, nếu như Lương Hạo Thiên khi còn bé đã dạy nữ hài, như vậy nàng không biết Lương Hạo Thiên người ở nơi nào sao? Đặc biệt là A Mì, trong mắt vẻ cổ quái càng sâu, nàng cũng ít nhiều hiểu rõ một ít, Lương Hạo Thiên ở hơn một năm trước kia còn là một tiêu chuẩn phế vật còn có thể dạy dỗ một vài thứ. Lương Hạo Thiên lúc này cũng chú ý tới các nàng trong mắt nghi hoặc, nhất thời cười cợt giải thích nói rằng, khi còn bé gì đó, hiện tại đều đã quên, ngươi còn nhớ ngươi khi còn bé một ít chuyện sao? Dứt lời Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Thượng Quan Uyển Nhi trên người. Không có. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong đúng là lắc lắc đầu. Ha ha, này không phải. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó quay về nữ hải trừng mắt nhìn nói rằng, ngươi đã quên, ta là Thương Long Đế quốc người. Thật không? Nữ hài nghe xong không khỏi cũng cười đi ra, có điều trong con ngươi xinh đẹp nhưng tràn đầy ý cười, hơn nữa trong lòng nhưng là thật đắc ý, đây coi là không tính nàng cùng Lương Hạo Thiên trong lúc đó một bí mật. Nghĩ tới đây, trên mặt cô gái nụ cười, trở nên càng thêm sán lạ lên. Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, đúng rồi, ngươi làm sao đi tới Tuyết Thần Điện. Nữ hài nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, ta là Bi nhị trưởng lão mang tới đi. Hắn nói ta thể chất rất tốt. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn không xác định, nữ hải là cái gì thời điểm đi lên. Là Lương Hạo Thiên chiếm cứ nữ hải thân thể thời điểm. Vẫn là nữ hải rất sớm đã đi tới. Nữ hải cũng nhìn thấu Lương Hạo Thiên trong mắt nghi hoặc, không khỏi cười nói, ta ở lúc còn rất nhỏ, liền đi rồi. Ha ha, khó trách. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, có điều trong mắt nghi hoặc càng thêm sâu hơn một phần, nữ hài lại là làm sao bám thân đến cô gái kia trên người đây? Giống như hắn. Bất quá hắn hiện tại cũng không có hỏi cái này, bởi vì ở đây cũng không thích hợp hỏi cái này. Các ngươi tán gẫu cái gì đây? Càng tán gẫu mấy người nhà nghe không hiểu, nếu không chúng ta đi ăn cơm đi. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi nói ra. Tốt. Nạp Lan Dung Nhược cũng gật gật đầu, nàng nhưng là còn nhớ Lương Hạo Thiên này một tay tốt tay nghề a. Lương Hạo Thiên cũng phát hiện cái gì, chủ động nói ra, vậy chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Đương nhiên chúng ta mình làm. Tốt, quá tuyệt vời. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi cao hứng nói ra. Vậy chúng ta lên đường đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đi đầu đi ra ngoài. Lão sư. Thế nhưng Lương Hạo Thiên mới vừa đi hai bước, nữ hải gọi lại Lương Hạo Thiên. Hả? Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn nàng. Ta nghĩ trước tiên đổi thân quần áo. Nữ hải trong mắt thoáng có chút ngượng ngùng. Ha ha. Yên tâm đi, chúng ta chờ ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chủ động đi ra ngoài. Đương nhiên cùng ra tới còn có mặt khác ba nữ tử, đại khái khoảng 10 phút, cửa phòng mở ra, mang theo khăn che mặt nữ hải từ bên trong đi ra. Lúc này nữ hải thay đổi một bộ quần áo, vẫn là quần dài, có điều lúc này lại thay đổi một màu sắc, màu xanh lục, sau khi mặc vào, liền phảng phất như hàng xóm thiếu nữ cảm giác, hơn nữa quần áo đã trải qua nữ hải thay đổi, nhìn qua càng thêm vừa vặn, càng có khả năng làm nổi bật lên nữ hải này khí chất cao quý. Có điều cũng còn tốt nữ hài lúc này vẫn như cũ che đậy vải che mặt, bằng không, đi ra ngoài khẳng định quay đầu lại dẫn 100% rồi. Đẹp mắt không? Nữ hài ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, đang mong đợi hắn khen ngợi. Ân, cực kỳ đẹp đẽ. Lương Hạo Thiên than thở gật gật đầu, đối với tốt đẹp chính là đồ vật, hắn chưa bao giờ keo kiệt chính mình than thở. Chương 964, người yêu thích cái nào đây? Nghe được Lương Hạo Thiên ca ngợi, nữ hài trong mắt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Được rồi, chúng ta đi thôi, còn cần chuẩn bị một ít đây. Lương Hạo Thiên cười cợt, đi đầu đi ra ngoài. Ở đi cạnh biển trước, bọn họ đầu tiên chuẩn bị một phen, sau đó tìm ít người địa phương liền trực tiếp bắt đầu nướng lên. Sau nửa giờ, mấy người thổi vụ vụ gió biển cũng bắt đầu ăn lên. Trước mắt này ăn thời gian còn rất dài, gần như có một hơn một giờ, hầu như đều đang tán gẫu thời gian trong tới được. Nếu như tính được, ai hỏi vấn đề tối đa, tuyệt đối là Hương Nhi, nếu như nói ai trả lời vấn đề tối đa, vậy tuyệt đối chính là Lương Hạo Thiên rồi. Ở sau khi ăn xong, Thượng quan Uyển Nhi chủ động mời Lương Hạo Thiên lên trên quan gia tộc giải lao. Lương Hạo Thiên đúng là phi thường thống khoái đồng ý, bởi vì cái kia rừng chân địa phương quá hẹp hòi, hắn không muốn để cho Á Mị theo chịu đến oan ức. Hương Nhi tỷ tỷ nếu không ngươi cũng đi chúng ta nơi đó được. Lúc này Thượng quan Uyển Nhi nhìn về phía nữ hài cười nói. Ừ, nữ hài đầu tiên là hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, sau đó khẽ gật đầu. Ha ha, cho như tỷ người sao? Thượng quan Uyển Nhi lúc này cười nói. Các ngươi đi thôi, ta sẽ hoàng cung rồi. Nạp Lan Dung Nhược cười nói. Nhìn ngươi bận điệu. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi nói ra. Nạp Lan Dung Nhược nghe xong xin lỗi cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Sau 10 phút, các nàng trực tiếp tách ra, Nạp Lan Dung Nhược bay thẳng đến hoàng cung đi đến, mà lên quan Uyển Nhi đi đầu nhảy nhảy nhót nhót mang theo đầu hướng về thượng quan gia tộc đi tới. Trên đường, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, đúng rồi. Thu lão hắn thế nào rồi? Rất tốt ta, bất quá hắn vẫn là yêu thích cuộc sống trước kia. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng Thượng quan Uyển Nhi nói cái gì ý tứ, không khỏi nói rằng, nếu thu lão có danh rồi, có thể đi tìm ngoại công ta chơi à? Hắn nói không phải người khác chính là Long Chiến, phải biết, Long Chiến hiện tại ở nhà một mình bên trong cũng là rồi danh thẻ nhạt. Ha ha, nói cũng đúng. Thượng quan Uyển Nhi không khỏi cũng cười cười. Khoảng 20 phút, bọn họ đi tới thượng quan gia tộc trước cửa. Nhìn trên cửa bảng hiệu to tướng, vẫn là như vậy xa hoa. Theo thượng quan Uyển Nhi đi vào sau khi, vào mắt tất cả vẫn là trước đây như vậy quen thuộc. Ha ha, ngươi còn ở tại trước đây chuyện tống trận bên kia sao? Lúc này thượng quan Uyển Nhi không khỏi cười nói đi ra. Tùy tiện, ngủ ở cái nào đều được. Lương Hạo Thiên khá là tùy ý nói. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi nở nụ cười, cũng không biết nghĩ tới điều gì hài lòng chuyện tình. Nàng cũng không có mang theo Lương Hạo Thiên qua bên kia, mà là trực tiếp mang theo bọn họ hướng đi nội phủ. Đi tới bên trong sau khi, Thượng quan Uyển Nhi cũng không có phí lời, trực tiếp mang theo bọn họ hướng về một phương hướng đi đến, thật giống như sớm sắp xếp xong xuôi gian phòng. Mà ở bọn họ cũng vừa thật đến nơi đó, phát hiện nơi đó lại như một tứ hợp viện giống như vậy, bốn phía có một gian phòng, ở chính giữa là một vườn hoa nhỏ, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Thượng quan Uyển Nhi lúc này khẽ mỉm cười nói rằng, hoàn cảnh của nơi này được. Ngày hôm nay các ngươi sẽ ngủ ở nơi này được rồi, yên tâm nơi này không có ai tới. Thật không? Ta sẽ ngủ ở gian phòng này đi. Lương Hạo Thiên sau đó nhìn lướt qua, rơi vào chính đông phương hướng. Thượng quan Uyển Nhi xem sau sắc mặt không khỏi đỏ một chút, mới vừa dự định nói cái gì, Lương Hạo Thiên đã đi rồi bay qua. Cửa mở ra, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong thu thập vô cùng sạch sẽ, hơn nữa bên trong gian phòng mang theo mùi thơm thoang thoảng. Mà lúc này Thượng quan Uyển Nhi lúc này sẽ đem Lương Hạo Thiên lôi ra đến sao? Phải biết, đó là nàng thường thường ngủ ở gian phòng, vì vậy tiểu viện hoàn cảnh tốt vô cùng, nàng lúc không có chuyện gì làm, đều yêu thích ngủ ở nơi này. Lương Hạo Thiên lúc này quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Thượng quan Uyển Nhi trên người, nhìn sắc mặt nàng ửng đỏ dáng vẻ, không khỏi nói rằng, Uyển Nhi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong nhanh chóng lắc lắc đầu. Sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào A Mì trên người nói rằng, Nghĩa tỷ tỷ, nếu không chúng ta ở một cái gian phòng được rồi. Tốt. A Mì nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong khẽ mỉm cười, nhìn về phía Hương Nhi nói rằng, Hương Nhi tỷ tỷ, ngươi sao? Nếu không ba người chúng ta cùng nhau được. Ha ha, các ngươi cùng nhau đi, ta quen thuộc một người ở. Hương Nhi trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó ánh mắt gợn sóng lại, tìm một thi Lương Hạo Thiên gần nhất gian phòng nói rằng, vậy ta liền ở ngay đây đi. Thượng quan Uyển Nhi nghe xong mỉm cười gật gật đầu, lôi kéo A Mỹ hướng đi một mặt khác gian phòng. Lão sư ngủ ngon. Nữ hài lúc này mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên nói một câu. Ân, ngủ ngon. Lương Hạo Thiên cười đáp lại một câu. Sau đó chuyển ỉn đi vào gian phòng. Mà nữ hải cũng không có sốt ruột trở lại gian phòng của mình, mà là thoáng do dự dưới, cắn cắn môi, vẫn là đi tới Lương Hạo Thiên trước cửa, gõ gõ môn. Người sai vật mở ra, Lương Hạo Thiên xuất hiện ở trước cửa. Lão sư, ta có thể đi vào ngồi một chút sao? Nữ hải trong mắt thoáng có chút ngượng ngùng. Kỳ thực nàng cũng không phải một người ngủ ở thói quen, mà là nàng muốn tìm một có thể cùng Lương Hạo Thiên đơn độc chung đụng cơ hội, nếu như nàng bây giờ cùng A Mỹ đẳng nhân ở tại một cái phòng, cũng sẽ không thuận tiện phát ra. Đương nhiên là có thể. Lương Hạo Thiên nhường ra đường, mỉm cười nói ra. Nữ hải xem sau khẽ mỉm cười, đi thẳng vào. Đi tới bên trong, nữ hải cười tươi rói đứng không xa. Ngồi đi. Lương Hạo Thiên lúc này cười híp mắt nói, đối với cô bé trước mắt, hắn đúng là không có rất nhiều gò bó. Ân. Nữ hải nghe xong lúc này mới khẽ gật đầu, ngồi ở bên trong gian phòng chỗ ngồi. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là ngồi ở nữ hải cách đó không xa. Vào lúc này nữ hải ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người không khỏi cười nói, lão sư, ngươi bây giờ là Thương Long Đế quốc nơi nào người a, còn ngươi nữa ở nơi này thế giới tên gọi cái gì a? Ha ha, Thương Long Đế quốc, Thác Tư Thành. Nơi này tên gọi Phong Thiên Tề. Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười nói rằng, Phong Thiên Tề. Nữ hải nghe xong trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia quái lạ. Làm sao vậy? Ngươi nghe qua. Lương Hạo Thiên nhìn nữ hải vẻ mặt quái lạ không khỏi nói ra. Ân. Nữ hài gật gật đầu sau đó nói rằng, lúc trước liền nghe quá, hơn nữa phía trước đoạn thời gian cũng đã từng nghe nói. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Quang thời gian trước, nói ngươi giết Hạo Hàn Đế quốc hoàng tử, gần nhất là bởi vì ngươi đem Thương Long Đế quốc phong ra đuổi đi ra ngoài. Hơn nữa còn cùng Vạn Thú Đế quốc thành lập quan hệ hợp tác. Ngạch, không phải chứ, tin tức truyền ra sai như vậy a? Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên. Ha ha. Nữ hài nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, kỳ thực lúc đó ta liền hoài nghi, người kia rốt cuộc là không phải ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, sau đó đổi đề tài nói rằng, vậy còn ngươi? Ngươi lại là chuyện ra sao đây? Ta vừa tỉnh lại ở nơi này thân thể bên trong, mà khi lúc chính là Tuyết Thần Điện Thánh Nữ, cho tới nguyên lai nàng là ta sau đó mới biết, hóa ra là nàng tu luyện dẫn đến, bởi vì nàng thể chế đặc thù, vì lẽ đó dẫn đến linh hồn của nàng không chịu nổi, trực tiếp rách tán. Sau đó ta đã đến trong cơ thể nàng. Nữ hải nói xong trong mắt có chút vẻ kinh dị. Vậy ngươi ở đây trải qua được chứ? Lương Hạo Thiên do dự dưới vẫn là nói ra. Tốt vô cùng, chính là nhàm chán một ít. Nữ hải nói xong trong mắt có chút cô đơn, thử nghĩ một hồi, cho ngươi ở một cái hoàn cảnh xa lạ, học được đi thích ứng. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, ngươi đi thích ứng thế giới cùng ngươi trước đây địa phương có rất lớn ra vào, ngươi còn muốn quen thuộc cuộc sống của bọn họ, quen thuộc nơi đó tất cả. Vì lẽ đó nghe vào hay là rất đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm đặc biệt khó. Lương Hạo Thiên đúng là vô cùng lý giải, bởi vì hắn cũng là như vậy tới được. Vào lúc này, nữ hài ánh mắt cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người không khỏi cười nói, lão sư ngươi sao? Ta nhưng khi lúc nghe nói ngươi tiền thân nhưng là một cái phế vật ta. Ho khan một cái. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đơn giản đem đại khái trải qua tự thuật một bên, mặc dù chỉ là đơn giản. Thế nhưng ở nữ hải sau khi nghe xong, cả người trầm mặc lại, trong mắt càng là có chút hồng hào, một lúc lâu ngẩng đầu lên, tự đáy lòng nói, lão sư ngươi thật là lợi hại. Ha ha. Nghe được nữ hải, Lương Hạo Thiên không nhịn được lần thứ hai bật cười, sau đó nói rằng, có cái gì có lợi hại hay không, còn không đều như vậy đã tới. Nữ hải nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, trong nháy mắt, cả phòng yên tĩnh lại. Lương Hạo Thiên cũng cảm giác bầu không khí hơi khác thường, thở ra một hơi, lần thứ hai nói sang chuyện khác nói rằng, đúng rồi, các ngươi Tuyết Thần Điện nữ hải cũng đều muốn che mặt sao. Trong khi nói chuyện Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào nữ hải trên gương mặt. Lão sư, người nghĩ xem sao? Nữ hài lúc này ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng có chút ngượng ngùng. Ngạch, nếu như ngươi không tiện, không nhìn cũng không có liên quan hệ. Lương Hạo Thiên kỳ thực cũng là thuận miệng vừa hỏi, nghe được nữ hài, không khỏi nhanh chóng giải thích nói rằng. Ha ha. Nữ hài nghe xong nhất thời nở nụ cười, trong mắt ngượng ngùng càng sâu, sau đó nhẹ nhàng đem trên gương mặt sa cầm hạ xuống, trong nháy mắt một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt. Lương Hạo Thiên xem sau cả người ngốc trệ dưới, nữ hài vô cùng mỹ lệ, cơ hồ cùng Lãnh Thu Nguyệt băng tâm không kém cạnh rồi. Cơ hồ nằm ở đồng nhất cái đẳng cấp tồn tại. Ha ha. Nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt đờ đẫn nữ hài lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, lão sư, ngươi cảm thấy ta hiện tại đẹp đẽ, vẫn là trước đây đẹp đẽ. Ngươi yêu thích cái nào đây? Chương 965, ta muốn học hát, ta muốn học khiêu vũ. Nghe được nữ hài, Lương Hạo Thiên trong đầu trong nháy mắt nổi lên nữ hài trước đây dáng vẻ, không thể không nói nữ hài trước đây dáng vẻ cũng vô cùng mỹ lệ. Lần thứ hai nhìn nữ hài dáng vẻ hiện tại, cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp nói, ha ha, hai cái đều yêu thích. Lúc đó mới vừa nói xong, lại phát hiện tự mình nói, thật giống lại không đúng, sắc mặt trong nháy mắt xuất hiện lúng túng. Mà nữ hài nhưng là mặt đỏ trực tiếp túi đầu. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, thế nhưng vì để tránh cho bầu không khí lúng túng, Lương Hạo Thiên vẫn là nói rằng, đẹp mắt như vậy, tại sao phải che đậy lên đây? Khăn che mặt là từ tiểu liền mang theo, bởi vì sư phụ đã nói, bộ dáng của ta chỉ có thể cho ta người đàn ông đầu tiên xem. Nữ hài nói tới chỗ này càng thêm ngượng ngùng. Ngậy. Lương Hạo Thiên ở đây sững sờ, môi giật giật trong nháy mắt cũng không biết nói cái gì cho phải, cả người cũng trong nháy mắt trầm mặc lại. Nữ hài nhìn thấy Lương Hạo Thiên trầm mặc dáng vẻ mặt cũng biến thành có chút kiên định, sau đó nhẹ giọng nói rằng, lão sư ta còn là câu nói kia, ta nhất định sẽ kiên trì. Nói xong, nữ hài đôi mắt đẹp bên trong vẫn còn có chút ngượng ngùng. Dù sao nữ hải hướng nam hải biểu lộ là một cái chuyện rất khó khăn chuyện. Mà Lương Hạo Thiên nghe xong tim đập trong nháy mắt gợn sóng lại, hắn có thể nghe được, giọng cô gái là cỡ nào kiên định. Thâm thở dài, ngẩng đầu nhìn hướng về nữ hải nói rằng, ta ở nơi này thế giới đã có vị hôn thê. Ha ha. Nữ hải nghe xong trong mắt nhất thời thần sắc thoáng có chút gợn sóng, thậm chí thoáng có chút hồng hào, chăm chú cắn cắn môi, vẫn như cũ kiên trì nói, ta không để ý, ở nơi này thế giới, ngươi liền muốn học được thích ứng nơi này. Không phải sao? Nghe được nữ hải, Lương Hạo Thiên còn có thể nói cái gì đó. Bất quá hắn lúc này trong lòng vẫn là rất cảm động, lúc trước phía trước thông báo, hiện tại lại thị phi thường kiên quyết không rời. Nữ hải cũng không có chú ý tới Lương Hạo Thiên vẻ mặt vẫn như cũ nói rằng, lão sư, nói chúng ta yêu thích ngươi. Dứt lời nữ hải cúi đầu, cũng không nói nữa. Mà theo nữ hải lần thứ hai thông báo, Lương Hạo Thiên nhịp tim lần thứ hai gợn sóng lại, mà toàn bộ bầu không khí cũng biến thành tiểu diễm lên. Ai cũng không nói lời nào, lặng lặng ở nơi đó ngồi. Mà nữ hải thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lén lút xem Lương Hạo Thiên một chút. Không làm hai người ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, nữ hải đều sẽ nhanh chóng cúi đầu. Sau 10 phút, nữ hải do dự dưới, ngồi dậy nói rằng, lão sư, vậy ngươi nghỉ sớm một chút đi. Ta đi về trước. Lương Hạo Thiên nghe giảng khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười nói rằng, vậy ngươi trở về cũng nghỉ sớm một chút đi. Ân. Nữ hải gật gật đầu hướng về cửa đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau cũng đứng lên, thế nhưng ở đi tới cửa thời điểm, nữ hài đột nhiên quay đầu lại, ngượng ngùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, ở Lương Hạo Thiên ngây người ở trong, nữ hài nhanh chóng ở Lương Hạo Thiên trên môi hôn dưới, nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là cả người sững sờ ở nơi đó, hơn nữa tim đập lúc này còn hơi nhúc nhích. Một lúc lâu Lương Hạo Thiên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, thầm thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới bên giường. Nằm ở trên giường. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mắt. Ha ha, muốn cái gì đây? Tiểu yêu thanh âm của khá là tùy ý. Người cũng không phải không biết. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trắng tiểu yêu một chút. Tiểu yêu nghe xong khà khà cười cợt nói rằng, nữ nhân ngươi nhiều như vậy cũng không kém này một, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm thương tổn lòng của người ta sao? Hơn nữa các ngươi đều là một thế giới người tới, các ngươi cùng nhau cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau a, nhân ra vì ngươi nhưng là làm rất nhiều chuyện a. Lương Hạo Thiên nghe xong trầm tư hạ xuống, sau đó thầm thở dài, những này hắn làm sao nếm không hiểu đây. Ha ha, thật không biết nhân loại các ngươi nơi nào công việc bể bộn như vậy. Hướng về chúng ta ma thú, nếu như yêu thích liền trực tiếp yêu thích, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy loạn tao tao sự tình. Tiểu yêu lúc này bất đắc dĩ nói đi ra.